Đấu La, Hồn Kỹ Quá Trừ Tượng Đường Tam Lệ Rơi chương 172 tới chương 199. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ở trong khách sạn, thức tỉnh mất 2 ngày mới tìm tòi ra được một chút cảm ứng từ. Phạm vi hắn có thể cảm nhận được còn rất nhỏ, chỉ có trong vòng 10 mét quanh thân. Coi như là sơ bộ nắm giữ được cảm ứng từ, trong phạm vi 10 mét, tất cả mọi thứ đều không thoát khỏi cảm giác của thức tỉnh. Mà sau khi nắm giữ được cảm ứng từ, việc sử dụng phân tâm đa dụng trong phạm vi 10 mét của thức tỉnh cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mới 2 ngày, hắn đã có thể đồng thời điều khiển chính xác 7 thanh phi kiếm. Vượt ra ngoài phạm vi 10 mét thì, chỉ có thể 3 thanh thôi. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa phòng thức tỉnh, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ. Dường như là muốn gõ cửa, lại không dám làm phiền đến hắn, âm thanh rất nhẹ. Kết thức tỉnh mở cửa ra xem, liền thấy Chu Trúc Thanh với vẻ mặt có chút khác thường đang đứng ở cửa. Điều khiến thức tỉnh bất ngờ hơn là, Chu Trúc Thanh đến tìm hắn trên người không hề mặc quần áo, chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm. Con mèo nhỏ, tìm ta có việc gì sao? Là tu luyện xảy ra vấn đề à? Nhìn bộ dạng của Chu Trúc Thanh, thức tỉnh lặng lẽ nuốt nước bọt, rồi mới mở miệng hỏi. Lão lão sư Chu Trúc Thanh ngẩng đầu nhìn thức tỉnh, khuôn mặt xinh đẹp liền bắt đầu ửng hồng, khẽ cắn môi dưới, trông vô cùng căng thẳng. Có thể cho ta vào trong rồi nói được không? Chu Trúc Thanh hai tay siết chặt góc áo choàng tắm của mình, để đưa ra quyết định này, nàng cũng đã phải lấy hết dũng khí. Nàng không muốn cứ mãi chỉ làm đệ tử của thức tỉnh. Vào đi. Thức tỉnh đương nhiên không từ chối, né người ra cho Chu Trúc Thanh đi vào. Rầm. Sau khi Chu Trúc Thanh vào trong, liền chủ động đóng cửa lại. Được rồi, nói đi, muộn như vậy rồi tìm ta có chuyện gì? Thức tỉnh cố gắng kiềm chế không nhìn vào con mèo nhỏ trước mắt. Con mèo nhỏ chỉ khoác áo choàng tắm, thật sự quá khiến người ta phạm tội. Nhưng trong lòng thức tỉnh vẫn có chút kỳ quái, sao con mèo nhỏ lại ăn mặc như vậy đến tìm hắn? Thường thì tình huống này xuất hiện, đều là cô gái muốn hiến thân, con mèo nhỏ cũng vậy sao? Trong lòng nghĩ như vậy, đáy lòng thức tỉnh cũng hơi nóng lên, nếu là thật, hắn cũng không định khách sáo đâu. Tô thức tỉnh ta không muốn chỉ làm học sinh của ngươi. Đối mặt với câu hỏi của thức tỉnh, Chu Trúc Thanh đã lấy hết dũng khí bước vào, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, mạnh dạn thổ lộ lòng mình. Ý tứ trong lời nói này đã rất rõ ràng, nàng tin thức tỉnh chắc chắn sẽ hiểu. Phanh phanh phanh. Sau khi nói xong câu đó, trái tim của con mèo nhỏ liền không ngừng đập nhanh, có mong đợi, cũng có sợ hãi. Nàng không biết thức tỉnh có chấp nhận không, theo sự hiểu biết của nàng về hắn, thức tỉnh nhất định sẽ chấp nhận, cho nên nàng mới dám mạnh dạn đến tìm hắn như vậy. Thức tỉnh đương nhiên hiểu, mà còn hiểu ngay lập tức. Mặc dù không biết vì sao Chu Trúc Thanh lại đưa ra quyết định này, nhưng nếu nàng đã chủ động, hắn không có lý do gì để từ chối cả. Chu Trúc Thanh trước mắt, chính là người phụ nữ đầu tiên hắn muốn có được ở thế giới này. Nhìn Chu Trúc Thanh với khuôn mặt ửng đỏ đang căng thẳng chờ đợi câu trả lời của mình, thức tỉnh cười xấu xa, con mèo nhỏ, ngươi phải gọi ta là lão sư mới được. Nghe lời của thức tỉnh, sắc mặt Chu Trúc Thanh lập tức tái đi, nàng đây là bị hắn từ chối rồi sao? À, chỉ là một giây sau, Chu Trúc Thanh liền kinh hô lên, bởi vì cơ thể nàng đã bị thức tỉnh bế ngang eo lên. Con mèo nhỏ, nhớ kỹ nhé. Ngươi là đệ tử của ta, điểm này không thể thay đổi. Thức tỉnh nói một cách chính nghĩa lẫm liệt, nhưng hành động lại là bế Chu Trúc Thanh vào trong phòng. Ta biết rồi, lão sư. Bên trong, tiếng đáp lại ngượng ngùng của Chu Trúc Thanh nhỏ đến mức không nghe thấy. Đêm nay, thức tỉnh trong vai trò lão sư, đã làm rất tốt nghĩa vụ của một người thầy, dạy cho Chu Trúc Thanh rất nhiều tư thế khụ khụ, là kiến thức mới. Vốn dĩ sau khi sơ bộ nắm giữ được cảm ứng từ, thức tỉnh định rời đi. Nhưng sau khi thu phục được con mèo nhỏ, hắn lại ở thêm mấy ngày, nghiêm túc dạy cho nàng đủ loại kiến thức. Có nghiêm túc, cũng có không nghiêm túc. Dù sao thì cả thức tỉnh và Chu Trúc Thanh đều vui vẻ là được. Cũng chính dưới sự dạy dỗ của thức tỉnh, Chu Trúc Thanh cuối cùng đã thành công nắm giữ kỹ xảo sử dụng huyễn ảnh phân thân, chỉ có điều hiện tại, nàng cũng chỉ có thể phân ra một huyễn ảnh phân thân mà thôi. Được rồi, con mèo nhỏ, tiếp theo ta dạy ngươi mới là mấu chốt để ngươi có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Huyễn ảnh phân thân của ngươi, bất kể là bị thương hay những thứ khác, đều sẽ phản hồi một phần về bản thể, ta tin ngươi đã biết rất rõ. Vậy thì bây giờ ngươi có thể thử dùng huyễn ảnh phân thân của mình để tu luyện, bất kể là rèn luyện cơ thể bằng hồn lực, tu luyện hồn lực, thậm chí là luyện tập hồn kỹ, đều có thể thử, xem hiệu quả có thể phản hồi về người ngươi không. Sau khi Chu Trúc Thanh nắm giữ được huyễn ảnh phân thân, hôm nay thức tỉnh liền đem phương pháp sử dụng gian lận của huyễn ảnh phân thân nói cho nàng biết. Chu Trúc Thanh nghe lời của thức tỉnh, lúc đầu thì đỏ mặt, sau đó dần dần trợn to đôi mắt đẹp, khó tin lại sùng bái nhìn hắn. Lợi dụng huyễn ảnh phân thân để tu luyện. Lão sư, rốt cuộc ngài nghĩ ra bằng cách nào vậy? Chu Trúc Thanh thật sự quá chấn động, phương pháp này, nghe có vẻ hoang đường, nhưng lại rất có lý phải không? Vâng, lão sư, ta sẽ thử ngay bây giờ. Đối với những ý tưởng hoang đường của thức tỉnh, Chu Trúc Thanh bây giờ vô cùng tin tưởng, rất nhiều ý tưởng mà trong mắt nàng là hoang đường, đều đã được thức tỉnh chứng minh là đúng. Vậy thì cái này, có lẽ cũng là thật, Chu Trúc Thanh nhất thời cũng rất kích động, không kịp chờ đợi liền bắt đầu thử. Nếu đây là sự thật, nàng sẽ có thể một lần nữa tăng tốc độ tu luyện của mình. Chu Trúc Thanh vốn là một cô gái rất hiếu thắng, đối với việc này tự nhiên rất nghiêm túc. Ngay trước mặt thức tỉnh, Chu Trúc Thanh liền phân ra một huyễn ảnh phân thân, sau đó để huyễn ảnh phân thân tiến hành tu luyện hồn lực. Phục nửa giờ sau, Chu Trúc Thanh mới giải trừ huyễn ảnh phân thân. Thế nào? Hiệu quả tu luyện có thể phản hồi về bản thể không? Thức tỉnh thấy vậy, cũng vội vàng hỏi. Đối với phương pháp này có được hay không, thức tỉnh cũng rất tò mò. Thật sự có thể, lão sư ngài lợi hại quá. Lúc này bản thể của Chu Trúc Thanh cũng mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và vui mừng, kích động gật đầu. Hiệu suất phản hồi là bao nhiêu? Thức tỉnh cười ha ha, rồi tiếp tục hỏi. Khoảng 5%, hơn nữa ta cảm giác, đợi ta nắm giữ thành thạo hơn, hiệu quả còn có thể tăng lên nữa. Chu Trúc Thanh cảm ứng một chút, rồi kích động nói. Không tệ, vậy nhiệm vụ chính tiếp theo của ngươi, chính là thành thạo hơn trong việc điều khiển huyễn ảnh phân thân, số lượng huyễn ảnh phân thân có thể phân ra càng nhiều, tốc độ tu luyện sau này của ngươi sẽ càng nhanh. Thức tỉnh cũng hài lòng gật đầu, rồi chỉ điểm cho Chu Trúc Thanh. Vâng, lão sư. Chu Trúc Thanh đáp lại, rồi đứng dậy, ánh mắt mê hoặc như tơ nhìn thức tỉnh. Lão sư, ngài còn có kiến thức mới nào có thể dạy ta không? Kiến thức mà Chu Trúc Thanh nói ở đây, rõ ràng không phải là kiến thức nghiêm túc, dưới sự kích động hưng phấn, Chu Trúc Thanh rõ ràng là mèo con đang động dục. Cái này thì nhất định phải có. Thức tỉnh cười ha ha một tiếng. Vậy lão sư mau dạy ta đi. Chu Trúc Thanh nghe vậy trực tiếp nhào về phía thức tỉnh. Cúc trưởng lão, chúng ta tạm thời không về võ hồn điện, đi đến hẻm núi tử vong một chuyến đi. Sau khi lên đường lần nữa, thức tỉnh không định trở về võ hồn điện ngay lập tức, mà dự định đi đến hẻm núi tử vong một chuyến. Thức tỉnh dự định thông qua thực chiến để rèn luyện bản thân, phát triển ra nhiều thứ mới như vậy, thông qua chiến đấu không nghi ngờ gì là cách nhanh nhất để sử dụng thành thạo chúng. Mà hẻm núi tử vong được xem là khu vực hỗn loạn nhất trên đại lục đấu la, nơi đó là khu vực giáp tranh giữa Tinh La Đế Quốc, Thiên Đấu Đế Quốc và võ hồn điện, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, nhưng lại là nơi mà không ai muốn từ bỏ. Bởi vì hẻm núi đó là một đầu mối giao thông quan trọng, nối liền ba nơi. Quan trọng nhất là võ hồn điện không thể nào từ bỏ nơi đó. Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc nằm ở hai đầu đại lục, võ hồn điện ngăn cách chúng ở giữa, chỉ có hẻm núi tử vong là nơi hai đại đế quốc có thể trực tiếp qua lại. Võ hồn điện có giả tâm thống nhất đại lục, cho nên không thể nào nhường ra hẻm núi tử vong. Vì vậy, hẻm núi tử vong trở thành nơi hỗn loạn nhất, cũng là nơi nguy hiểm nhất, tranh chấp ở đó không ngừng, gần như ngày nào cũng có chiến đấu xảy ra. Hơn nữa, đó là chiến đấu giữa người với người. Trong tình hình bề ngoài hòa bình của toàn đại lục hiện nay, mọi người đều ngầm hiểu chuyển tất cả tranh chấp và chiến đấu vào hẻm núi tử vong để tiến hành. Về sau, cũng không biết diễn biến thế nào, các đại tông môn hoặc thế lực đều đưa các đệ tử cần lịch luyện vào hẻm núi tử vong để rèn luyện. Ban đầu, các đệ tử của các đại tông môn vào lịch luyện còn không nguy hiểm như vậy, về sau mới ngày càng trở nên nguy hiểm, thậm chí không có tự tin nhất định cũng không dám dễ dàng tiến vào. Bỉ Bỉ Đông đã từng nói, nếu Hồ Liệt Na và nhóm của cô không thể giành được quán quân, sẽ điều bọn họ đến hẻm núi tử vong. Nhưng bây giờ Hồ Liệt Na và nhóm của cô không giành được quán quân, Bỉ Bỉ Đông cũng không điều họ đến hẻm núi tử vong, có thể thấy nơi đó thật sự rất nguy hiểm. Trong nguyên tắc, Bỉ Bỉ Đông cũng phải 2 năm sau mới bắt đầu điều Hồ Liệt Na và nhóm của cô đến hẻm núi tử vong, chỉ là Hồ Liệt Na đã từ chối và lựa chọn tiến vào sát lục chi đô nguy hiểm hơn. Đi hẻm núi tử vong. Tên nhóc thức tỉnh ngươi đến đó làm gì? Cúc Đấu La nghe vậy không nhịn được hỏi. Lão có chút không tình nguyện, Bỉ Bỉ Đông đã nói sau khi đến Thất Bảo Lưu Ly Tông thì phải nhanh chóng quay về. Bây giờ thức tỉnh ở khách sạn chậm trễ mấy ngày như vậy, lão đã không nói gì rồi, không ngờ bây giờ hắn còn nói phải đến nơi nguy hiểm như hẻm núi tử vong nữa. Quá đáng lắm rồi, tiểu tử. Có tin ta đem chuyện của ngươi và con mèo nhỏ nói cho giáo hoàng không? Bí pháp phân tâm đa dụng của Thất Bảo Lưu Ly Tông ta đã nắm giữ, nhưng muốn thành thạo vẫn cần phải lịch luyện mới được. Thức tỉnh mở miệng nói. Hắn bây giờ đã là đệ tử của giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na là thánh nữ, hắn cũng xem như là thánh tử, có tư cách để tùy hứng. Cái gì? Ngươi thật sự lấy được bí pháp của Thất Bảo Lưu Ly Tông rồi sao? Cúc Đấu La nghe vậy hai mắt trợn tròn, lão còn tưởng thức tỉnh thất bại rồi cơ, cho nên mấy ngày nay mới dẫn con mèo nhỏ ở trong khách sạn giải sầu. Đương nhiên, ta đã lấy ra một gốc tiên thảo để trao đổi với nàng ấy. không thể nào đổi không được. Thức tỉnh nhún vai, ra vẻ như mình làm sao có thể không lấy được. Cái gì? Tiên thảo. Tiểu tử thức tỉnh ngươi điên rồi sao? Ngươi vậy mà lại lấy ra một gốc tiên thảo để trao đổi một phần bí pháp với bọn họ. Tiểu tổ tông của ta ơi! Ngươi đây là lỗ nặng rồi. Cúc Đấu La nghe lời của thức tỉnh, hai mắt lại trợn tròn, rồi một bộ đau lòng trách mắng hắn. Cúc Đấu La cũng cảm thấy rất đau lòng, không ngờ thức tỉnh thật sự còn có tiên thảo, sớm biết vậy đã mặt dày hỏi trước, cũng sẽ không bị hắn đem đi đổi. Phân tâm đa dụng đối với ta tác dụng lớn hơn, ta không cảm thấy thiệt thòi. Thức tỉnh lắc đầu, hắn quả thật không cảm thấy thiệt thòi, huống chi còn chiếm được nụ hôn của Ninh Vinh Vinh. Sau này lại thật sự chiếm được Ninh Vinh Vinh, vậy tiên thảo chính là cho nữ nhân của mình ăn, kết quả vẫn là của mình. Ngươi ai Cúc Đấu La đau lòng, bây giờ đổi cũng đã đổi rồi, cũng không tiện nói gì thêm. Tiểu tử thức tỉnh, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi còn có tiên thảo khác không? Sau đó, Cúc Đấu La liền chăm chú nhìn thức tỉnh hỏi, lão không muốn bỏ lỡ lần nữa, hỏi trước rồi nói sau. Đương nhiên là không rồi, đây là tiên thảo, chứ không phải cỏ dại ven đường. Thức tỉnh im lặng mắng Cúc Đấu La một câu, trực tiếp phủ nhận. Hắn có, cũng có thể đoán được vì sao Cúc Đấu La lại hỏi, thậm chí còn cố ý giữ lại một gốc tiên phẩm quỷ châm thảo cho quỷ đấu la, một gốc tiên thảo vô cùng thích hợp với quỷ đấu la. Nhưng thức tỉnh không định thừa nhận mình có vào lúc này, trên người hắn cũng thật sự không mang theo. Mặc dù biết Cúc Đấu La sẽ không làm vậy, nhưng vẫn phải đề phòng khả năng lão sẽ cướp đoạt. Không có à? Cúc Đấu La nghe vậy thở dài, cũng không có nghi ngờ gì. Chỉ là thay lão quỷ cảm thấy đáng tiếc, mình đã hỏi chậm một bước. Tiểu tử thức tỉnh, ngươi làm sao mà có được nhiều tiên thảo như vậy? Nhưng Cúc Đấu La vẫn không nhịn được hỏi thức tỉnh một câu. Bởi vì võ hồn của ta đó, võ hồn của ta đại diện cho tài phú, thiên tài địa bảo cũng là một loại tài phú, khi ta đến gần nơi có bảo vật, võ hồn của ta sẽ có một chút cảm ứng. Những tiên thảo trước đây, ta đều tìm được như vậy. Nhưng nhiều năm như vậy, cũng chỉ tìm được vài cọng tiên thảo và một ít khoáng thạch quý hiếm khác, tác dụng cũng không lớn lắm. Thức tỉnh đắc ý cười cười, nói dối một cách vô cùng nghiêm túc. Cúc Đấu La nghe lời của thức tỉnh, đặc biệt là câu cuối cùng, thật sự rất muốn đánh người. Người khác cả đời có thể tìm không thấy một gốc tiên thảo, ngươi đến bây giờ đã tìm được ít nhất 4 cây, còn nói tác dụng không lớn sao? Giờ khắc này, Cúc Đấu La đối với võ hồn của thức tỉnh thật sự vô cùng hâm mộ, võ hồn này nhìn có vẻ không mạnh, nhưng thật sự rất đặc biệt. Vậy có nghĩa là, sau này ngươi vẫn có khả năng rất lớn sẽ tìm được tiên thảo khác. Nhưng Cúc Đấu La cũng rất nhanh phản ứng lại, hai mắt sáng lên nhìn thức tỉnh. Có thể, nhưng dù ta có khả năng tìm được, cũng phải có tiên thảo để cho ta tìm mới được, ở Thiên Đấu Đế Quốc bên này, ta đã đi qua một vòng, không cảm ứng được có thứ gì khác. Cúc trưởng lão là muốn thay quỷ đấu la xin một gốc tiên thảo à? Nếu ta có, ngược lại có thể cho ngài. Nhưng ta lại có thể nhận được cái gì đây? Thức tỉnh nhìn thẳng vào Cúc Đấu La, nói dứt khoát. Tiểu tử thức tỉnh, ngươi muốn gì? Chỉ cần lão Cúc ta làm được, ta tuyệt không chối từ. Nghe thức tỉnh nói, Cúc Đấu La cũng thẳng thắn hứa hẹn. Ta muốn tranh giành ngôi vị giáo hoàng, hy vọng Cúc trưởng lão sau này, vào lúc ta cần, có thể đứng về phía ta. Thức tỉnh nhìn Cúc Đấu La, nói ra yêu cầu của mình. Những lời này không cần phải che giấu, dù cho Bỉ Bỉ Đông có biết cũng chẳng sao. Là đệ tử của Bỉ Bỉ Đông, có can đảm tranh giành ngôi vị giáo hoàng mới là một đệ tử giỏi, nếu không thì lại tỏ ra quá kém cỏi. Ngươi muốn cạnh tranh với Na Na sao? Cúc Đấu La liếc nhìn thức tỉnh, không quá ngạc nhiên trước giả tâm này của chàng, suy nghĩ một lát rồi đáp, được. Ta có thể hứa với ngươi, sau này khi ngươi cần, lão Cúc ta sẽ ủng hộ ngươi. Cúc Đấu La nghĩ ngợi rồi đồng ý, ngoài việc báo đáp thức tỉnh vì gốc Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc lần trước và lời hứa về một gốc tiên thảo cho quỷ Đấu La, Cúc Đấu La đồng ý còn vì ông cũng vô cùng xem trọng chàng trai này. Thiên phú và thực lực của thức tỉnh đều rất mạnh, bản thân chàng cũng có hy vọng lớn trở thành giáo hoàng kế nhiệm. Đinh. Theo lời hứa của Cúc Đấu La, trong ý thức của thức tỉnh, võ hồn của chàng lại vang lên một tiếng giòn tan. Đây là thu phục thành công rồi sao? Không cần đưa ra vật phẩm cụ thể, chỉ cần một lời hứa, hoặc có thể nói là vẽ một chiếc bánh vẽ cho đối phương là cũng có thể thu phục được. Hơn nữa, lần thu phục thành công này, đã đạt đến mức độ nào rồi? Có phải điều này đồng nghĩa với việc Cúc Đấu La sau này nhất định sẽ chọn ủng hộ mình không? Nếu thật sự là vậy, thì đặc tính thu phục này có chút đáng sợ, trực tiếp thu phục được cả một phong hào Đấu La. Chắc là không đáng sợ đến thế, có lẽ là vì có hai gốc tiên thảo, trong trường hợp không phản bội Bỉ Bỉ Đông. Cúc Đấu La vốn dĩ đã xem như bị ta thu phục. Ảnh hưởng của võ hồn đồng xu có lẽ có, nhưng chắc chắn không cao. Thức tỉnh bình tĩnh phân tích, cảm thấy khả năng này lớn hơn. Đối với đặc tính của võ hồn đồng xu, chàng ngày càng tò mò, không thể xem thường nó được. Điều khiến thức tỉnh cảm thấy khó tin nhất là ảnh hưởng của đặc tính thu phục lại kéo dài chứ không phải ngắn hạn. Theo lý mà nói, loại ảnh hưởng này không nên kéo dài, có lẽ là do chàng không có hồn hoàn chăng? Dù sao đi nữa, thức tỉnh cũng phải nghiên cứu và kiểm chứng sau này mới có thể xác định được. Được, vô cùng cảm tạ Cúc trưởng lão. Thu phục thành công, thức tỉnh cũng không tiếc lời cảm ơn. Ha ha, tiểu tử thức tỉnh, ta cũng là vì xem trọng ngươi thôi. Cúc Đấu La cười xua tay. Sau này đợi ngươi trở thành giáo hoàng, chính là lúc ngươi phải chiếu cố cho lão Cúc ta rồi. Cuộc nói chuyện đã ngã ngủ, Cúc Đấu La dĩ nhiên không ngăn cản thức tỉnh đến hẻm núi tử vong nữa. Tiếp đó, thức tỉnh và Chu Trúc Thanh rèn luyện trong hẻm núi gần 2 tháng mới đi ra. Bất kể là thức tỉnh hay Chu Trúc Thanh, lúc này tinh khí thần của cả hai đều đã thay đổi không ít. Trên người họ toát ra một luồng sát khí lạnh lẽo. Rõ ràng, trong hẻm núi tử vong, cả hai đã giết không ít người. Dù chỉ có 2 tháng, nhưng chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, thức tỉnh và Chu Trúc Thanh đã tạo nên danh tiếng không nhỏ trong hẻm núi. Đó là vì hiệu suất giết người của hai người quá cao, hơn nữa lại to gan lớn mật, nơi nào cũng dám xông vào. Họ không biết rằng, thức tỉnh dám làm vậy là vì ỷ vào có một vị phong hào đấu la âm thầm đi theo sau lưng. Tuy nhiên, thức tỉnh cũng không hoàn toàn đến đây để giết người, sau khi đã nắm vững các kỹ năng như từ lực ngự kiếm, phân tâm đa dụng, chàng liền chọn rời đi. 2 tháng qua, năng lực các phương diện của thức tỉnh lại tăng trưởng. Hồn lực đạt cấp 49, sắp lên 50. Cấp độ nhục thân cũng kẹt ở cấp 59, sắp đột phá cấp 60. Nếu cả hai cùng đột phá, thực lực của thức tỉnh sẽ lại một lần nữa tăng vọt. Chàng đã bị kẹt lại 2 tháng, nhưng thức tỉnh có thể cảm nhận được, chỉ vài ngày nữa thôi là chàng sẽ đột phá. Về từ lực cảm ứng, phạm vi cảm nhận hiện tại của thức tỉnh đã đạt tới 20 mét xung quanh, tăng lên gấp đôi. Về phân tâm đa dụng, trong phạm vi từ lực cảm ứng, chàng đã có thể điều khiển chính xác chính thanh phi kiếm. Tiếp tục tăng số lượng không phải chàng không làm được, mà là cường độ tinh thần lực theo không kịp. Phân tâm đa dụng chủ yếu tiêu hao tinh thần lực, chính thanh phi kiếm là trạng thái mạnh nhất của chàng. Thức tỉnh cũng mới phát hiện, thế giới này ngoài việc không có công pháp rèn luyện thể chất, ngay cả công pháp rèn luyện tinh thần lực cũng không có. Điều này thực sự có chút khó hiểu, phải biết hồn sư khi sử dụng võ hồn chân thân cũng sẽ tiêu hao tinh thần lực, vậy mà lại không ai phát triển ra công pháp rèn luyện tinh thần lực. Họ chỉ có thể thông qua chiến đấu Li Mien và rèn luyện để tăng cường tinh thần lực một cách kém hiệu quả. Hồn lực của Chu Trúc Thanh cũng đã tăng lên cấp 45. Tiểu tử thức tỉnh, cuối cùng cũng chịu về rồi à? Thức tỉnh và Chu Trúc Thanh vừa rời khỏi hẻm núi tử vong, Cúc Đấu La liền hiện thân, nhìn chàng với vẻ mặt đầy oán trách. Trở về không biết sẽ bị giáo hoàng miệng hạ trách mắng thế nào đây. Oán trách thì oán trách, nhưng trong 2 tháng ẩn mình quan sát, Cúc Đấu La vẫn rất kinh ngạc trước những năng lực mà thức tỉnh thể hiện. Thuật ngự kiếm quỷ thần khó lường kia thật sự rất lợi hại. Mấu chốt không nằm ở số lượng cánh hoa của ông còn nhiều hơn, mấu chốt là tốc độ của phi kiếm và sự sắc bén của lưỡi kiếm. Cúc Đấu La cảm thấy nếu thức tỉnh tấn công chính diện, hoàn toàn có thể giết chết một hồn đế. Đến lúc phải về rồi, nếu không sư phụ sẽ tức giận mất. Thức tỉnh mỉm cười, lờ đi ánh mắt oán trách của Cúc Đấu La. Ngươi cũng biết à, Cúc Đấu La nghe vậy liền lườm thức tỉnh một cái. Từ lực kiếm đến. Thức tỉnh tiếp tục phớt lờ, đưa tay ngưng tụ vô số hạt kim loại từ lòng đất, tạo thành một lưỡi kiếm dài 2 mét lơ lửng trước người. Tiếp đó, chàng ôm lấy vòng eo nhỏ của Chu Trúc Thanh, nhảy lên thân kiếm. Cúc trưởng lão, chúng ta đi trước một bước đây, đừng để bị tụt lại phía sau nhé. Vút. Dứt lời, thức tỉnh mang theo Chu Trúc Thanh ngự kiếm bay thẳng lên trời. Nơi họ đi qua, thỉnh thoảng lại lóe lên vài tia sét, trông vô cùng ấn tượng. Khỏi phải nói, những tia sét đó là do thức tỉnh cố tình thêm vào, đã ngầu thì phải ngầu cho tới. Lần đầu tiên thấy cách di chuyển này, Cúc Đấu La kinh ngạc đến trợn tròn cả mắt. Tiểu tử thức tỉnh này, lại có thể bay theo cách này sao? Cúc Đấu La trừng lớn mắt. Phải biết, ngoài những hồn sư có hồn kỹ phi hành, các hồn sư khác chỉ khi đạt đến cấp phong hào đấu la mới có thể bay được. Ông biết thức tỉnh có thuật ngự kiếm, nhưng cứ ngỡ nó chỉ dùng để tấn công giết địch, không ngờ còn có thể chở người di chuyển. Mặc dù ông không phải kẻ háo sắc, nhưng nhìn cảnh thức tỉnh ôm mỹ nữ ngự kiếm phi hành, thật sự khiến người ta phải ghen tị. Cúc Đấu La nghĩ gì thì Chu Trúc Thanh không biết, nàng chỉ biết lúc này mình đang vô cùng mãn nguyện. Nếp mình trong vòng tay ấm áp của thức tỉnh, lướt đi giữa không trung, cảm nhận tiếng gió rít bên tai, Chu Trúc Thanh chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Thức tỉnh cũng đang tận hưởng sự lãng mạn này. Ngự kiếm phi hành, lại còn có thể mang theo mỹ nữ, đây tuyệt đối là sự lãng mạn của bất kỳ người đàn ông nào. Sau cơn mãn nguyện, thức tỉnh mới thử tăng tốc. Vút. Tốc độ vừa tăng lên, lực cản không khí cũng lớn hơn, gió tạt vào mặt khiến người ta khó thở. Thức tỉnh vội vàng mở ra một vòng bảo vệ bằng hồn lực trước người, nếu không thì đừng nói lãng mạn, mặt cũng bị thổi cho biến dạng mất. Vút. Tiểu tử thức tỉnh à, ngươi thật biết cách làm người khác kinh ngạc đấy. Cúc Đấu La rất nhanh đã đuổi kịp, nhìn thức tỉnh đang ngự kiếm phi hành mà tán thưởng. Rốt cuộc ngươi làm thế nào vậy? Tiêu hao hồn lực không lớn sao? Đồng thời, ông không nhịn được tò mò hỏi. Cũng tạm, bay đến thành vũ hồn không thành vấn đề. Thức tỉnh cười cười, không giải thích nhiều. Khi ngự kiếm phi hành, chàng không sử dụng phương thức như lúc tấn công là dùng từ lực điều khiển kiếm, mà là kết hợp với từ trường lơ lửng. Cách bay này gần như không tiêu hao hồn lực, thậm chí còn ít hơn cả việc chàng duy trì vòng bảo vệ bằng hồn lực. Hơn nữa, tốc độ hiện tại vẫn chưa phải là tốc độ tối đa của chàng, chàng cảm thấy mình còn có thể nhanh hơn nữa, chỉ là vòng bảo vệ sẽ không chịu nổi. Giỏi lắm! Lão Cúc, ta phải xem tiểu tử ngươi có thật sự làm được không? Cúc Đấu La kinh ngạc thốt lên, ngươi có thể bay thẳng đến thành vũ hồn sao? Ngay cả lão già này bay thẳng một mạch về cũng mệt lắm chứ. Cúc trưởng lão, ngài có thể giúp ta tạo một vòng bảo vệ bằng hồn lực không? Ta muốn thử xem mình còn có thể bay nhanh đến mức nào. Thức tỉnh khẽ cười, rồi đưa ra một yêu cầu khiến Cúc Đấu La bất ngờ. Tiểu tử thức tỉnh, tốc độ của ngươi còn có thể nhanh hơn nữa sao? Cúc Đấu La lập tức trừng lớn mắt. Tốc độ hiện tại của thức tỉnh đã ngang với một hồn đế hệ mẫn công, ông đã rất kinh ngạc rồi, không ngờ chàng lại nói mình còn có thể nhanh hơn. Đệ tam hồn kỹ khí tức kết giới. Cúc Đấu La không nói hai lời, lập tức thi triển một đạo kết giới lên người thức tỉnh, bao bọc cả chàng và Chu Trúc Thanh bên trong. Hồn kỹ này vốn được Cúc Đấu La dùng để khống chế kẻ địch, lúc này cũng có thể dùng làm kết giới phòng ngự. Cúc Đấu La bây giờ cũng rất muốn xem thức tỉnh có thể nhanh đến mức nào. Cảm tạ Cúc trưởng lão. Thức tỉnh nói lời cảm ơn, cảm thấy kết giới của Cúc Đấu La sẽ không ảnh hưởng đến việc ngự kiếm của mình, liền lập tức gia tốc. Vút. Dưới sự gia tốc của thức tỉnh, thân ảnh của chàng và Chu Trúc Thanh đầu tiên là vút một tiếng, tốc độ tăng gấp bội. Oanh. Sau đó là một tiếng nổ vang lên, tốc độ của thức tỉnh đã trực tiếp vượt qua bức tường âm thanh. Cúc Đấu La chỉ có thể trơ mắt nhìn tốc độ của thức tỉnh tăng vọt mấy lần, rồi ngỡ ngàng nhìn chàng kéo giãn khoảng cách ngày một xa. Sao có thể Cúc Đấu La ngây người như phỏng, ngay cả ông cũng không đạt được tốc độ như vậy. Cúc Đấu La thật sự bị màn biểu diễn của thức tỉnh làm cho chấn động. Tuy thức tỉnh phải ở trong vòng bảo vệ của ông mới có thể thi triển tốc độ như vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là không có ông thì chàng không làm được. Một hồn tông lại sở hữu tốc độ kinh người như vậy, Cúc Đấu La thật sự không thể tưởng tượng nổi tương lai của thức tỉnh sẽ đáng sợ đến mức nào. Nhưng cũng chính vì vậy, Cúc Đấu La càng thêm kiên định với quyết định ủng hộ thức tỉnh. Với bản lĩnh này, tương lai Hồ Liệt Na không thể nào là đối thủ của chàng được. Cúc trưởng lão không biết, thức tỉnh chỉ khi bay theo đường thẳng mới có thể đạt được tốc độ nhanh như vậy. Trong chiến đấu ở cự ly gần, khi cần liên tục thay đổi phương hướng, chàng vẫn chưa thể đột phá vận tốc âm thanh. Tốc độ này, chàng chỉ có thể dùng để di chuyển và chạy trốn. Nhưng dù vậy, vẫn rất đáng sợ. Thức tỉnh cũng nhanh chóng phát hiện Cúc Đấu La không đuổi kịp, trong lòng không khỏi có chút đắc ý về tấn công, chàng có siêu pháo điện từ cường đại, bây giờ tốc độ cũng có thể vượt qua Phong Hào Đấu La, dù chỉ là trên đường thẳng, nhưng thế cũng đã rất mạnh rồi. Thức tỉnh tin rằng, đợi khi chàng lên đến cấp Phong Hào Đấu La, những siêu cấp đấu la tầm thường cũng sẽ không phải là đối thủ của chàng. Thức tỉnh không biểu hiện quá biến thái, chàng nhanh chóng giảm tốc độ, rồi giả vờ mệt mỏi như đã tiêu hao nghiêm trọng. Không cần phải thể hiện quá mức trước mặt Cúc Đấu La, ẩn giấu một tay vẫn là điều cần thiết. Ta nói này tiểu tử thức tỉnh, ngươi thật quá biến thái, đúng là một con quái vật. Dù vậy, Cúc Đấu La khi đuổi kịp vẫn không ngừng gọi thức tỉnh là kẻ biến thái, là quái vật. Cúc trưởng lão, không khoa trương đến vậy đâu, ta cũng chỉ có thể gia tốc khi bay thẳng. Lúc chiến đấu căn bản không dùng được. Thức tỉnh khiêm tốn cười, giải thích. Dù vậy, ngươi vẫn là một con quái vật. Thức tỉnh ca ca. Lần này khi thức tỉnh trở về thành vũ hồn, cuối cùng cũng được gặp lại Diệp Linh Linh. Hai người đã xa cách nửa năm. Vừa nhìn thấy thức tỉnh, Diệp Linh Linh lập tức phớt lờ cả sư phụ Cúc Đấu La đang đứng bên cạnh, bay thẳng vào lòng chàng. Thức tỉnh ca ca, ta nhớ huynh chết đi được. Sau khi lao vào lòng thức tỉnh, Diệp Linh Linh dụi dụi vào ngực chàng, giọng đầy thương nhớ. Khụ khụ, Linh Linh tiểu bảo bối, ngươi có tình lang rồi là quên cả sư phụ sao, sư phụ thật đau lòng quá đi. Cúc Đấu La đứng bên cạnh cuối cùng cũng không chịu nổi cảnh tượng này, không nhịn được treo chọc Diệp Linh Linh. A sư sư phụ. Diệp Linh Linh lúc này mới lúng túng rời khỏi vòng tay thức tỉnh, cúi đầu chào Cúc Đấu La. Cúc trưởng lão. Thức tỉnh đệ đệ, lâu rồi không gặp. Ta nhớ ngươi đã hứa với ta một chuyện, chẳng lẽ định nuốt lời sao? Lúc này, Hoàng Kim Nhất Đại đứng sau lưng Diệp Linh Linh cũng cung kính chào Cúc Đấu La, sau đó Hồ Liệt Na mới quay sang cười với thức tỉnh. Chỉ là trong nụ cười ấy, lại ẩn chứa một tín hiệu nguy hiểm nào đó. Dù sớm đã biết Diệp Linh Linh là bạn gái của Thức Tỉnh, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến, Hồ Liệt Na vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Nàng có chút không muốn chấp nhận sự thật rằng Thức Tỉnh đã có bạn gái. Nàng còn chưa kịp ra tay, người mà nàng thường ảo tưởng là một nửa của mình trong tương lai thế mà đã là bạn trai của người khác. Nói rồi, Hồ Liệt Na lại nhìn về phía Chu Trúc Thanh sau lưng Thức Tỉnh, nữ nhân này rốt cuộc có quan hệ gì với chàng? Không có, Hồ Liệt Na tỷ tỷ, chỉ là lúc trước tỷ không có ở đây. Chuyện đã hứa với tỷ, ta không quên, lúc nào cũng có thể bắt đầu. Thức Tỉnh cười cười, cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Chu Trúc Thanh đứng sau lưng Thức Tỉnh, lúc này ánh mắt có chút khác lạ nhìn Hồ Liệt Na. Nữ nhân này cũng có quan hệ với Thức Tỉnh sao? Phì, quả nhiên là một tên tra nam. Chu Trúc Thanh thầm mắng trong lòng, nhưng cũng không hề khó chịu, bởi vì chính nàng biết rõ Thức Tỉnh là tra nam mà vẫn chủ động tìm đến. Hơn nữa, cũng chính vì Thức Tỉnh đa tình, nàng mới có thể trở thành nữ nhân của chàng, nếu không thì nàng căn bản không có cơ hội. Thức Tỉnh ca ca, thì ra huynh và Hồ Liệt Na tỷ tỷ đã sớm quen biết nhau à? Diệp Linh Linh kéo tay Thức Tỉnh, ngạc nhiên nhìn hai người. Hừ. Trong lòng, Diệp Linh Linh cũng đã hiểu ra tại sao Hồ Liệt Na dường như luôn có vẻ không ưa mình. Thì ra, đây cũng là một nữ nhân để ý đến Thức Tỉnh ca ca của nhà mình. Đúng vậy, không ngờ Thức Tỉnh đệ đệ không chỉ có thực lực lợi hại, mà còn sớm đã có một cô bạn gái xinh đẹp, bên cạnh còn mang theo một nữ đệ tử xinh đẹp nữa. Hồ Liệt Na cười, đáp lại lời Diệp Linh Linh. Trong lời nói có ý châm chọc, khích bác. Đúng vậy, Thức Tỉnh ca ca là lợi hại nhất. Không ngờ Diệp Linh Linh nghe xong lại như không hiểu ý tứ sâu xa, ngược lại còn vui vẻ đồng tình. Đối mặt với một Diệp Linh Linh như vậy, Hồ Liệt Na cảm giác như đấm vào bịch bông, có một cảm giác khó chịu không nói nên lời, khiến nàng có chút bực bội. Vậy thì Linh Linh phải giữ cho chặt Thức Tỉnh đệ đệ đấy, đừng để bị những nữ nhân khác cướp mất. Hồ Liệt Na đành mỉm cười đáp lại. Thức Tỉnh sư đệ, không ngờ ngươi cũng được sư phụ thu làm đệ tử, chúc mừng ngươi. Sau đó, Hồ Liệt Na mới chính thức chào hỏi Thức Tỉnh, cũng đổi cách xưng hô gọi chàng là sư đệ. Sư tỷ còn lợi hại hơn, sớm đã được sư phụ thu nhận rồi. Thức Tỉnh khiêm tốn đáp lại, cảm thấy bầu không khí cuối cùng cũng không còn kỳ quái nữa. Thức Tỉnh, ngươi đừng đắc ý, một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi. Diễm đứng sau lưng Hồ Liệt Na, lúc này hừ lạnh một tiếng về phía Thức Tỉnh. Thua Thức Tỉnh trong giải đấu, hắn rất khó chịu và không cam tâm, huống chi thái độ của Hồ Liệt Na đối với Thức Tỉnh có chút kỳ lạ, nên hắn nhìn Thức Tỉnh không hề thuận mắt. Thức Tỉnh, chúc mừng ngươi trở thành đệ tử của giáo hoàng miệng hạ. Ngược lại, Tà Nguyệt không có ác cảm gì với Thức Tỉnh, chỉ bình thường nói một lời chúc. Sau đó, Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na cùng nhau đến chỗ Bỉ Bỉ Đông. Chu Trúc Thanh và những người khác bình thường khó có thể gặp được Bỉ Bỉ Đông, chỉ có những đệ tử như Hồ Liệt Na và Thức Tỉnh mới có thể thường xuyên cầu kiến. Thức Tỉnh sư đệ, hai tháng qua ngươi đến hẻm núi Tử Vong, nơi đó thế nào? Có nguy hiểm không? Trên đường đi, Hồ Liệt Na hỏi Thức Tỉnh về trải nghiệm ở hẻm núi Tử Vong. Cũng tạm, sau lưng có Cúc trưởng lão bảo vệ, làm sao có thể gặp nguy hiểm được chứ? Thức Tỉnh nhún vai, thật sự không cảm thấy nơi đó có gì nguy hiểm. Vậy sao? Hồ Liệt Na nghe vậy thì khẽ ồ lên, vẻ mặt có chút thay đổi. Nghe nói hẻm núi Tử Vong không nguy hiểm như lời đồn, Hồ Liệt Na vừa thở phào nhẹ nhõm, lại có chút thất vọng. Thua Thức Tỉnh trong giải đấu, dù không ghi hận trong lòng, nhưng Hồ Liệt Na lại vô cùng không hài lòng với bản thân. Vì thất bại trong giải đấu, nàng biết ba người hoàng kim nhất đại sớm muộn cũng sẽ bị Bỉ Bỉ Đông cử đến hẻm núi Tử Vong, nàng vừa lo lắng lại vừa mong chờ. Lo lắng về nguy hiểm, mong chờ có thể rèn luyện bản thân qua những thử thách tàn khốc. Nhưng bây giờ nghe Thức Tỉnh nói vậy, dường như chẳng có chút nguy hiểm nào. Âm thầm còn có Cúc Đấu La bảo vệ, lần này họ ra ngoài cũng có Quỷ Đấu La âm thầm bảo vệ. Một cuộc rèn luyện không có chút cảm giác nguy hiểm nào như vậy, không phải là điều nàng mong muốn. Như vậy căn bản không thể rèn luyện được hiệu quả gì. Rất nhanh, Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na đã cùng nhau gặp Bỉ Bỉ Đông. Thức Tỉnh, Nana, các con cùng đến à? Trước đây các con đã quen biết nhau, bây giờ là sư tỷ đệ, sau này hãy hòa thuận với nhau nhé. Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy hai người, vẻ mặt cũng trở nên dịu dàng hơn. Sau đó, bà hỏi Thức Tỉnh về tình hình rèn luyện trong hẻm núi Tử Vong. Những chuyện này không có gì đáng nói, Thức Tỉnh cũng thuật lại một cách trung thực. Thức Tỉnh, chuyện ta dặn dò con trước khi đi, con không quên chứ? Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông mới hỏi đến vấn đề bà thực sự quan tâm. Việc tu luyện của Thức Tỉnh, bà chỉ cần biết chàng tiến bộ bao nhiêu, biết hiện tại chàng đã đạt cấp 49 là đủ. Những hồn kỹ tự sáng tạo khác, tuy rất tốt, nhưng đối với bà cũng chỉ là tốt mà thôi. Chuyện sư phụ dặn dò, sao con dám quên được? Đây là mấy bộ hồn lực dung hợp kỹ phổ biến mà con đã tổng hợp lại. Thức Tỉnh nghe vậy, liền lấy từ trong ngực ra mấy phương án dung hợp kỹ mà chàng đã chuẩn bị. Trong đó giới thiệu, hồn lực dung hợp kỹ đơn giản nhất là dành cho các võ hồn cùng thuộc tính, tốt nhất là cùng loại, thi triển sẽ vô cùng đơn giản. Từ dễ đến khó, thức tỉnh đều đã sắp xếp ra cả. Rất tốt, mấy bộ hồn lực dung hợp kỹ này, ta sẽ nhanh chóng phổ biến trong Vũ Hồn Điện. Về lý thuyết hồn lực dung hợp kỹ của con, ta cũng sẽ công bố ra ngoài. Ta muốn tất cả mọi người đều biết, đệ tử của ta là một thiên tài. Bỉ Bỉ Đông xem xong, hài lòng gật đầu, rồi nói với thức tỉnh. Mấy bộ sáo lộ mà thức tỉnh tổng hợp, những cái đơn giản bà liếc qua là hiểu, những cái phức tạp tuy không hiểu ngay nhưng nhìn theo mạch suy nghĩ mà thức tỉnh đưa ra thì cũng đã thông suốt. Thực ra, chỉ với khái niệm lý thuyết về hồn lực dung hợp kỹ của thức tỉnh, bà có thể tìm các nhà nghiên cứu khác trong Vũ Hồn Điện để tổng hợp ra những thứ này, nhưng bà đã không làm vậy, mà để lại cơ hội này cho thức tỉnh. Bà muốn mọi người đều biết sự ưu tú của thức tỉnh, mà thức tỉnh lại là đệ tử của bà, như vậy danh vọng của bà trong Vũ Hồn Điện sẽ càng cao hơn. Công bố lý thuyết của thức tỉnh ra ngoài cũng là để cho cả đại lục biết đến thiên tài này, để dọn đường cho hệ thống nổ vòng của chàng sau này. Muốn phá vỡ truyền thống tông môn, đế quốc và quý tộc, không chỉ thức tỉnh, mà cả bà cũng muốn. Vì vậy, Bỉ Bỉ Đông mới đặc biệt quan tâm đến hệ thống nổ vòng của chàng. Thức tỉnh nghe vậy cũng không phản đối. Chàng chỉ hơi tò mò, không biết Ngọc Tiểu Cương sau khi biết chuyện sẽ có phản ứng gì, bộ hồn lực dung hợp kỹ này, chính là chàng học được từ chỗ hắn. Thức tỉnh, ta giao cho con thêm một nhiệm vụ. Có thời gian hãy đến học viện sơ cấp của thành Vũ Hồn, chọn một đệ tử để thu nhận. Và người học sinh này, con chỉ được chọn người có tiên thiên hồn lực cấp 1. Để ta xem, hệ thống nổ vòng của con có thật sự tạo ra được kỳ tích không? Sau đó, Bỉ Bỉ Đông lại giao cho thức tỉnh một việc nữa. Bỉ Bỉ Đông biết thức tỉnh đã thu nhận Chu Trúc Thanh làm đệ tử, nhưng Chu Trúc Thanh bản thân thiên phú đã không kém, không thể hiện được gì nhiều. Vì vậy, Bỉ Bỉ Đông định để thức tỉnh thu nhận một học sinh có thiên phú thấp, để xem hệ thống nổ vòng của chàng có thật sự áp dụng được cho tất cả hồn sư hay không. Con biết rồi. Thức tỉnh nghe xong, suy nghĩ một lát rồi đồng ý, đây dường như cũng là một chuyện khá thú vị. Sư phụ, sư đệ, hai người đang nói gì vậy à? Hồ Liệt Na nãy giờ vẫn nghe cuộc đối thoại giữa thức tỉnh và Bỉ Bỉ Đông một cách mơ hồ, thấy họ nói chuyện gần xong mới có cơ hội xen vào hỏi. Nào là hồn lực dung hợp kỹ, nào là hệ thống nổ vòng, rốt cuộc là cái gì vậy? Na na, lát nữa để sư đệ con nói cho con nghe. Sau khi biết, con nhất định sẽ kinh ngạc, cũng sẽ hiểu tại sao sư phụ lại nhận nó làm đệ tử. Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy bộ dạng của Hồ Liệt Na thì cười, không tự mình giải thích, việc đó sẽ tốn không ít lời, cứ để thức tỉnh tự nói thì tốt hơn. Vâng, thưa sư phụ. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói vậy, Hồ Liệt Na dĩ nhiên không dám hỏi thêm, chỉ có thể quay ánh mắt tò mò về phía thức tỉnh. Thức tỉnh, mau nói cho ta biết ngươi và sư phụ đã nói những gì. Rời khỏi chỗ Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na lập tức hỏi dồn thức tỉnh. Thức tỉnh không còn cách nào khác, đành vừa đi vừa giải thích về cái gọi là hồn lực dung hợp kỹ và hệ thống nổ vòng. Cái gì? Ngươi không có hồn hoàng. Những hồn kỹ trước đây ngươi hô lên đều là lừa người sao? Như một lẽ tự nhiên, sau khi biết chuyện, Hồ Liệt Na cũng bị sốc, trừng lớn đôi mắt đẹp không thể tin nổi. Nếu không phải đã nghe chính xác từ sư phụ Bỉ Bỉ Đông về hệ thống nổ vòng, nàng thật sự không thể tin đây là sự thật. Thức tỉnh trước mắt, tiên thiên hồn lực thế mà chỉ có cấp 3. Sau đó dựa vào trí tuệ không ai bị kịp mà sáng tạo ra một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, cuối cùng còn đánh bại tất cả những thiên tài như bọn họ. Nhìn thế nào cũng giống như chuyện nghìn lẻ một đêm. Nếu hệ thống nổ vòng của ngươi lợi hại như vậy, ta có thể tu luyện được không? Sau đó, Hồ Liệt Na cũng tò mò hỏi. Ngươi không được. Thức tỉnh thẳng thừng khẳng định. Cái gì? Tại sao ta lại không được? Hồ Liệt Na vốn chỉ hỏi vu vơ, không ngờ lại nhận được câu trả lời chắc nịch như vậy. Lập tức tức giận. Ngươi đã hấp thu hồn cốt rồi đúng không? Vậy thì không được, trừ khi ngươi loại bỏ hồn cốt ra. Thức tỉnh nói. Hồ Liệt Na nghe vậy thì im lặng, hình như đúng là vậy. Vừa rồi thức tỉnh có nói, hồn hoàng và hồn cốt đều là những thứ hạn chế việc khống chế hồn lực, mà nàng đã hấp thu hồn cốt. Hơn nữa, đó còn là hồn cốt đầu, trừ khi chết đi, nếu không không thể lấy ra được. Đáng ghét. Vốn chỉ là hỏi một chút, nhưng sau khi biết mình không thể tu luyện, Hồ Liệt Na ngược lại cảm thấy có chút khó chịu và tiếc nuối. Hừ, ta mới không thèm. Buổi tối ta sẽ đến tìm ngươi, đừng quên chuyện đã hứa với ta đấy. Hồ Liệt Na hừ một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Buổi tối. Không được, Hồ Liệt Na tỷ tỷ, ngày mai hãy đến. Thức tỉnh nghe vậy liền lớn tiếng từ chối, xa cách lâu ngày gặp lại, tối nay chàng còn phải an ủi Diệp Linh Linh nữa. Chỉ là Hồ Liệt Na đã đi xa, không đáp lại lời chàng. Nàng không quan tâm, đã bị thức tỉnh cho leo cây lâu như vậy, nhất định phải bắt đầu thực hiện lời hứa ngay hôm nay. Thức tỉnh thấy Hồ Liệt Na không trả lời, lại tưởng nàng đã đồng ý, vì vậy, chàng hoàn toàn không nghĩ rằng Hồ Liệt Na sẽ đến tìm mình vào buổi tối. Khi Diệp Linh Linh đến, không cần chàng chủ động, nàng đã kéo chàng vào phòng ôn lại bài cũ. Nửa năm không gặp, trên người Diệp Linh Linh cũng có không ít thay đổi nhỏ, có chỗ lớn hơn, có chỗ nhỏ đi, thức tỉnh từng chút một khám phá lại những thay đổi ấy. Hoàn toàn chìm đắm trong đó, thức tỉnh và Diệp Linh Linh không hề phát hiện bên ngoài không biết từ lúc nào đã có một bóng hình xinh đẹp xuất hiện, rồi vội vàng bỏ chạy như bị ma đuổi. A, tên khốn thức tỉnh đó, bảo ta tối đừng qua là vì đang cùng Linh Linh làm chuyện đó. Hồ Liệt Na mặt đỏ bừng. Mặc dù các hồn kỹ của nàng đều là về mị hoặc, trong chiến đấu cũng dùng sắc đẹp để dụ dỗ địch nhân, nhưng bản thân nàng vẫn còn rất ngây thơ, chưa từng trải qua chuyện này. Bất chợt nghe thấy động tĩnh của thức tỉnh và Diệp Linh Linh, nàng không khỏi bị đả kích không nhỏ. Ngoài sự xấu hổ, Hồ Liệt Na lại cảm thấy tim như bị ai bóp nghẹt, biết thức tỉnh và Diệp Linh Linh đang làm chuyện thân mật kia, nàng có chút khó chấp nhận. Rõ ràng biết họ là bạn trai bạn gái, đó chỉ là hành vi bình thường, nhưng Hồ Liệt Na vẫn cảm thấy không dễ chịu. Thức tỉnh, rõ ràng là người có võ hồn cộng hưởng với nàng. Mình thích thức tỉnh sao? Đi xa rồi, Hồ Liệt Na dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, có chút mờ mịt tự hỏi. Hình như là có một chút, nếu không nàng đã không thấy đau lòng. Nhưng hắn đã có Diệp Linh Linh rồi, mình nên làm gì đây? Từ bỏ sao? Sau khi nhận ra tình cảm của mình, Hồ Liệt Na lại có chút phiền não. Vì mình thích một người đã có bạn gái, vậy thì nên từ bỏ mới đúng, nhưng nàng lại không muốn mối tình đầu của mình cứ thế dễ dàng kết thúc không một tiếng động. Thôi kệ, cứ tạm thời như vậy đi, đợi nghiên cứu ra võ hồn dung hợp kỹ của chúng ta rồi nói sau. Hồ Liệt Na không muốn từ bỏ nhanh như vậy, nên quyết định tạm thời chưa đưa ra quyết định gì. Diệp Linh Linh đã sức cùng lực kiệt, nép vào người thức tỉnh kể cho chàng nghe những trải nghiệm của nàng trong nửa năm qua. Thực ra cũng không có gì đặc biệt, việc tu luyện của nàng không cần ai chỉ điểm, cúc đấu la tồn tại cũng chỉ để bảo vệ nàng là chính. Ngoài việc tự tu luyện, nàng cũng cùng Hồ Liệt Na và những người khác đi rèn luyện. Nửa năm, nàng tăng lên 2 cấp, bây giờ đã là hồn tông cấp 42. Thức tỉnh ca ca, còn huynh thì sao? Kể xong chuyện của mình, Diệp Linh Linh liền hỏi về chuyện của thức tỉnh, muốn biết nửa năm qua đã xảy ra chuyện gì với chàng. Thức tỉnh cười, kể lại những chuyện sau khi gia nhập Vũ Hồn Điện, còn chuyện về Tiểu Vũ và Tô Thỏ Con thì chàng tạm thời không định nói. Thức tỉnh ca ca đúng là lợi hại, giáo hoàng làm như vậy, tên của huynh sẽ sớm được mọi người biết đến thôi. Nghe xong chuyện của thức tỉnh, Diệp Linh Linh rất vui mừng cho chàng. Thức tỉnh ca ca, ta có thể tu luyện hệ thống nổ vòng của huynh không? Cuối cùng, Diệp Linh Linh không nhịn được hỏi. Biết thức tỉnh sáng tạo ra hệ thống nổ vòng, nhưng chàng chưa bao giờ bảo nàng tu luyện, nên nàng muốn hỏi thử. Đó là do thức tỉnh sáng tạo, nàng rất muốn cũng được tu luyện như vậy. Linh Linh, với võ hồn của muội, tu luyện hệ thống nổ vòng của ta thật sự không cần thiết. Thức tỉnh nghe vậy cười, rồi giải thích cho Diệp Linh Linh lý do tại sao chàng chưa bao giờ để nàng chuyển tu. Nhìn bề ngoài, võ hồn của Diệp Linh Linh chỉ có một loại hồn kỹ, rất thích hợp để tu luyện hệ thống nổ vòng của thức tỉnh. Nhưng, sau khi chuyển tu, lợi ích mà Diệp Linh Linh nhận được sẽ lớn đến đâu? Cũng không nhiều. Vì võ hồn của Diệp Linh Linh hấp thu hồn hoàng của bất kỳ hồn thú nào cũng không thể tăng thêm thuộc tính khác. Về rèn luyện thể chất, nàng chỉ có thể dùng hồn lực rèn thể, có thể sẽ tăng tốc độ tu luyện một chút, nhưng cũng không đáng kể. Ngược lại, đợi khi cấp bậc của Diệp Linh Linh tăng lên, trang bị cho nàng những hồn hoàng có niên hạn cao, tốc độ tăng lên còn nhanh hơn. Ngoài ra còn có thể nhận được hồn cốt để tăng cường. Sau khi nổ vòng, có thể kiểm soát hồn lực của bản thân một cách toàn diện hơn, đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến năng lực trị liệu của nàng. Nhưng không cần nổ vòng, Diệp Linh Linh cũng có thể làm được, hồn hoàng đối với nàng hạn chế rất nhỏ, hồn kỹ của nàng vốn dĩ đã được thi triển dựa trên nhu cầu, hồn lực rót vào càng nhiều, hiệu quả trị liệu càng tốt. Mấy ngày tiếp theo, thức tỉnh không vội đi chọn học sinh. Chàng bận rộn việc đột phá, bị kẹt ở cửa ải 2 tháng, thức tỉnh cảm thấy cũng đã đến lúc thăng cấp. Cuối cùng, vào ngày thứ 3 sau khi trở về, cấp độ hồn lực của thức tỉnh thuận lợi đột phá đến cấp 50, trở thành một hồn vương. Cấp độ nhục thân cũng đồng thời tiến vào cấp 60. Thức tỉnh sư đệ, cuối cùng ngươi cũng đột phá rồi à? Hôm nay Hồ Liệt Na lại đến tìm thức tỉnh, thấy chàng đã đột phá, lập tức mừng rỡ. Mấy ngày nay biết thức tỉnh đang đột phá, nàng không yêu cầu chàng cùng mình thử nghiệm khai phát võ hồn dung hợp kỹ, bây giờ thấy thức tỉnh đột phá, Hồ Liệt Na đương nhiên vui mừng. Hôm nay chúng ta bắt đầu nghiên cứu võ hồn dung hợp kỹ của chúng ta đi. Thức tỉnh cười, đã cho Hồ Liệt Na leo cây mấy ngày, chàng cũng có chút áy náy. Thế là từ hôm nay, mỗi ngày thức tỉnh đều dành ra một khoảng thời gian nhất định để cùng Hồ Liệt Na nghiên cứu phát triển võ hồn dung hợp kỹ của họ. Na chắc chắn là bị hắn lừa rồi, võ hồn dung hợp kỹ. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Việc Hồ Liệt Na mỗi ngày đều tìm thức tỉnh khiến Diễm ghen tị không thôi. Hẳn là thật, chuyện võ hồn cộng hưởng không lừa được người đâu. Tà Nguyệt nghe xong lời Diễm, lại lắc đầu phủ nhận. Hắn và Hồ Liệt Na cũng có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ, nên hắn rất rõ, thức tỉnh muốn lừa muội muội của hắn về chuyện này là không thể nào. Thế thì Nana cũng không nhất thiết phải cùng hắn hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ chứ. Diễm đành đổi giọng, dù sao thì hắn cũng không ưa thức tỉnh. Chỉ cần Nana thích là được rồi. Tà Nguyệt cười, không nói thêm gì. Mặc dù hắn cũng cảm thấy có chút mất mát, giống như muội muội bị cướp đi, nhưng hắn vẫn tôn trọng sở thích của muội muội mình. Nghe Tà Nguyệt nói vậy, Diễm cũng không nói thêm gì nữa, biết rằng ở đây có tranh luận thêm với Tà Nguyệt cũng vô ích. Và trong lúc thức tỉnh vẫn tiếp tục những ngày tháng của mình ở Vũ Hồn Điện, lý thuyết về hồn lực dung hợp kỹ cũng theo sự công bố của Vũ Hồn Điện mà lan truyền khắp đại lục. Dĩ nhiên, Bỉ Bỉ Đông chỉ công bố khái niệm về hồn lực dung hợp kỹ, còn những bộ sáo lộ hữu dụng dựa trên khái niệm đó thì bà chắc chắn sẽ không công bố ra ngoài. Muốn học thì tự mình nghiên cứu đi. Khái niệm đã cho rồi, nếu còn không nghiên cứu ra được, vậy thì không xứng sử dụng hồn lực dung hợp kỹ. Hồn lực dung hợp kỹ, thức tỉnh. Tên khốn đó, lại nghĩ ra được thứ lợi hại như vậy. Trong học viện thần phong, Phong Tiếu Thiên, người đã chọn ở lại trường sau giải đấu, nhận được tin tức về hồn lực dung hợp kỹ do thức tỉnh sáng tạo, mặt mày phiền muộn. Ca ca, thức tỉnh thật lợi hại, không hổ là người đàn ông em nhìn trúng, lại có thể nghiên cứu ra hồn lực dung hợp kỹ, đó chính là chiêu mà họ đã dùng trong giải đấu phải không? Trong học viện Xí Hỏa, Hỏa Vũ biết được tin tức về thức tỉnh, lại tỏ ra vô cùng hãnh diện. Hỏa Vô Song đứng bên cạnh nghe vậy có chút bất đắc dĩ, muội muội này vẫn chưa chịu từ bỏ thức tỉnh. Đối với thành tựu của thức tỉnh, hắn cũng rất khâm phục, nhưng vì quan hệ với muội muội, hắn sẽ không tỏ ra khâm phục, cứ mặc kệ là được. Đế quốc Tinh La, trong điện thái tử. Đáng ghét, tên khốn thức tỉnh đó lại nghiên cứu ra được thứ này. David khi nhận được tin tức, mặt mày tức giận, nhưng thần sắc cũng vô cùng nghiêm túc. Hắn vẫn có tầm nhìn nhất định, liếc qua là có thể nhìn ra sự xuất hiện của hồn lực dung hợp kỹ này có ý nghĩa gì đối với Vũ Hồn Điện. Điều đó có nghĩa là thực lực vốn đã cường đại của Vũ Hồn Điện sẽ càng được tăng cường hơn nữa. Hồn lực dung hợp kỹ, dù đế quốc và các tông môn khác cũng có thể sử dụng, nhưng số lượng hồn sư của họ không bằng Vũ Hồn Điện. Trong tình huống tất cả mọi người đều học được hồn lực dung hợp kỹ, thì họ lại bị Vũ Hồn Điện bỏ xa thêm một bước. Sớm biết người này lợi hại như vậy, trước đây dù có phải mạo hiểm chọc giận Vũ Hồn Điện, cũng phải giết hắn. David căm hận nói. Bởi vì hắn biết, đó là cơ hội lớn nhất để giết thức tỉnh. Bây giờ thức tỉnh không chỉ nghiên cứu ra hồn lực dung hợp kỹ lợi hại như vậy, mà còn là đệ tử của Bỉ Bỉ Đông. Một nhân tài quan trọng như vậy, bên cạnh không thể không có người bảo vệ, bây giờ muốn giết thức tỉnh, quá khó. Một người như vậy, nhất định phải tìm cách trừ khử. Nếu không, không ai biết được lúc nào hắn lại nghiên cứu ra thứ gì khác, điều đó chỉ khiến Vũ Hồn Điện trở nên mạnh hơn mà thôi. Chu Trúc Vân cũng nghiêm túc nói. Hồn lực dung hợp kỹ, thức tỉnh lại có thể nghiên cứu ra được dung hợp kỹ lợi hại như vậy, thật giỏi quá. Ba ba, Kiếm Gia Gia, Cốt Gia Gia, mọi người nói có đúng không? Trong tông môn Thất Bảo Lưu Ly, Ninh Vinh Vinh nhận được tin tức, đôi mắt đẹp lấp lánh, cũng rất kinh ngạc. Đúng là rất lợi hại, nhưng mà Trữ Phong Trí gật đầu, nhưng thần sắc lại không mấy vui vẻ. Bởi vì giống như David, ông cũng nhìn ra rằng khi hồn lực dung hợp kỹ xuất hiện, Vũ Hồn Điện sẽ càng trở nên cường đại hơn. Điều này khiến ông không thể không một lần nữa cảm thấy tiếc nuối, vì đã không thể thu nạp một nhân tài như thức tỉnh vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đây là một thiên tài thông minh như đại sư, nhưng lại lợi hại hơn cả đại sư Ngọc Tiểu Cương. Bởi vì thức tỉnh không chỉ thông minh, mà thực lực cũng vượt xa bạn bè đồng lứa. Nhưng mà sao à, ba ba? Ninh Vinh Vinh không hiểu Trữ Phong Trí đang lo lắng điều gì, liền hỏi. Không có gì, chỉ là tiếc rằng hắn không phải là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta. Hắn nói là vì Chu Trúc Thanh mà gia nhập Vũ Hồn Điện, cũng không biết có thật không. Vinh Vinh, tại sao trước đây người mà hắn để ý không phải là con chứ? Nếu không thì hắn đã gia nhập tông môn chúng ta rồi. Trữ Phong Trí lắc đầu, không giải thích những điều đó với Ninh Vinh Vinh, ngược lại còn có chút ghét bỏ nhìn con gái mình. Cùng là nữ nhân được rồi, vóc dáng của Chu Trúc Thanh đúng là con gái bảo bối của mình không thể so sánh được, nhưng Vinh Vinh xinh đẹp hơn mà. Cũng không biết thức tỉnh có mắt nhìn thế nào. Con gái xinh đẹp hơn của mình không theo đuổi, lại chạy đi theo đuổi Chu Trúc Thanh kia. Người trẻ tuổi không phải đều nhìn mặt sao? Chỉ có lớn lên một chút mới biết nhìn vóc dáng chứ. Hừ, lúc đó là Chu Trúc Thanh gặp thức tỉnh trước mà, con có cách nào đâu. Nếu là gặp bản tiểu thư trước, chắc chắn hắn đã theo con đến học viện Sử Lai khác rồi. Ninh Vinh Vinh nghe vậy liền khó chịu hừ một tiếng. Vừa nói, Ninh Vinh Vinh không khỏi nhớ đến thức tỉnh, luôn cảm thấy gần đây mình hay nhớ đến tên đáng ghét đó. Hơn nữa, vừa mới biết tin tức về thức tỉnh, lại cảm thấy vui vẻ như vậy. không được, tên đó là một kẻ lòng dạ xấu xa, không phải người tốt, không thể động lòng. Ninh Vinh Vinh nhận ra sự thay đổi của mình, vội vàng tự nhủ, không thể động lòng với tên khốn thức tỉnh đó. Hồn lực dung hợp kỹ, khụ khụ thái tử, ngươi thấy thế nào? Trong hoàng cung thiên đấu đế quốc, Tuyết Dạ đại đế sau khi nhận được tin tức, vẻ mặt nghiêm túc, rồi hỏi ý kiến của thái tử Tuyết Thanh Hà đang đứng trước mặt. Sự xuất hiện của hồn lực dung hợp kỹ, đối với chúng ta mà nói, vô cùng tồi tệ. Thiên Nhận Tuyết đứng ở góc độ của thái tử Tuyết Thanh Hà, trả lời câu hỏi của Tuyết Dạ đại đế. Nàng không nói rõ tồi tệ ở đâu, vì nàng biết Tuyết Dạ đại đế nhất định hiểu. Khụ khụ rất tốt, ngươi quả nhiên đã nhìn ra, không làm ta thất vọng. Tuyết Dạ đại đế hài lòng gật đầu, nếu ngay cả điểm này cũng không nhìn ra, thì Tuyết Thanh Hà trước mắt không còn phù hợp để làm thái tử nữa. Nhưng trong hai người con trai còn lại, cũng chỉ có Tuyết Thanh Hà là khiến ông hài lòng nhất. Vậy ngươi nói xem, thiên đấu đế quốc chúng ta tiếp theo nên làm gì? Câu hỏi này mới là điều Tuyết Dạ đại đế thực sự muốn thử thách Thiên Nhận Tuyết. Bẩm phụ hoàng, chúng ta thực ra đã không còn lựa chọn nào khác, nhất định phải liên minh với kẻ thù cũ của chúng ta là Tinh La đế quốc. Chỉ có hai đại đế quốc chúng ta liên thủ, mới có thể chống lại được Vũ Hồn Điện. Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ một lát, rồi nghiêm túc trả lời. Nàng cũng không ngờ, sau khi thức tỉnh đến Vũ Hồn Điện, lại có thể đưa ra một thứ như hồn lực dung hợp kỹ, lập tức khiến Vũ Hồn Điện trở nên mạnh hơn. Mạnh đến mức, hai kẻ thù không đội trời chung là Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc nhất định phải liên thủ mới được. Ha ha, tốt, khụ khụ, tốt, không tệ. Tuyết Dạ đại đế nghe được câu trả lời của Thiên Nhận Tuyết, lập tức hài lòng cười lớn. Có một vị thái tử ưu tú như vậy, ông cuối cùng cũng có thể yên tâm phần nào, không cần phải lo lắng nhiều nữa. Đều là do phụ hoàng dạy dỗ tốt. Thiên Nhận Tuyết cúi đầu nói. Trong lòng lại đang cười thầm. Còn muốn hai đại đế quốc liên thủ. Có ta ở đây, đừng hòng mơ tưởng. Rất nhanh thôi, không cần mấy năm nữa, thiên đấu đế quốc sẽ là của Vũ Hồn Điện chúng ta. Hồn lực dung hợp kỹ. Đây chẳng phải là lý thuyết thất vị nhất thể mà ta đã dày công nghiên cứu cho bọn tiểu tam hay sao? Trong học viện Sử Lai Khắc, Ngọc Tiểu Cương nhìn tờ tình báo trong tay, sắc mặt có thể nói là vô cùng tệ. Hắn không ngờ, lý thuyết về dung hợp kỹ thất vị nhất thể mà hắn nghiên cứu ra, lại bị thức tỉnh mang danh xưng hồn lực dung hợp kỹ công bố, và đã trở thành thứ do thức tỉnh nghiên cứu ra. Hắn thừa nhận, phần quy nạp tổng kết của thức tỉnh không tệ, nhưng đây rõ ràng là thứ hắn nghiên cứu ra trước. Trên sàn đấu, nếu không phải bọn tiểu tam bị đánh gãy, thì người xuất hiện trước mặt thiên hạ phải là hắn mới đúng. Hơn nữa sau khi trở về, hắn cũng đã tổng hợp lại lý thuyết, dù tên gọi không phải là hồn lực dung hợp kỹ, nhưng khái niệm lại giống hệt. Chỉ là sau đó hắn phát hiện, công bố thứ này ra sẽ khiến Vũ Hồn Điện vốn đã cường thế lại càng mạnh hơn, nên hắn mới không công bố, mà giấu đi. Thế nhưng, hắn chọn giấu đi, thức tỉnh lại công bố ra, đi trước một bước, chiếm lấy vị trí người phát minh. Việc lý luận của mình bị người khác công bố trước khiến Ngọc Tiểu Cương vô cùng khó chịu. Thiên phú của hắn không tốt, thứ duy nhất có thể giúp hắn tìm lại tôn nghiêm chính là kiến thức lý luận của mình, nhưng bây giờ, lại có người công bố trước nghiên cứu của hắn. Đây là ăn cắp. Vô sĩ. Liễu Nhị Long cũng là người tận mắt chứng kiến Ngọc Tiểu Cương từ không có gì mà khai thác ra dung hợp kỹ thất vị nhất thể cho bọn Đường Tam, cũng biết Ngọc Tiểu Cương đã tổng hợp lại kiến thức lý luận, chỉ là vì thời cơ không thích hợp mới giấu đi không dám công bố. Như vậy, danh xưng người phát minh phải thuộc về Ngọc Tiểu Cương mới đúng, thức tỉnh kia là ăn cắp. Cũng không thể nói vậy, biết đâu đây là do thức tỉnh tự mình phát minh ra thì sao? Chỉ là vừa vặn phát minh ra thứ giống của Tiểu Cương, hai người nghĩ trùng nhau thôi. Phất Lan Đức lại nói đỡ cho thức tỉnh một câu. Không thể nào, dù là trùng hợp, cũng không nên thời gian lại gần nhau như vậy. Chắc chắn là lúc Ngọc Tiểu Cương dạy bọn Tiểu Tam, đã không cẩn thận bị hắn nhìn thấy, rồi bị hắn sao chép lại. Liễu Nhị Long căn bản không tin có sự trùng hợp như vậy, trực tiếp kết luận là thức tỉnh đã đạo văn của Ngọc Tiểu Cương. Phất Lan Đức nghe vậy cũng không nói gì, bởi vì xác suất hai người cùng lúc nghiên cứu ra cùng một thứ thật sự quá thấp. Nếu hai người ở hai nơi khác nhau, ông còn tin, nhưng cả hai đều phát minh ra trong thời gian giải đấu, vậy thì không thể nào là trùng hợp được. Ông tin vào con người của Ngọc Tiểu Cương, nếu Ngọc Tiểu Cương nói là tự mình nghiên cứu riêng cho bọn Đường Tam, vậy thì chắc chắn là đúng. Cô nói cũng có lý. Phất Lan Đức nói, rồi thở dài, nhưng bây giờ nói những điều này cũng vô ích, không ai tin là Tiểu Cương phát minh ra trước đâu. Hồn lực dung hợp kỹ, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt thiên hạ, là do bọn thức tỉnh thi triển. Nghe lời của Phất Lan Đức, sắc mặt của Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long cũng thay đổi. Đúng vậy, là bọn thức tỉnh thi triển ra trước, ra mắt trước mặt mọi người. Bây giờ lại là thức tỉnh công bố lý thuyết trước, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng đó là do thức tỉnh phát minh. Sớm biết vậy, ta đã không nên giấu đi lý luận mới nhất của mình. Ngọc Tiểu Cương ảo não nói. Nếu hắn công bố trước, người phát minh chính là hắn. Chỉ trách, hắn đã lo lắng quá nhiều, không dám công bố, để rồi bị thức tỉnh giành trước. Mà bây giờ hắn cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn thân phận người phát minh của Tiểu Cương bị cướp đi sao? Vũ Hồn Điện làm vậy cũng quá vô sĩ. Liễu Nhị Long có chút tức giận, nhưng cũng biết việc đã đến nước này, chỉ có thể bất lực. Tiểu Cương, lần sau nếu chúng ta có phát hiện gì, cũng không cần giấu giếm nữa, không thể để kẻ khác vô liêm sỉ cướp đi danh xưng người phát minh được. Liễu Nhị Long bực bội nói với Ngọc Tiểu Cương. Không sai, Nhị Long nói rất đúng. Phất Lan Đức đồng ý, ta biết rồi, chuyện này cứ để nó qua đi, Vũ Hồn Điện đã công bố trước, chúng ta không thay đổi được gì. Ngọc Tiểu Cương đau khổ gật đầu, biết việc đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích. Ta chỉ không ngờ, thức tỉnh lại là người như vậy. Tiểu tử đó đã gia nhập Vũ Hồn Điện rồi, có gì lạ đâu. Phất Lan Đức khinh bỉ cười, không thấy có gì kỳ quái. Đúng vậy, hơn nữa hắn bây giờ còn là đệ tử của nữ nhân Bỉ Bỉ Đông kia. Liễu Nhị Long cũng phụ họa, ý tứ rõ ràng, nữ nhân Bỉ Bỉ Đông kia cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Thôi, không nói nữa. Ngọc Tiểu Cương xua tay, không muốn tiếp tục chủ đề này, càng nói chỉ càng đau lòng. Sau khi đuổi Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức đi, Ngọc Tiểu Cương lấy ra bản ghi chép lý luận phân tích về hồn lực dung hợp kỹ của mình, xoẹt một tiếng xé nát toàn bộ, ném vào thùng rác. Sau đó, Ngọc Tiểu Cương liền lập tức lấy ra một bản lý luận phân tích khác. Về nổ vòng. Nhị Long bọn họ nói đúng, có phát hiện mới, không thể giấu giếm nữa. Ông. Tại Học viện Sử Lai Khắc, Ngọc Tiểu Cương đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, toàn thân hồn lực chấn động. Ngay sau đó, ông mở bừng mắt, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng và kinh ngạc. Ta đã đột phá cấp 31 rồi. Ngọc Tiểu Cương cảm khái vạn phần, cũng vô cùng kích động, cuối cùng ông đã thành công thăng cấp. Quả nhiên, chỉ cần cường độ thân thể theo kịp, là có thể phá vỡ giới hạn thiên phú. Ngọc Tiểu Cương hai mắt sáng rực, vô cùng phấn khích. Trước đây ông đã suy đoán, thức tỉnh là do cường độ thân thể rất mạnh nên mới tăng tốc độ tu luyện, hơn nữa còn có thể phá vỡ giới hạn thiên phú ban đầu của mình. Vì vậy từ đó về sau, mỗi ngày Ngọc Tiểu Cương đều điên cuồng rèn luyện thân thể, bây giờ cuối cùng đã nghiệm chứng được suy đoán đó. Chỉ cần cường độ thân thể đủ, vậy thì tu luyện theo phương pháp nổ vòng thật sự là một con đường tu luyện khác cho hồn sư. Khó khăn duy nhất là sau khi nổ vòng sẽ không có hồn kỹ, cần phải tự mình sáng tạo. Nhưng việc tái tạo lại những hồn kỹ của các hồn hoàng trước đây chắc không thành vấn đề, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tuyệt vời quá, nói như vậy Tiểu Cương sau này còn có thể tiếp tục thăng cấp sao? Ngươi đã phá vỡ giới hạn thiên phú của mình rồi. Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long sau khi biết Ngọc Tiểu Cương thành công thăng cấp, cũng vui mừng thay cho ông. Không sai đâu, chỉ cần ta tiếp tục rèn luyện thân thể, là có thể nâng cao giới hạn của mình, từ đó tiếp tục thăng cấp. Thức tỉnh sở dĩ có thể tăng cấp nhanh như vậy, chắc chắn là do hắn đã ăn một loại dị quả nào đó giúp tăng cường cường độ thân thể, mà còn là tăng cường rất nhiều. Ngọc Tiểu Cương tự tin cười. Giờ khắc này, ông không khỏi có chút đắc ý, việc cấp bậc của ông tăng lên 1-2 cấp không còn quan trọng là ông đã phát hiện ra và đã nghiệm chứng được suy đoán của mình. Vậy thì tốt quá rồi. Liễu Nhị Long vui mừng nói. Ha ha, cuối cùng cũng biết tại sao tiểu tử thức tỉnh kia lại thăng cấp nhanh như vậy rồi. Phất Lan Đức cũng cười ha hả. Nhưng Tiểu Cương này, ngươi nói xem, tiểu tử thức tỉnh kia có phải đã phát hiện ra mối liên hệ giữa việc tu luyện nổ vòng và cường độ thân thể không? Nhưng ngay sau đó, Phất Lan Đức lại hỏi Ngọc Tiểu Cương. Nếu thức tỉnh đã biết, vậy thì những phát hiện này của Ngọc Tiểu Cương cũng là đạo văn của thức tỉnh. Cái này Ngọc Tiểu Cương nghe vậy cũng có chút thấp thỏm, với sự thông minh của thức tỉnh, thật sự rất có khả năng đã phát hiện ra. Chắc chắn là chưa phát hiện đâu, tên tiểu quỷ đó nếu phát hiện ra, chắc chắn đã công bố rồi. Hơn nữa dù hắn có phát hiện thì sao? Hắn cướp được lý luận của huynh, tại sao huynh lại không thể công bố phát hiện của hắn chứ? Tiểu Cương, lần này phát hiện của huynh nhất định phải công bố ra ngoài sớm, không thể để tên tiểu quỷ thức tỉnh đó giành trước nữa. Liễu Nhị Long nghe Phất Lan Đức nói, lập tức hừ lạnh một tiếng, rồi đề nghị với Ngọc Tiểu Cương. Cô nói cũng đúng, thức tỉnh nếu biết, đã sớm công bố rồi. Đến bây giờ vẫn chưa có gì, vậy chắc chắn là hắn chưa phát hiện ra đâu. Ngọc Tiểu Cương nghe Liễu Nhị Long nói vậy, gật đầu, có chút đồng tình. Hoặc có lẽ, trong tiềm thức, Ngọc Tiểu Cương cũng hy vọng là như vậy, nên mới đồng tình với lời của Liễu Nhị Long. Nhưng Ngọc Tiểu Cương rất rõ, thức tỉnh rất có thể cũng biết đến sự tồn tại của lý luận nổ vòng, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Nhị Long cô nói đúng, đợi ta chỉnh lý xong bộ lý luận nổ vòng này, ta sẽ công bố ra ngoài. Ngọc Tiểu Cương sau đó nói. Liễu Nhị Long nói không sai, bất kể thức tỉnh đã phát hiện ra hay chưa, ông công bố trước là được. Dù thức tỉnh đã phát hiện, thậm chí còn sớm hơn ông, vậy thì thức tỉnh có thể cướp lý luận hồn lực dung hợp kỹ của ông, thì ông cũng có thể cướp của thức tỉnh. Huống hồ, ông cũng là thông qua quan sát và suy đoán rồi tự mình nghiên cứu ra, không phải đạo văn, nên ông công bố ra ngoài hoàn toàn không có áp lực tâm lý. Nói cũng phải. Phất Lan Đức suy nghĩ một lát, cũng gật đầu tán thành. Hai ngày sau, tại Thiên Đấu Đế Quốc, lý luận mới nhất do Đại sư Ngọc Tiểu Cương công bố, lý luận nổ vòng, đã lan truyền khắp nơi. Nổ hồn hoàng mà vẫn có thể thăng cấp. Làm sao có thể? Đây không phải là nói đùa sao? Do Đại sư công bố đấy. Đúng vậy, hơn nữa chính Đại sư cũng đã thông qua nổ vòng, đột phá được công cùng xiềng xích mà ông ấy mấy chục năm nay không thể vượt qua, thăng cấp lên 31. Thật sao? Đương nhiên, hơn nữa nghe nói thức tỉnh trong đội quán quân lần trước chính là tu luyện theo phương pháp nổ vòng đó. Không phải chứ? Lại có chuyện như vậy, dù sao thì ta không tin. Ta thì lại thấy có thể là thật đấy. Vậy ngươi có dám nổ hồn hoàng của mình không? Đại sư cũng đã công bố cả phương pháp nổ vòng rồi đấy. Ta thì thôi vậy. Nhưng ta nghĩ chắc chắn sẽ có người thử, đến lúc đó sẽ biết là thật hay giả. Cũng đúng, rất nhiều người thực ra đều bị kẹt ở cửa ải, biết được phương pháp này của đại sư, tuyệt đối sẽ thử. Không thể không nói, đại sư đúng là có tài, trước đây ta còn chế giễu ông ấy là phế vật. Đúng là phế vật mà, lớn tuổi như vậy rồi mà hồn lực mới cấp 31, không phải phế vật thì là gì? Nhưng ngươi nói cũng đúng, ông ấy cũng rất lợi hại, chuyện nổ hồn hoàng mà cũng dám nghĩ, dám làm. Sau khi lý luận nổ vòng của Ngọc Tiểu Cương được công bố, toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc đều xôn xao, bàn tán không ngớt. Thật sự là sự xuất hiện của lý luận nổ vòng quá kinh thế hải tục. Nổ hồn hoàng, đây quả thật là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu người công bố lý luận này là người khác, mọi người chắc chắn sẽ coi hắn là kẻ điên. Nhưng Ngọc Tiểu Cương thì khác, dù có phế vật đến đâu, ông cũng là người có tiếng tăm trong giới hồn sư, lý luận vô địch chính là ấn tượng của mọi người về ông. Một lý luận do một đại sư như vậy công bố, mọi người chắc chắn sẽ không coi đó là trò đùa. Nếu đây là sự thật, vậy ta có thể lên được hồn vương sao? Một người đàn ông trung niên bị kẹt ở cấp 49 đã nhiều năm, sau khi biết được tin tức do đại sư công bố, mặt mày đầy vẻ háo hức. Ông ta nằm mơ cũng muốn trở thành một hồn vương. Trước đây, ông ta cảm thấy thiên phú đã hạn chế mình, vì thế thường xuyên nuối tiếc. Bây giờ, sự xuất hiện của lý luận nổ vòng của Ngọc Tiểu Cương khiến ông ta cảm thấy như có một tia sáng lóe lên trước mắt, soi rọi con đường phía trước. Làm sao để nổ vòng? Để ta xem thử. Nghĩ là làm, người đàn ông nhanh chóng xem kỹ phương pháp nổ vòng mà Ngọc Tiểu Cương công bố kèm theo. Ngoài ông ta ra, trong lãnh thổ Thiên Đấu Đế Quốc, còn rất nhiều hồn sư khác, giờ khắc này đều vô cùng hứng thú với lý luận nổ vòng của Ngọc Tiểu Cương. Và theo những cuộc bàn tán trong Thiên Đấu Đế Quốc, Vũ Hồn Điện và Tinh La Đế Quốc cũng nhanh chóng biết được lý luận mới nhất mà Ngọc Tiểu Cương công bố. Lý luận nổ vòng. Đây không phải là khái niệm lý luận của thức tỉnh sao? Bỉ Bỉ Đông sau khi xem xong lý luận mới nhất của Ngọc Tiểu Cương, sắc mặt lập tức sững sờ. Bỉ Bỉ Đông thật sự không ngờ, kiến thức lý luận mới nhất mà Ngọc Tiểu Cương công bố lại chính là hệ thống tu luyện nổ vòng của thức tỉnh. Có chút khác biệt, nhưng về cơ bản là giống nhau. Bỉ Bỉ Đông cũng nhận ra lý luận của Ngọc Tiểu Cương có điểm khác với của thức tỉnh. Thức tỉnh nhấn mạnh việc sau khi nổ vòng có thể kiểm soát hồn lực tốt hơn, còn Ngọc Tiểu Cương lại tập trung vào hồn kỹ. Hơn nữa, thức tỉnh có một bộ hồn lực rèn thể hoàn chỉnh. Còn Ngọc Tiểu Cương chỉ đề xuất cố gắng rèn luyện cơ thể theo những phương pháp cũ, chứ không phải là một phương pháp sáng tạo như của thức tỉnh. Cuối cùng, khái niệm lý luận của thức tỉnh đã được chàng cho bà xem từ nửa năm trước, còn của Ngọc Tiểu Cương hẳn là mới nghiên cứu ra gần đây. Ngọc Tiểu Cương này là nghĩ trùng với thức tỉnh sao? Bỉ Bỉ Đông khẽ nhíu mày, cuối cùng cho người đi gọi thức tỉnh đến. Sư phụ! Thức tỉnh rất nhanh đã đến chỗ Bỉ Bỉ Đông, cung kính gọi một tiếng. Thức tỉnh, Ngọc Tiểu Cương vừa công bố một lý luận, con xem đi. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, rồi đưa tài liệu trong tay cho thức tỉnh. Vâng, thưa sư phụ. Thức tỉnh nghe vậy cũng có chút tò mò, Ngọc Tiểu Cương lại công bố lý luận mới. Trong nguyên tác hình như không có. Khi thức tỉnh liếc thấy câu đầu tiên Ngọc Tiểu Cương đề cập là hồn hoàng là một loại hạn chế đối với bản thân, lông mày chàng lập tức nhíu lại. Đọc tiếp xuống, sắc mặt thức tỉnh càng lúc càng khó coi. Chết tiệt, đây không phải là hệ thống tu luyện nổ vòng của mình sao? Dĩ nhiên. Thức tỉnh cũng nhìn thấy những điểm khác biệt, Ngọc Tiểu Cương chỉ nhìn thấy việc kiểm soát hồn kỹ tự nhiên hơn, chứ không phải là kiểm soát hồn lực. Nhưng, đây đích thực là hệ thống tu luyện nổ vòng của mình. Hệ thống này liên quan đến kế hoạch thu hoạch tín ngưỡng sau này của thức tỉnh, vậy mà lại để Ngọc Tiểu Cương công bố trước. Mẹ kiếp! Thức tỉnh vốn không để Ngọc Tiểu Cương vào mắt, giờ khắc này trong lòng lại dâng lên từng đợt sát ý, chỉ vì Bỉ Bỉ Đông đang ở trước mặt, thức tỉnh mới phải cưỡng chế nén xuống. Dù Bỉ Bỉ Đông bây giờ là sư phụ của chàng, nhưng thức tỉnh biết, nếu chàng dám giết Ngọc Tiểu Cương, Vĩ Bỉ Đông tuyệt đối cũng sẽ giết chàng để báo thù cho hắn. Sư phụ, Ngọc Tiểu Cương đã ăn cắp lý luận của con. Thức tỉnh sau đó ngẩng đầu nhìn Bỉ Bỉ Đông, tức giận mách tội. Không dám thể hiện sát ý đối với Ngọc Tiểu Cương trước mặt Bỉ Bỉ Đông, nhưng thể hiện sự phẫn nộ thì không vấn đề gì. Đại sư là người thế nào, ta vẫn rõ, trước đây ông ấy còn là trưởng lão danh dự của Vũ Hồn Điện. Ông ấy có thể thông qua quan sát sau khi tiếp xúc với con mà suy ra được, chứ không phải thật sự muốn đạo văn của con đâu. Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh cười, thức tỉnh tức giận cũng là chuyện bình thường. Nếu nói là đạo văn, thì dường như đúng là Ngọc Tiểu Cương đang đạo văn của thức tỉnh. Nhưng Bỉ Bỉ Đông lại tin rằng, Ngọc Tiểu Cương sẽ không đạo văn của người khác, khả năng cao hơn là hai người đã nghĩ trùng nhau. Dù sao, có một ví dụ sống động như thức tỉnh ở bên cạnh, nếu Ngọc Tiểu Cương sau khi tiếp xúc gần mà không nhìn ra được, vậy thì ông ấy cũng không phải là Ngọc Tiểu Cương. Hơn nữa, từ lý luận của Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông có thể biết được, lý luận của ông ta không phải là đạo văn từ chỗ thức tỉnh, nếu không, đã không nắm sai trọng điểm của hệ thống nổ vòng. Không ngờ ông ta trước đây còn là trưởng lão danh dự của Vũ Hồn Điện. Thức tỉnh giả vờ kinh ngạc, sự thật này chàng đã sớm biết. Hơn nữa còn biết, địa vị trưởng lão danh dự trong Vũ Hồn Điện không thấp, thậm chí có thể nói là rất cao, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của giáo hoàng, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Đái Mộc Bạch đã từng nói, trong số các hồn sư xuất thân từ học viện Sử Lai Khắc, có một vị là trưởng lão của Vũ Hồn Điện, quyền lực chỉ đứng sau giáo hoàng, có thể chính là nói đến Ngọc Tiểu Cương. Với nhân phẩm của Phất Lan Đức, coi bạn bè cũng như là người của mình, học viện Sử Lai Khắc do ông ta sáng lập chắc chắn có lý niệm của Ngọc Tiểu Cương trong đó, vậy nên coi Ngọc Tiểu Cương là hồn sư xuất thân từ Sử Lai Khắc, Phất Lan Đức vẫn làm được. Sư phụ nói đúng, ông ta đúng là không cố ý đạo văn của con, lý luận của ông ta không hoàn thiện bằng của con, việc rèn luyện cơ thể một cách thô bạo càng là ý nghĩ viển vông, hồn tôn có lẽ còn có thể tăng cấp, nhưng hồn tông thì tuyệt đối không thể. Thức tỉnh tiếp tục nói. Thức tỉnh không nói Ngọc Tiểu Cương không đạo văn của mình, chỉ nói là không cố ý đạo văn. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, đôi mắt đẹp liếc nhìn thức tỉnh, ngón tay ngọc gõ nhẹ, cũng không lên tiếng phản bác. Chỉ là điều khiến con tức giận là, Ngọc Tiểu Cương đã thông qua quan sát quá trình tu luyện của con mà đưa ra lý luận này, trong bản công bố của ông ta cũng cố ý chỉ rõ sự tồn tại của con, vậy thì ông ta nên hỏi qua sự đồng ý của con trước, chứ không phải cứ thế công bố ra. Cách làm của ông ta bây giờ, khiến người ta có cảm giác như con là do ông ta dạy dỗ, nhưng sự thật hoàn toàn không phải. Con lúc đầu muốn bái ông ta làm thầy, còn bị ông ta từ chối, bây giờ ông ta dựa vào đâu mà nói như vậy? Thức tỉnh tiếp tục nói, nói đến đây, vẻ mặt càng thêm phẫn nộ. Điểm này cũng là một trong những nguyên nhân khiến thức tỉnh tức giận. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, đôi mắt đẹp lóe lên, chỉ cần nhớ lại cách Ngọc Tiểu Cương đề cập đến việc phát hiện ra lý luận này trong bản công bố, dù ông ta đã nói rõ tình huống, nhưng đúng là tạo cho người ta một cảm giác mập mờ, rằng thức tỉnh là do ông ta dạy dỗ. Điều này càng khiến cho sự tức giận của thức tỉnh trở nên dễ hiểu hơn. Ngay cả bà cũng có chút khó chịu, thức tỉnh rõ ràng là đệ tử của bà. Con nói không sai, vậy con muốn làm gì? Vì vậy Bỉ Bỉ Đông lên tiếng, hỏi thức tỉnh muốn làm gì? Sư phụ, con muốn thông qua Vũ Hồn Điện, trực tiếp làm rõ rằng con không phải do ông ta dạy dỗ, mà là một học sinh muốn bái sư lại bị ông ta từ chối. Lý luận nổ vòng cũng là do con phát hiện trước, chỉ vì còn chưa hoàn thiện nên mới không công bố ra ngoài. Thức tỉnh nhìn Bỉ Bỉ Đông, nói ra suy nghĩ của mình. Giết Ngọc Tiểu Cương, những lời này chàng không thể nói ra trước mặt Bỉ Bỉ Đông được. Vậy thì trước tiên cứ làm rõ sự thật đã. Vậy sao? Không cần sư phụ giúp con công bố hệ thống nổ vòng hoàn chỉnh à? Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, kinh ngạc nhìn thức tỉnh, không ngờ chàng lại không nói muốn công bố hệ thống nổ vòng hoàn chỉnh. Hệ thống nổ vòng có thêm phần hồn lực rèn thể mới là hoàn chỉnh. Chỉ cần thông qua Vũ Hồn Điện làm rõ, mà không đưa ra hệ thống nổ vòng hoàn chỉnh, với danh vọng của Ngọc Tiểu Cương trong giới hồn sư, muốn để người ta tin rằng thức tỉnh là người phát hiện ra lý luận nổ vòng trước, cũng không dễ dàng như vậy. Không cần, chỉ cần Vũ Hồn Điện giúp con làm rõ trước là được. Thức tỉnh lắc đầu, sau đó nói tiếp, lý luận mà Ngọc Tiểu Cương công bố là không hoàn thiện. Nếu có hồn sư làm theo lời ông ta, khi họ phát hiện mình sau khi nổ vòng đã tăng được cấp, ban đầu nhất định sẽ rất phấn khích. Nhưng khi có một lượng lớn hồn sư sau đó phát hiện mình dù làm thế nào cũng không thể tăng cấp được nữa, hoặc là không thể tự sáng tạo lại được những hồn kỹ đã mất, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Thức tỉnh biết, trong thời gian ngắn, những người chọn tin vào lý luận của Ngọc Tiểu Cương để nổ vòng, đại đa số chắc chắn là những hồn sư đã đạt đến giới hạn thiên phú, một phần nhỏ là những người bị kẹt ở cửa ải không thể thăng cấp. Vì vậy, trong khoảng thời gian sắp tới, sẽ xuất hiện một lượng lớn hồn sư không thể tiếp tục thăng cấp sau khi đã nổ vòng. Thậm chí, còn có thể có rất nhiều hồn sư sau khi nổ hồn hoàn lại không thể tự sáng tạo ra hồn kỹ cho mình. Đến lúc đó, không có chuyện gì mới là lạ. Thức tỉnh lạnh lùng nói, Ngọc Tiểu Cương đã dám công bố một hệ thống nổ vòng chưa hoàn thiện ra ngoài, vậy thì hãy để hắn gánh lấy hậu quả đi. Nghe những lời này của Thức Tỉnh, Bỉ Bỉ đông ngón tay ngọc gõ nhẹ lên ngai vàng, khẽ trầm mặc. Nàng vốn tưởng Thức Tỉnh không có ý định trả thù Ngọc Tiểu Cương, không ngờ hắn lại chờ đợi cơ hội này. Cách trả thù như vậy, quả thật vô cùng tàn nhẫn. Nàng chưa từng nghĩ đến tình huống mà Thức Tỉnh vừa nói, nhưng giờ nghe xong, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, chắc chắn sẽ khiến Ngọc Tiểu Cương thân bại danh liệt. Vì vậy, Bỉ Bỉ Đông có chút do dự. Trong lòng, nàng muốn phá hủy tất cả những thứ mà Ngọc Tiểu Cương quan tâm để đạt được mục đích trả thù. Nhưng nàng lại không muốn hủy hoại con người hắn. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn luôn muốn có được Ngọc Tiểu Cương. Tuy nhiên, nếu có thể khiến Ngọc Tiểu Cương thân bại danh liệt, hắn hẳn là sẽ không còn nơi nào để đi. Khi đó, liệu mình có thể động lòng mà giữ hắn lại chăng? Dường như cũng không tệ. Được, lão sư sẽ làm theo lời ngươi nói. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Bỉ Bỉ Đông ngừng gõ tay, gật đầu đồng ý với phương pháp của Thức Tỉnh. Nếu Thức Tỉnh muốn giết Ngọc Tiểu Cương, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý, cảm ơn lão sư. Thấy Bỉ Bỉ Đông chấp thuận, Thức Tỉnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn sợ Bỉ Bỉ Đông sẽ không đồng ý, dù sao thì việc khiến Ngọc Tiểu Cương thân bại danh liệt cũng có phần tàn nhẫn. Bây giờ xem ra, oán niệm của Bỉ Bỉ Đông đối với Ngọc Tiểu Cương quả thật không nhỏ. Như vậy, chỉ cần không chạm đến giới hạn cuối cùng của nàng là được. Thật ra, nếu không phải kiêng dè Bỉ Bỉ Đông, Thức Tỉnh đã rất muốn trực tiếp giết chết Ngọc Tiểu Cương rồi. Khốn kiếp, dám ăn cắp hệ thống tu luyện nổ vòng của lão tử. Tuy không thể giết, nhưng để hắn thân bại danh liệt cũng là một cách trả thù, thậm chí còn độc ác hơn là giết hắn. Nhưng mà, hắn vẫn muốn trực tiếp giết tên đó hơn. Thức Tỉnh thầm nghĩ trong lòng. Không chỉ vì Ngọc Tiểu Cương đã ăn cắp khái niệm nổ vòng của hắn, mà còn vì hắn đã nhìn ra sự quan tâm của Bỉ Bỉ Đông dành cho Ngọc Tiểu Cương. Đừng để ta có cơ hội, nếu không, ta nhất định sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Thức Tỉnh lạnh lùng nghĩ. Cùng lúc đó, ở một nơi khác. Ngọc Tiểu Cương, tên phế vật đó, lại dám công bố phương pháp nổ vòng ra ngoài. Vì Hạo Thiên Tông đã bế quan nên nhận được tin tức khá chậm. Mãi đến hôm nay, Đường Khiếu mới biết chuyện Ngọc Tiểu Cương công bố lý thuyết nổ vòng, hắn lập tức nổi giận. Đường Khiếu là tông chủ đương nhiệm của Hạo Thiên Tông, dĩ nhiên biết bí kỹ đại tu di chù y của tông môn, và cũng biết áo nghĩa nổ vòng của nó. Trước đây, hắn không hiểu tại sao sau khi nổ vòng lại có thể thi triển được uy lực thực sự của đại tu di chù y. Bây giờ đọc lý thuyết của Ngọc Tiểu Cương, hắn đã hiểu ra. Về điểm này, hắn không thể không khâm phục Ngọc Tiểu Cương, thật sự lợi hại. Nhưng hắn không hề cảm kích, ngược lại còn vô cùng tức giận. Bởi vì đây là áo nghĩa của Hạo Thiên Tông. Hơn nữa, loại áo nghĩa này không thể tùy tiện truyền ra ngoài, vì sử dụng bừa bãi sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ thì hay rồi, đệ tử Hạo Thiên Tông có lẽ đều đã biết cách nổ vòng. Dù họ không biết đại tu di chù y, nhưng họ biết loạn phong chù y pháp, đó cũng là một hồn kỹ tự sáng tạo của Hạo Thiên Tông. Lý thuyết của Ngọc Tiểu Cương đối với những hồn sư biết tự sáng tạo hồn kỹ mà nói, bản thân việc nổ vòng đã là một bí pháp cường đại. Cứ như vậy, áo nghĩa nổ vòng không còn là độc quyền của Hạo Thiên Tông nữa. Bí pháp mạnh nhất của tông môn mình lại bị người khác công bố ra ngoài, Đường Khiếu không tức giận mới là lạ. Lam Điện Bá Vương Tông, sớm muộn gì cũng bị tên phế vật này hại chết. Đường Khiếu lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn không có chút thiện cảm nào với Ngọc Tiểu Cương. Trước đây Ngọc Tiểu Cương công bố nhiều lý thuyết như vậy, chẳng lẽ chỉ một mình hắn biết sao? Dĩ nhiên là không, các đại tông môn đều nắm giữ không ít, chỉ là không ai công bố ra ngoài mà thôi. Nếu ai cũng biết, người khác cũng sẽ mạnh lên, vậy tông môn còn ưu thế gì nữa? Khi Ngọc Tiểu Cương công bố cái gọi là thập đại định nghĩa, hắn đã đắc tội với tất cả các tông môn. Việc hắn bị trục xuất khỏi Lam Điện Bá Vương Tông cũng là để cho các tông môn khác một lời giải thích. Sớm biết vậy, lúc trước không nên dễ dàng bỏ qua cho tên phế vật đó. Sắc mặt Đường Khiếu u ám. Trước đây là tài liệu của mọi người cùng bị công bố, cùng bị Ngọc Tiểu Cương gài bẫy. Nhưng bây giờ, chỉ có Hạo Thiên Tông của hắn bị thiệt hại nặng nề nhất, sao hắn có thể không tức giận? Nếu Ngọc Tiểu Cương xuất hiện trước mặt hắn lúc này, hắn chắc chắn sẽ không kìm được mà đập chết tên đó. Thế này thì, nếu Hạo đệ muốn cho Đường Tam trở về tông môn, sẽ càng khó khăn hơn. Đường Khiếu lại thở dài. Đường Tam đã nổi danh trong giải đấu, làm sao hắn có thể không nhận ra đó là con trai của A Ngân và Đường Hạo? Hắn không trách lựa chọn năm đó của Đường Hạo, nhưng những người khác trong tông môn thì có, hắn cũng không thể ép buộc họ. Hắn biết Đường Hạo chắc chắn sẽ muốn Đường Tam quay về nhận tổ quy tông. Vốn đã khó, bây giờ lại càng khó hơn, vì nó có một người thầy như Ngọc Tiểu Cương. Tên phế vật đó, thật đáng chết. Trong một khu rừng, Đường Tam đang tiếp nhận sự chỉ đạo của Đường Hạo. Lão sư thật lợi hại, lại có thể nghiên cứu ra một lý luận trọng đại như vậy. Không lâu sau, Đường Tam cũng biết chuyện Ngọc Tiểu Cương công bố lý thuyết nổ vòng, gương mặt lập tức tràn đầy vẻ khâm phục. Tin tức này là do Đường Hạo mang đến cho cậu. Càng đọc, Đường Tam càng kinh ngạc trước sự lợi hại của lão sư mình, lại có thể nghiên cứu ra một lý luận sâu xa đến thế. Sau khi đọc kỹ, Đường Tam cũng vô cùng tán thành lý thuyết nổ vòng của Ngọc Tiểu Cương. Khó trách mỗi lần hấp thu hồn hoàng mới, cậu lại cảm thấy việc sử dụng các hồn kỹ tự sáng tạo của mình có chút trúc trắc, cần một thời gian để thích ứng. Hóa ra là do bị hồn hoàng hạn chế. Hiểu được lý thuyết nổ vòng, Đường Tam cũng biết tại sao thức tỉnh lại mạnh như vậy. Việc tùy tâm sở dục sử dụng hồn kỹ, quả thật không thể so sánh với việc sử dụng máy móc. Vậy mình có nên tiến hành tu luyện nổ vòng không? Đường Tam có chút động lòng. Nhưng ngay sau đó, cậu lắc đầu bác bỏ ý nghĩ này. Không được, nếu mình nổ vòng, sẽ lãng phí thiên phú song sinh võ hồn. Chỉ cần mình có thể tu luyện Lam Ngân Thảo đến phong hào đấu la, hồn hoàng đầu tiên của Hạo Thiên Chu Y có thể hấp thu vạn năm trở lên. Hấp thu hồn hoàng có thể giúp mình nhanh chóng tăng cấp, đây là điều mà hệ thống nổ vòng tuyệt đối không làm được. Đường Tam rất nhanh đã hiểu ra, lý thuyết nổ vòng không phù hợp với mình. Thiên phú song sinh võ hồn của cậu tuyệt đối không thể lãng phí. Nếu có thể săn được hồn hoàng phù hợp, sau khi tiến vào cấp bậc phong hào đấu la, cậu có thể thăng cấp liên tục trong thời gian ngắn, thẳng đến cấp 99 cực hạn đấu la. Điều này không phải là thứ mà hệ thống nổ vòng có thể so sánh được. Đường Tam rất rõ ưu thế thiên phú của mình. Thức tỉnh, cậu ấy lại gia nhập Vũ Hồn Điện sau đó, Đường Tam mới chuyển sự chú ý sang thức tỉnh. Cậu không ngờ thức tỉnh lại gia nhập Vũ Hồn Điện, gia nhập vào thế lực của kẻ thù. Vậy sau này chúng ta là kẻ địch sao? Tiểu Vũ cũng sẽ trở thành kẻ địch của mình sao? Không, kẻ thù của mình chỉ là những người của Vũ Hồn Điện đã đối phó với mẹ. Thức tỉnh gia nhập sau này, không nên liên lụy đến cậu ấy. Chỉ cần thức tỉnh không cản trở mình báo thù, chúng ta sẽ không phải là kẻ địch. Đường Tam nhanh chóng nghĩ thông suốt. Thức tỉnh không phải là kẻ địch của cậu, chỉ là đã gia nhập vào thế lực của kẻ địch mà thôi. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là thức tỉnh không cản trở cậu báo thù, nếu không, cuối cùng họ chỉ có thể là kẻ địch. Thức tỉnh, hy vọng cậu sẽ không cản trở mình báo thù, nếu không không lâu sau khi lý thuyết nổ vòng của Ngọc Tiểu Cương được công bố, Vũ Hồn Điện đã thay mặt thức tỉnh đưa ra một thông báo làm rõ. Họ giải thích rằng thức tỉnh không phải do Ngọc Tiểu Cương dạy dỗ, mà là tự mình tu luyện thông qua nổ vòng. Hơn nữa, lý thuyết nổ vòng, chính thức tỉnh cũng biết, chỉ là vì cho rằng nó chưa hoàn thiện nên mới không công bố ra ngoài như hồn lực dung hợp kỹ. Thông báo của Vũ Hồn Điện vừa được đưa ra, cả đấu la đại lục lại một lần nữa xôn xao. Trước đây khi đọc thông báo của Ngọc Tiểu Cương, họ suýt nữa đã tin rằng thức tỉnh là do ông ta dạy dỗ, hóa ra không phải. Thậm chí, thức tỉnh từng muốn bái sư Ngọc Tiểu Cương nhưng còn bị từ chối. Hơn nữa, thức tỉnh cũng biết lý thuyết nổ vòng, chỉ vì cho rằng nó chưa hoàn thiện nên mới không công bố. Là đại sư đã sao chép lý luận của thức tỉnh sao? Cũng không hẳn, chỉ là hai người cùng nghĩ đến một hướng thôi. Trước đây hai người họ cùng ở một học viện, đại sư nhìn thấy trên người thức tỉnh rồi nghiên cứu ra cũng không có gì lạ. Cũng có thể là thức tỉnh đang nói dối. Nếu cậu ta biết lý thuyết nổ vòng, sao không sớm công bố? Chẳng phải người ta đã nói rồi sao? Thức tỉnh cho rằng nó chưa hoàn thiện. Ha ha, ta thấy có gì mà chưa hoàn thiện đâu, khả năng lớn hơn là Vũ Hồn Điện vốn không muốn công bố mà thôi. Đại sư nói vậy, đệ tử của Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện cũng nói vậy, xem ra lý thuyết nổ vòng này là thật rồi. Đúng vậy, ta vẫn luôn bị thiên phú hạn chế, hồn lực đã nhiều năm không tăng lên. Lát nữa ta sẽ thử một lần xem sao. Đủ loại ý kiến tranh luận nổ ra. Nhưng cuối cùng, sự chú ý của mọi người không còn tập trung vào những chuyện bên lề nữa, mà là khẳng định rằng lý thuyết nổ vòng thực sự là chính xác. Đại sư đã nói, Vũ Hồn Điện cũng đã lên tiếng, vậy còn có thể là giả sao? Những hồn sư trước đó còn lo lắng không biết đại sư có phải đang nói bậy hay không, giờ đây đã tin tưởng hơn rất nhiều. Họ không quan tâm ai sao chép của ai, họ chỉ quan tâm đến tính xác thực của lý thuyết nổ vòng. Vì vậy, cũng từ hôm nay, ngày càng nhiều hồn sư có hồn lực đã đạt đến giới hạn thiên phú, nhiều năm không thể tăng cấp, bắt đầu tiến hành nổ vòng. Nổ vòng hay không ta không hiểu, cũng không quan tâm. Ta chỉ tò mò, mắt của đại sư có phải bị mù không, lại từ chối một thiên tài như thức tỉnh. Đúng vậy, thức tỉnh bây giờ đã được Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện thu làm đệ tử rồi đấy. Lần này đại sư coi như mất mặt rồi, đúng là có mắt không tròng. Còn tự xưng là lý luận vô địch, bản thân cũng có lúc nhìn lầm người. Ha ha, không sai, thật buồn cười, đại sư có mắt không tròng. Dĩ nhiên, trong đó, câu chuyện thức tỉnh bái sư bị từ chối vẫn là một đề tài phím rất thú vị, được mọi người mang ra làm trò cười. Trò cười này, dĩ nhiên là nhắm vào Ngọc Tiểu Cương. Mọi người đều chế giỡn Ngọc Tiểu Cương có mắt không tròng, không nhìn ra thiên phú của thức tỉnh, lại từ chối một đệ tử thiên tài như vậy. Trong học viện Sử Lai Khắc. Rầm. Đáng ghét, những người đó chỉ biết nói bậy bạ. Liễu Nhị Long khi nghe những lời chế giỡn Ngọc Tiểu Cương, lập tức nổi trận lôi đình. Thôi đi, trong chuyện của thức tỉnh, đúng là ta có mắt không tròng, không thể trách người khác chế giảo. Ngọc Tiểu Cương thấy Liễu Nhị Long vì mình mà tức giận, trong lòng ấm áp nhưng cũng tự giảo cười một tiếng. Về việc từ chối thức tỉnh, hắn thừa nhận mình đã nhìn lầm. Cho dù là thật, cũng không thể trách Tiểu Cương ngươi được. Ai mà biết được thằng nhóc đó tiên thiên hồn lực chỉ có cấp 3, lại tìm ra được phương pháp tu luyện nổ vòng chứ. Thấy ngay cả Ngọc Tiểu Cương cũng thừa nhận, Liễu Nhị Long đành phải xìu xuống. Nghĩ kỹ lại, Ngọc Tiểu Cương đúng là có mắt không tròng thật. Vì, không thể nghĩ về Tiểu Cương như vậy được. Chuyện của thức tỉnh cứ để nó qua đi. Lúc trước Tiểu Cương không nhận nó là đúng rồi. Nếu lúc đó nó đến bái ta làm thầy, ta chắc chắn cũng sẽ từ chối. Phất Lan Đức đứng ra hòa giải, không nói về chuyện Ngọc Tiểu Cương từ chối thức tỉnh nữa. Sau đó, Phất Lan Đức lo lắng hỏi Ngọc Tiểu Cương, ta nói này Tiểu Cương, thức tỉnh nói lý thuyết nổ vòng còn chưa hoàn thiện, là thật sao? Liệu có xảy ra chuyện gì không? Phất Lan Đức không hiểu vì sao, nhưng luôn cảm thấy có chút bất an về chuyện này. Việc nó chưa đủ hoàn thiện thì ta thừa nhận, nhưng xảy ra vấn đề thì chắc là không đâu. Chẳng phải ta đã tu luyện rồi mà vẫn không có vấn đề gì đó sao? Ngọc Tiểu Cương nghe vậy cười cười. Bất kỳ lý luận nào khi mới ra đời cũng khó có thể hoàn thiện ngay được, đó là chuyện rất bình thường. Chỉ cần việc tu luyện không có vấn đề là được. Điểm này, chính hắn đã tự mình kiểm chứng. Sau khi nổ vòng, có thể tìm lại hồn kỹ, có thể thăng cấp, có thể tiếp tục tu luyện, chắc chắn không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì là tốt rồi. Nghe Ngọc Tiểu Cương nói vậy, Phất Lan Đức cũng yên tâm. Không lâu sau, Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long đều rời đi. Thức tỉnh, quả nhiên ngươi cũng biết đến sự tồn tại của lý thuyết nổ vòng sao. Ngọc Tiểu Cương nhìn về phía Vũ Hồn Điện, khẽ lẩm bẩm. Sau khi thấy thông báo làm rõ của Vũ Hồn Điện, Ngọc Tiểu Cương biết rằng thức tỉnh chắc chắn cũng biết về lý thuyết nổ vòng. Điều này khiến Ngọc Tiểu Cương vừa có chút áy náy, lại vừa có chút khoái ý. Áy náy là vì đã công bố lý thuyết nổ vòng trước, còn khoái ý dĩ nhiên cũng là vì điều đó. Thức tỉnh đã cướp đi ý tưởng về hồn lực dung hợp của hắn, bây giờ hắn cũng coi như đã báo thù. Còn về những lời chế giễu hắn có mắt không tròng, hắn không quan tâm. Bao nhiêu năm qua, những lời chế giễu hắn là một tên phế vật chỉ biết lý thuyết sung còn thiếu sao. Sau khi đưa ra thông báo làm rõ, thức tỉnh tạm thời không quan tâm đến chuyện của Ngọc Tiểu Cương nữa. Hắn tiếp tục củng cố bản thân, đồng thời cùng Hồ Liệt Na nghiên cứu võ hồn dung hợp kỹ của họ. Qua một thời gian không ngừng tìm tòi, cuối cùng hai người cũng đã nghiên cứu thành công võ hồn dung hợp kỹ. Võ hồn dung hợp kỹ. Tài sắc dụ hoặc. Giống như thức tỉnh đã nghĩ từ trước, võ hồn đồng tiền của hắn mang theo đặc tính mê hoặc, vì vậy cuối cùng võ hồn dung hợp kỹ của hắn và Hồ Liệt Na thật sự là tài sắc dụ hoặc. Khi thi triển chiêu này, vô số đồng tiền vàng từ trên trời rơi xuống, lanh canh vang vọng, rơi trên những ảo ảnh của các tuyệt sắc nữ tử ăn mặc nửa kín nửa hở. Chỉ là, tính chất mê hoặc của chiêu này có chút khác với dự đoán của thức tỉnh, uy lực có chút không tầm thường. Các thuật mê hoặc thông thường chỉ có tác dụng tại chỗ, khiến kẻ địch thần hồn bất định, rơi vào hỗn loạn. Nhưng tài sắc dụ hoặc của thức tỉnh và Hồ Liệt Na lại khác. Một khi đã bị mê hoặc thành công, kẻ địch sẽ vĩnh viễn trầm luân, biến thành nô lệ của hai người, mặc cho họ sai khiến. Thức tỉnh thầm kinh hãi trong lòng, đây chẳng phải là Kotomatia trong Natru sao? Hắn cũng bị sự cường đại của võ hồn dung hợp kỹ này làm cho chấn động. Kỹ năng này mạnh hơn đặc tính mua chuột của hắn rất nhiều. Mặc dù mua chuột cũng là vĩnh viễn, nhưng hắn phải tốn công tốn sức đi thu mua, hơn nữa vẫn có khả năng bị phản bội. Còn kẻ địch bị võ hồn dung hợp kỹ bắt giữ thì sẽ không, tư tưởng của họ đã hoàn toàn bị thay đổi. Tuy nhiên, hiệu quả của võ hồn dung hợp kỹ này dù đáng sợ, nhưng điều kiện để thi triển thành công cũng có không ít hạn chế. Đó là không thể mê hoặc được hồn sư có cấp bậc hồn lực cao hơn người thi triển, tùy thuộc vào cấp bậc của thức tỉnh hoặc Hồ Liệt Na lúc đó. Hơn nữa, sau khi mê hoặc thành công, trong vòng nửa năm không thể thi triển lại chiêu này. Võ hồn dung hợp kỹ này, dường như không có tác dụng gì mấy. Hồ Liệt Na sau khi hiểu rõ hiệu quả võ hồn dung hợp kỹ của mình và thức tỉnh, có chút thất vọng lẩm bẩm. Cảm giác không có gì đặc biệt cả. Trong chiến đấu, hồn kỹ của chính nàng cũng có thể mê hoặc kẻ địch, thậm chí còn có thể mê hoặc kẻ địch có cấp bậc hồn lực cao hơn. Mà võ hồn dung hợp kỹ này lại không làm được điều đó. Vì vậy trong mắt Hồ Liệt Na, kỹ năng này không thực dụng. Không, võ hồn dung hợp kỹ này rất mạnh. Nhưng cũng rất tà ác, tốt nhất là đừng để bất kỳ ai biết về nó. Thức tỉnh nghe lời Hồ Liệt Na, lắc đầu phản bác. Hả? Mạnh ở chỗ nào? Hồ Liệt Na lập tức hỏi lại, nàng thật sự không cảm thấy nó mạnh, so với thuật mê hoặc của chính nàng còn không bằng. Đây là vĩnh viễn bắt giữ một người, sao lại không mạnh chứ? Sư tỷ thử nghĩ xem, Vũ Hồn Điện chúng ta và hai đại đế quốc cùng các tông môn khác có phải là kẻ địch không? Vậy nếu chúng ta dụ dỗ được người thừa kế của họ thì sao? Thức tỉnh chỉ gợi ý một chút, sắc mặt Hồ Liệt Na liền lập tức chấn động. Nàng không ngốc, chỉ là ban nãy nàng so sánh nó với hồn kỹ của mình trong chiến đấu nên không suy nghĩ nhiều. Bây giờ nghe thức tỉnh nói vậy, nàng cũng nhận ra sự đáng sợ của võ hồn dung hợp kỹ này. Thấy lợi hại chưa? Nhớ kỹ, võ hồn dung hợp kỹ này quá tà ác, chúng ta không được nói cho ai biết, kể cả ca ca của sư tỷ và lão sư cũng không được. Thấy vẻ mặt của Hồ Liệt Na, thức tỉnh biết nàng đã nhận ra sự đáng sợ của kỹ năng này, nên cẩn trọng nhắc nhở. Ngay cả lão sư cũng không được nói sao? Nghe lời thức tỉnh, Hồ Liệt Na có chút do dự. Nàng không muốn giấu giếm lão sư. Coi như đây là thỉnh cầu của ta. Chỉ cần sư tỷ đồng ý, sau này có thời gian ta sẽ dạy sư tỷ cách nghiên cứu tự sáng tạo hồn kỹ. Thức tỉnh đặt hai tay lên vai Hồ Liệt Na, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng. Cử chỉ thân mật đột ngột của thức tỉnh khiến tim Hồ Liệt Na đập nhanh hơn. Nàng nghĩ rằng giấu giếm lão sư chuyện này cũng không có gì to tát, hơn nữa đây còn là lời thỉnh cầu của thức tỉnh, lại còn hứa sẽ dạy nàng tự sáng tạo hồn kỹ. Hồ Liệt Na vừa tim đập loạn nhịp, vừa khẽ gật đầu đồng ý, Ngay khi Hồ Liệt Na trả lời, trong ý thức của thức tỉnh, võ hồn đồng tiền vang lên một tiếng đinh giòn tan. Rõ ràng, mua chuộc đã thành công. Thức tỉnh phát hiện ra, đặc tính mua chuộc của hắn, ngoài những công dụng khác, dùng để kiểm tra xem người khác có lừa dối mình hay không thật sự rất hiệu quả. Hắn chỉ cần đưa ra một chút lợi ích hoặc điều kiện, nếu đối phương đồng ý và đồng tiền vang lên, tức là họ thật lòng. Ngược lại, họ đang lừa dối hắn. Rất tốt, rất tốt. Vậy nếu lão sư hỏi về võ hồn dung hợp kỹ của chúng ta phải nói thế nào? Sau khi đồng ý, Hồ Liệt Na lại lo lắng không biết trả lời Bỉ Bỉ Đông ra sao. Cứ nói vì ta không có hồn hoàng, nên không nghiên cứu ra được là xong. Thức tỉnh thuận miệng bịa ra một cái cớ vừa hợp tình hợp lý. Hồ Liệt Na nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, cái cớ này rất hay. Nhưng sau đó, nàng lại nhìn thức tỉnh với ánh mắt khác thường, thức tỉnh, có phải ngươi đã dùng cách này để lừa được Diệp Linh Linh không? Bịa chuyện mà không cần chớp mắt, nói ra là được ngay. Sư tỷ đừng oan cho ta chưa bao giờ lừa gạt Linh Linh cả. Nói đúng ra là ta bị nàng lừa mới phải. Thức tỉnh buông Hồ Liệt Na ra, có chút oan ức nói. Ban đầu, hắn thật sự nghĩ Diệp Linh Linh là một cô gái rất đơn thuần và lạnh lùng, sau này mới phát hiện ra không phải. Cho nên phải nói là Diệp Linh Linh đã lừa hắn, lời này không sai. Thật sao? Là Diệp Linh Linh chủ động theo đuổi ngươi. Hồ Liệt Na khẽ hừ một tiếng. Nhắc đến Diệp Linh Linh, nàng cũng có chút phiền muộn, nhưng vẫn rất tò mò xem thức tỉnh và Diệp Linh Linh đã đến với nhau như thế nào. Hiểu rõ rồi, nếu nàng muốn cướp thức tỉnh, mới dễ bề ra tay. Xem như vậy đi. Ta thấy nàng xinh đẹp nên đồng ý thôi. Thức tỉnh có chút đắc ý nói. Ngươi chỉ vì nàng xinh đẹp mà đồng ý, nghe lời thức tỉnh, Hồ Liệt Na lập tức cảm thấy bực bội, ngươi tùy tiện như vậy sao? Đúng vậy. Có ai mà không thích con gái đẹp chứ? Lúc trước nếu sư tỷ Hồ Liệt Na tỏ tình với ta cũng sẽ đồng ý ngay lập tức. Thức tỉnh cười hì hì, rồi nhìn Hồ Liệt Na nói. Xì, ta mới không thèm tỏ tình với ngươi đâu. Đột nhiên nghe thức tỉnh nói vậy, Hồ Liệt Na lập tức đỏ mặt, nguyết hắn một cái. Đồng thời, trái tim nàng cũng đập loạn nhịp, thầm nghĩ thức tỉnh có ý gì? Tại sao đột nhiên lại nói những lời như vậy? Ta chỉ đùa một chút thôi. Thức tỉnh cười ha ha. Nhìn dáng vẻ đỏ mặt của Hồ Liệt Na, lại tiếp tục trêu chọc, nhưng mà sư tỷ, dáng vẻ đỏ mặt của ngươi thật sự rất đẹp. Cần ngươi nói sao, tỷ tỷ ta vốn đã rất xinh đẹp rồi. Hồ Liệt Na nghe vậy, xấu hổ trừng mắt nhìn thức tỉnh, rồi có chút kiêu ngạo nói. Đối với ngoại hình của mình, Hồ Liệt Na vẫn rất tự tin. Cũng không biết tại sao thức tỉnh lại đột nhiên trêu chọc nàng. Hẳn là thức tỉnh đang trêu chọc nàng phải không? Hồ Liệt Na cũng không chắc chắn, nhưng trong lòng không hề ghét là được rồi. Phải, sư tỷ là đẹp nhất. Thức tỉnh cười, không trêu chọc Hồ Liệt Na thêm nữa. Sư tỷ, ngươi quen thuộc Vũ Hồn Thành hơn, hôm nay có thể giúp ta một việc được không? Sau đó, thức tỉnh liền chuyển chủ đề. Hồ Liệt Na, dù là vì bản thân nàng đủ ưu tú hay vì mục đích khác, thức tỉnh cũng không có ý định bỏ qua. Nhưng cũng không thể quá vội vàng, hắn có thể cảm nhận được Hồ Liệt Na có cảm tình với hắn. Chỉ là vì trên danh nghĩa hắn đã có bạn gái. Nếu không thức tỉnh cảm thấy rất dễ dàng có thể chiếm được trái tim Hồ Liệt Na. Giúp ngươi việc gì? Hồ Liệt Na trực tiếp hỏi, giọng điệu rõ ràng là đã đồng ý giúp đỡ. Giúp ta tìm một người đệ tử. Hôm đó sư tỷ cũng ở đó, lão sư không phải đã giao cho ta một nhiệm vụ sao? Muốn ta thu một người đệ tử. Trước đó phải cùng sư tỷ nghiên cứu võ hồn dung hợp kỹ nên không có thời gian, bây giờ không cần nghiên cứu nữa, dĩ nhiên phải nhanh chóng tìm, nếu không lão sư hỏi đến sẽ không hay. Thức tỉnh cười nói, hắn vẫn chưa quên nhiệm vụ mà Bỉ Bỉ Đông đã giao. Đúng rồi, lão sư bảo ngươi thu một người đệ tử. Hồ Liệt Na nghe vậy cũng lập tức nhớ ra, sau đó nhìn Thức Tỉnh cười nói, được, vậy sư tỷ sẽ dẫn ngươi đi chọn một người đệ tử. Hồ Liệt Na không từ chối, nàng quen thuộc Vũ Hồn Thành hơn Thức Tỉnh, dẫn hắn đi chọn đệ tử cũng là điều nên làm. Đối với việc Thức Tỉnh thu đệ tử, nàng cũng rất có hứng thú. Đặc biệt là nàng còn biết, lần này Thức Tỉnh chỉ có thể thu đệ tử có tiên thiên hồn lực không vượt quá cấp 1. Nàng cũng rất muốn biết, sau khi Thức Tỉnh chọn một đệ tử như vậy, có thể dạy dỗ đối phương đến mức độ nào. Hẳn là sẽ không yếu đâu. Ai được Thức Tỉnh chọn trúng, có thể xem là gặp may rồi. Như vậy Hồ Liệt Na thầm nghĩ, đôi mắt đẹp khẽ chuyển, đột nhiên có một ý tưởng khác. Vì vậy, sau khi rời khỏi Vũ Hồn Điện, Hồ Liệt Na liền trực tiếp dẫn Thức Tỉnh đến cô nhi viện mà nàng từng lớn lên. Đây là... Thức Tỉnh đi theo Hồ Liệt Na đến nơi, mới cảm thấy có gì đó không đúng. Đây là nơi ta và ca ca đã lớn lên. Hồ Liệt Na nhìn cổng cô nhi viện, mỉm cười nói. Sau đó mới giải thích với Thức Tỉnh, Thức Tỉnh, đây coi như là một chút tư tâm của ta. Trong cô nhi viện này cũng có không ít học sinh của các học viện cấp thấp, tiên thiên hồn lực phần lớn cũng chỉ là cấp 1. Nếu có người phù hợp, ta hy vọng sư đệ có thể chọn một người trong số họ làm đệ tử của ngươi. Thì ra là vậy, Thức Tỉnh lúc này mới hiểu ra, sau đó nhìn Hồ Liệt Na mỉm cười nói, không vấn đề gì, dù sao ta cũng phải thu một người đệ tử. Nếu có thể đồng thời làm sư tỷ vui lòng, vậy thì còn gì tốt hơn? Thật sao? Thấy Thức Tỉnh không hề tức giận, ngược lại còn nói như vậy, Hồ Liệt Na lập tức cười rạng rỡ. Thức Tỉnh khẳng định gật đầu. Vậy quyết định như thế nhé. Hồ Liệt Na lập tức vui vẻ cười, rồi dẫn Thức Tỉnh vào cô nhi viện nơi nàng từng lớn lên. Chị Hồ Liệt Na. Là chị Hồ Liệt Na. Chị Hồ Liệt Na lại đến thăm chúng ta rồi. Hồ Liệt Na vừa bước vào, một lát sau đã có rất nhiều đứa trẻ bắt đầu reo hò. Là anh trai lần trước. Là anh Thức Tỉnh. Anh Thức Tỉnh lại đến cùng chị Hồ Liệt Na sao? Anh Thức Tỉnh và chị Hồ Liệt Na đã là bạn trai bạn gái rồi à? Sau đó, đám trẻ cũng nhận ra Thức Tỉnh. Không còn cách nào khác, ai bảo lần trước Thức Tỉnh đã hào phóng đến mức khiến tất cả chúng đều kinh ngạc. Đó là lần đầu tiên chúng nhận được nhiều kẹo như vậy. Vẫn chưa phải đâu, nhưng các em có muốn anh và chị Hồ Liệt Na của các em ở bên nhau không? Thức Tỉnh trả lời cô bé vừa hỏi. Không được, chị Hồ Liệt Na là của chúng em. Đúng vậy. Nhưng nếu anh Thức Tỉnh lại mua cho chúng em nhiều kẹo như vậy thì cũng không phải là không được. Đồng ý, nghe lời Thức Tỉnh, cô bé kia còn chưa kịp trả lời, những đứa trẻ khác đã tranh nhau trả lời. Nói bậy bạ gì đó. Không được trêu chọc chị nữa, nếu không chị sẽ không để ý đến các em đâu. Hồ Liệt Na đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại giữa Thức Tỉnh và đám trẻ, lập tức xấu hổ. Nói xong, Hồ Liệt Na còn không nhịn được trừng mắt nhìn Thức Tỉnh một cái. Tên này, chắc chắn là đang trêu chọc nàng. Sau khi nhận ra điều này, Hồ Liệt Na không thể nói là không vui, nhưng cũng chỉ là vui thôi. Thức Tỉnh đã có Diệp Linh Linh, nàng vẫn chưa quyết định có nên cướp hay không. Hơn nữa Thức Tỉnh đã có Diệp Linh Linh mà còn đến trêu chọc nàng, rõ ràng không phải là người chung thủy, điều này ngược lại khiến thiện cảm của nàng đối với Thức Tỉnh giảm đi một chút. Mặc dù trên thế giới này, đàn ông phần lớn không chỉ có một người phụ nữ, nhưng nàng vẫn hy vọng người mình thích sẽ chuyên tâm hơn một chút. Nghe lời Hồ Liệt Na, đám trẻ lúc này mới không dám ồn ào nữa. Chị nói cho các em biết nhé, anh Thức Tỉnh này của các em không hề đơn giản đâu. Anh ấy là quán quân của cuộc thi đấu hồn sư tinh anh các học viện cao cấp toàn đại lục lần trước đấy. Bây giờ anh Thức Tỉnh của các em muốn thu một người đệ tử, xem ai trong các em có thể được anh ấy chọn trúng nhé. Thấy đám trẻ ngoan ngoãn không còn ồn ào nữa, Hồ Liệt Na mới hài lòng gật đầu, sau đó nói cho chúng biết thân phận của Thức Tỉnh và mục đích của chuyến đi này. Qua anh Thức Tỉnh lợi hại quá, lại là quán quân chọn em đi, anh Thức Tỉnh em muốn làm đệ tử của anh. Em nữa biết được hào quang trên người Thức Tỉnh, đám trẻ lập tức sáng mắt lên, từng đứa một giơ tay xin làm đệ tử của Thức Tỉnh. Ngoài những đứa trẻ đã biết Thức Tỉnh, những đứa khác lần trước chưa từng gặp, lúc này biết được thân phận và mục đích của hắn, cũng nhao nhao giơ tay. Những đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện, chắc chắn sẽ trưởng thành sớm hơn một chút. Vì vậy chúng rất rõ ràng, nếu có thể được Thức Tỉnh thu làm đệ tử, đối với chúng tuyệt đối là một chuyện tốt. Những đứa trẻ có thiên phú cao hơn một chút, vẻ mặt càng thêm kích động và mong chờ. Đứa nào đứa nấy đều là tiểu quỷ lanh lợi. Hồ Liệt Na thấy vậy cười mắng một tiếng, sau đó mới tiếp tục nói, nhưng các em vui mừng quá sớm rồi, lần này anh thức tỉnh của các em thu đệ tử là có yêu cầu đấy. Chị Hồ Liệt Na, yêu cầu gì vậy à? Nghe lời Hồ Liệt Na, một đứa trẻ lập tức hỏi. Còn những đứa trẻ có thiên phú bình thường, lúc này đã từng đứa một cúi đầu xuống, tự cho rằng mình đã không còn hy vọng. Trong số đó có cả một cô bé tóc vàng óng. Tiên thiên hồn lực của mình chỉ có cấp 1, chắc chắn không có hy vọng rồi. Cô bé tên Nhan Nhan không cam lòng cúi đầu. Nàng rất muốn trở nên mạnh mẽ, vô cùng muốn. Yêu cầu này, đầu tiên là tiên thiên hồn lực nhất định phải là cấp 1. Hồ Liệt Na cười nói ra yêu cầu của thức tỉnh. Chị Hồ Liệt Na, là thật sao ạ? Nghe lời Hồ Liệt Na, cô bé Nhan Nhan vốn tưởng mình đã hết hy vọng, lập tức ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn Hồ Liệt Na. Không sai, tiểu hề cũng là tiên thiên hồn lực cấp 1 phải không? Hồ Liệt Na nhìn về phía cô bé, lập tức nhận ra nàng. Hầu như tất cả những đứa trẻ mồ côi ở đây, Hồ Liệt Na đều có thể gọi tên, trừ phi là những đứa mới vào cô nhi viện. Mà cô bé trước mắt, Hồ Liệt Na cũng rất có ấn tượng, bởi vì cô bé này là đứa trẻ xinh xắn đáng yêu nhất trong cô nhi viện, mái tóc vàng óng, đôi mắt cũng to nhất, trông vô cùng dễ thương. Thức tỉnh cũng cảm thấy cô bé loli tóc vàng tên Tiểu Hề này rất ổn, vừa hay lại là tiên thiên hồn lực cấp 1. Tiểu Hề phải không? Võ hồn của em là gì? Vì vậy, thức tỉnh trực tiếp hỏi cô bé loli tóc vàng Tiểu Hề. Chỉ cần võ hồn không có vấn đề gì, thức tỉnh sẽ quyết định chọn cô bé này. Dù sao đối với hắn, chọn ai cũng không khác biệt nhiều. Chỉ cần tu luyện hệ thống nổ vòng của hắn, rất dễ dàng có thể phá vỡ giới hạn thiên phú, chứng thực tính chính xác của hệ thống nổ vòng. Nếu đã không khác biệt nhiều, thức tỉnh dĩ nhiên thích chọn một đệ tử dễ thương hơn. Khoan đã, Ngọc Tiểu Cương đã giúp hắn chứng thực tính chính xác của hệ thống nổ vòng rồi. Chính Ngọc Tiểu Cương đã dùng hệ thống nổ vòng của hắn để phá vỡ giới hạn thiên phú của bản thân. Cho nên căn bản hắn không cần phải thu thêm đệ tử nào nữa. Thức tỉnh nghĩ đến đây, mới phát hiện ra mình dường như không cần thu đệ tử nữa. Nhiệm vụ mà Bỉ Bỉ Đông giao cho hắn, Ngọc Tiểu Cương đã giúp hắn hoàn thành rồi. Em tên Nhan Nhan, võ hồn của em là chú Văn Nguyền Rủa. Nhan Nhan nghe câu hỏi của thức tỉnh, lập tức triệu hồi võ hồn của mình, đó là một đồ án ký tự bất quy tắc. Chú Văn Nguyền Rủa. Thức tỉnh nghe lời cô bé loli tóc vàng, lập tức có chút tò mò. Võ hồn này không phải là loại thông thường. Chú Văn Nguyền Rủa này ta biết, xem như là một loại võ hồn khá đặc thù. Cha của Nhan Nhan trước đây cũng là một hồn sư của Vũ Hồn Điện. Hồn sư sở hữu võ hồn này, sau khi săn bắt hồn hoàng, sẽ không thay đổi hiệu quả hồn kỹ theo võ hồn của bản thân, mà hoàn toàn kế thừa một hồn kỹ nào đó từ hồn thú. Lúc thi triển hồn kỹ cũng khá phiền phức, có một điều kiện tiên quyết là hồn sư cần phải dùng tay chạm vào mục tiêu, giao chú Văn Nguyền Rủa lên người kẻ địch. Sau khi thi triển thành công, kẻ địch giống như bị trúng nguyền rủa, lúc đó cha của Nhan Nhan mới có thể thi triển hồn kỹ, và hồn kỹ sẽ trực tiếp tác động lên người bị nguyền rủa. Hồn sư sở hữu võ hồn này, ở một mức độ nào đó rất mạnh, nhưng cũng rất yếu. Nhưng dù mạnh cũng có giới hạn, cha của Nhan Nhan trước đây cũng chỉ là một hồn tôn có tiên thiên hồn lực cấp 2 thôi. Lúc này, Hồ Liệt Na ở bên cạnh giải thích về võ hồn chú Văn Nguyền Rủa của Nhan Nhan. Bởi vì nó khá đặc thù, nên nàng có tìm hiểu qua. Thú vị thật, võ hồn như vậy phẩm chất không thấp mới đúng, sao tiên thiên hồn lực lại chỉ có cấp 1 hoặc 2. Thức tỉnh nghe vậy, trong lòng khẽ ồ một tiếng. Võ hồn này khiến hắn nghĩ đến phi lôi thần thuật trong Na Tru. Chỉ là phi lôi thần thuật là người thi triển dịch chuyển đến vị trí của ấn ký, còn chú Văn Nguyền Rủa của Nhan Nhan lại là dịch chuyển hồn kỹ trực tiếp đến vị trí của ấn ký. Tuy nhiên, bản chất của loại ấn ký này hẳn là truyền tống, chứ không phải là nguyền rủa. Vậy thì không phải là không thể thông qua bản chất này mà khai phá ra phi lôi thần thật sự. Không cần chọn nữa, Nhan Nhan phải không? Chính là em. Nghĩ vậy, thức tỉnh nhìn về phía cô bé loli tóc vàng Nhan Nhan, trực tiếp quyết định. Võ hồn thú vị như vậy, loli đáng yêu như vậy, cho dù không phải để hoàn thành nhiệm vụ của Bỉ Bỉ Đông, thu làm đệ tử cũng rất vui. Nếu thật sự khai phá ra được phi lôi thần, chẳng phải sẽ tạo ra một thiếu nữ phi lôi thần sao? Thật không ạ? Cô bé loli tóc và Nhan Nhan nghe vậy lập tức mở to hai mắt, không dám tin nhìn thức tỉnh, rồi lại nhìn Hồ Liệt Na. Còn ngẩn ra đó làm gì, mau bái sư đi. Hồ Liệt Na thấy vẻ mặt không tin nổi của Nhan Nhan, liền mỉm cười. Thức tỉnh có thể thu Tiểu Hề Nhan làm đệ tử, nàng cũng rất mừng cho cô bé. Vâng. Lão sư. Nhan Nhan nghe xong, lập tức cung kính và nghiêm túc cúi đầu gọi. Tiểu Hề, năm nay em bao nhiêu tuổi, hồn lực cấp mấy rồi? Thức tỉnh gật đầu, sau đó mới hỏi tuổi tác và cấp bậc hồn lực của cô bé loli. Có thể thấy, thức tỉnh chọn người tùy ý đến mức nào, hoàn toàn nhìn vào nhan sắc. Lão sư, Năm nay em 9 tuổi, hồn lực cấp 6 ạ. Nhan Nhan nói đến cấp bậc hồn lực của mình, giọng rõ ràng nhỏ đi một chút, có vẻ hơi tự ti. Sau khi thức tỉnh võ hồn, 3 năm trôi qua mới tăng được 5 cấp. Đến lúc 12 tuổi vào học viện hồn sư trung cấp, không biết có thể đạt được cấp 10 hay không. Tốc độ tu luyện này quả thật quá chậm. Mới cấp 6 thôi sao? Nhưng không sao, có lão sư dạy dỗ, cấp bậc chỉ là chuyện nhỏ. Thức tỉnh nghe vậy cũng không thất vọng, đây mới là tốc độ tu luyện bình thường của người có tiên thiên hồn lực cấp 1. Vâng, lão sư. Nhan Nhan nghe thấy thức tỉnh không hề chê bai mình, lập tức vui vẻ trở lại. Những đứa trẻ khác thấy Nhan Nhan được thức tỉnh thu làm đệ tử, tuy có chút thất vọng vì không phải là mình, nhưng vẫn đều mừng cho cô bé. Thức tỉnh nhìn dáng vẻ của chúng, có thể biết cô bé loli tóc và Nhan Nhan này ở trong cô nhi viện cũng rất được yêu mến. Xem ra ngay cả trẻ con cũng biết nhan sắc là chính nghĩa, bảo vệ chính nghĩa là bản năng của con người. Sau khi thu Tiểu Hề Nhan làm đệ tử, thức tỉnh trực tiếp đưa cô bé về. Đã trở thành đệ tử của hắn, lại còn là tiên thiên hồn lực cấp 1, vậy thì nhất định phải tu luyện hệ thống nổ vòng của hắn. Mà muốn tu luyện hệ thống nổ vòng, đầu tiên phải có hồn hoàng mới có thể nổ. Như vậy, việc giúp Tiểu Hề Nhan nhanh chóng đạt đến cấp 10 để hấp thu hồn hoàng là việc quan trọng nhất. Mà muốn làm được điều này, trong trường hợp thức tỉnh không có ý định trực tiếp cho cô bé dùng tiên thảo, thì tu luyện hồn lực rèn thể chính là biện pháp duy nhất để Tiểu Hề Nhan tăng tốc độ tu luyện. Cũng vừa hay để thức tỉnh kiểm chứng xem, một hồn sĩ chưa hấp thu hồn hoàng, cũng chưa nổ vòng, có thật sự có thể tu luyện thuật hồn lực rèn thể mà hắn đã khai phá hay không. Mất vài ngày, đệ tử mới của thức tỉnh là Tiểu Hề Nhan mới dựa vào sự giúp đỡ của hắn mà nắm vững được thuật hồn lực rèn thể. Như vậy, thức tỉnh cũng đã chứng thực được phỏng đoán trước đây của mình, dù chưa nổ vòng, tất cả hồn sư đều có thể học thuật hồn lực rèn thể của hắn. Chỉ là, nếu không có một hồn sư cao cấp đã nắm vững thuật này dùng hồn lực của mình dẫn dắt, thì một hồn sĩ cấp thấp muốn tự mình tu thành sẽ rất khó khăn. Cụ thể cần bao lâu thì thức tỉnh cũng không biết, nhưng có lẽ phải mất 1,5 năm mới có thể nắm vững được. Dù vậy, thuật hồn lực rèn thể của thức tỉnh vẫn vô cùng đáng sợ. Chỉ cần công bố ra, tốc độ tu luyện của học sinh các học viện hồn sư cấp thấp sau này đều sẽ trở nên rất nhanh. Nếu họ đạt đến cấp 10 mà không vội hấp thu hồn hoàng, tiếp tục tu luyện để tăng cấp, thì số lượng học sinh 12 tuổi đạt đến cấp 20 đại hồn sư sẽ xuất hiện rất nhiều. Đây là một điều rất kinh khủng, sẽ nâng cao tốc độ phát triển giai đoạn đầu của tất cả hồn sư. Sau khi Tiểu Hề Nhan nắm vững thuật hồn lực rèn thể, thức tỉnh liền để cô bé trở về cô nhi viện. Ở trong Vũ Hồn Điện, hắn không có nhiều thời gian chăm sóc cô bé, hơn nữa ở đây cũng thiếu bạn bè đồng trang lứa. Để cô bé trở về cô nhi viện và tiếp tục đi học mới là đúng đắn. Đợi đến khi cô bé thăng cấp lên 10, có thể săn bắt hồn hoàng, thức tỉnh sẽ lại dạy dỗ tiếp. Với thiên phú của Tiểu Hề Nhan, dù đã nắm vững thuật hồn lực rèn thể, có lẽ cũng phải mất ít nhất 1 năm. Về rồi hãy tu luyện cho tốt, đợi em lên cấp 10, lão sư sẽ dạy em những hồn kỹ lợi hại hơn, biết không? Đưa Tiểu Hề Nhan về xong, trước khi rời đi, thức tỉnh xoa đầu cô bé, dặn dò. Vâng, lão sư, em nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Tiểu Hề Nhan tận hưởng cảm giác được xoa đầu, gật đầu thật mạnh. Sau khi học được thuật hồn lực rèn thể, cô bé có thể cảm nhận rõ ràng tốc độ tu luyện hồn lực của mình đã tăng lên, điều này khiến Tiểu Hề Nhan vô cùng vui mừng và kích động. Đến bây giờ cô bé vẫn có chút không dám tin, lại có một hồn kỹ lợi hại như vậy. Mà hồn kỹ này lại còn do lão sư của cô bé sáng tạo ra. Lão sư thật sự quá lợi hại. Điều này cũng khiến Tiểu Hề Nhan vừa có chút kiêu ngạo, lại vừa cảm thấy có chút áp lực, tuyệt đối không thể phụ lòng mong đợi của lão sư. Sau khi tạm thời không cần dạy dỗ đệ tử, thức tỉnh ở trong Vũ Hồn Điện tiếp tục củng cố bản thân. Ngoài ra, hắn cũng không làm gì khác. Dù sao đi nữa, thực lực hiện tại của hắn vẫn còn rất yếu, việc mạnh mẽ giữa những người cùng trang lứa không có ý nghĩa gì. Với thực lực hiện tại, hắn không thể nào nắm giữ được quyền hạn gì trong Vũ Hồn Điện, chỉ có một chút quyền lợi của một đệ tử của Bỉ Bỉ Đông mà thôi. Thức tỉnh biết thực lực mới là căn bản của tất cả, vì vậy hắn đang nhanh chóng làm cho bản thân mạnh lên. Dĩ nhiên, ngoài việc làm cho bản thân mạnh lên, thức tỉnh cũng không quên thường xuyên hỏi thăm Diệp Linh Linh và Chu Trúc Thanh. Hắn cũng thường xuyên trêu chọc Hồ Liệt Na, chỉ là thức tỉnh cũng phát hiện ra, Hồ Liệt Na vốn có cảm tình với hắn, sau khi bị hắn trêu chọc, ngược lại lại xa lánh hắn. Suy nghĩ kỹ lại, thức tỉnh cũng đã hiểu ra chuyện gì, liền ngừng hành vi trêu chọc Hồ Liệt Na. Trong khoảng thời gian này, vì lý thuyết nổ vòng mà Ngọc Tiểu Cương công bố, cả đấu la đại lục đã xảy ra không ít biến hóa. Ban đầu, chỉ có những hồn sư cấp thấp lựa chọn nổ vòng, và thông qua phương pháp của Ngọc Tiểu Cương, họ đã thành công đột phá cấp bậc vốn có của mình. Sau khi có những trường hợp thành công, ngày càng nhiều hồn sư bị kẹt ở ngưỡng cửa đã tiến hành tu luyện nổ vòng. Dưới xu thế này, cuối cùng cũng có những hồn sư cao cấp từ hồn vương trở lên đã đạt đến giới hạn thiên phú, không thể tiếp tục thăng cấp, tiến hành tu luyện nổ vòng. Và rồi, sự cố đã xảy ra. Một vị hồn đế khi nổ vòng, vì không thể khống chế được hồn lực của mình, đã bạo thể mà chết. Ban đầu, mọi người chỉ cho rằng đây là một trường hợp đặc biệt. Nhưng rất nhanh sau đó, lại có một vị hồn thánh lựa chọn nổ vòng cũng bạo thể mà chết. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao lại có hồn sư bạo thể mà chết? Ngọc Tiểu Cương đâu? Hắn ở đâu? Tìm hắn ra hỏi cho ra lẽ. Khi mọi người bắt đầu hoài nghi lý thuyết nổ vòng có vấn đề hay không, Từ Hạo Thiên Tông đang bế quan truyền ra một thông điệp. Nổ vòng không phải là chuyện đơn giản. Những hồn sư đó sở dĩ bạo thể mà chết là vì hồn lực khổng lồ sinh ra sau khi nổ vòng không được giải phóng, nên đã phản phệ lại hồn sư. Hồn sư cấp bậc càng cao, nổ vòng sẽ càng nguy hiểm. Trừ phi, các ngươi có thể nắm vững một môn hồn kỹ tự sáng tạo cường đại, dùng nó để giải phóng hồn lực tăng vọt sau khi nổ vòng. Dù vậy, đó vẫn là một chuyện rất nguy hiểm, chỉ cần khống chế không tốt, vẫn sẽ bị phản phệ mà chết. Nổ vòng chỉ thích hợp cho những hồn sư cấp thấp và những hồn sư sở hữu hồn kỹ tự sáng tạo cường đại. Những hồn sư cao cấp đã đạt đến hồn đế trở lên, không nên tiến hành nổ vòng. Sau khi Hạo Thiên Tông lên tiếng, giới hồn sư lập tức chấn động. Mặc dù Hạo Thiên Tông đã bế quan nhiều năm, nhưng danh tiếng của Thượng Tam Tông vẫn còn đó, hơn nữa những gì Hạo Thiên Tông nói đều có lý có cứ, mọi người dĩ nhiên là tin tưởng. Một số người có kiến thức lý luận sâu rộng, kết hợp với thông điệp của Hạo Thiên Tông phân tích, liền biết Hạo Thiên Tông nói là chính xác. Vì vậy ngay sau đó, các học viện cao cấp lớn cũng đưa ra những thông báo tương tự, khuyến cáo những hồn sư cao cấp từ cấp hồn đế trở lên tốt nhất không nên tùy tiện tiến hành tu luyện nổ vòng. Đồng thời, trong thông báo của các học viện cũng lên án Ngọc Tiểu Cương. Mặc dù việc phát hiện ra lý thuyết nổ vòng là rất đáng nể, nhưng không nên công bố ra khi chưa hoàn toàn hiểu rõ tình hình, như vậy chỉ hại người mà thôi. Từ xưa đến nay, văn nhân tương khinh, đối với những lời khen ngợi và danh vọng mà Ngọc Tiểu Cương nhận được sau khi công bố lý thuyết nổ vòng, các học viện lớn không thể nói là không ghen tị. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, họ cũng vui vẻ dẫm lên Ngọc Tiểu Cương một bước. Có thông báo của Hạo Thiên Tông và các học viện cao cấp, tất cả hồn sư đều đã hiểu ra chuyện gì. Đáng chết! Ngọc Tiểu Cương, tên phế vật đó, lại công bố một thứ nguy hiểm như vậy mà không nói rõ ràng. Ta còn tưởng hắn lợi hại đến mức nào, hóa ra thật sự là một bộ lý luận chưa hoàn thiện. Ngọc Tiểu Cương ở đâu? Tìm hắn tính sổ. Một vị trưởng lão của tông môn chúng ta, cũng vì tu luyện lý thuyết nổ vòng của hắn mà bạo thể chết. Đúng vậy, tìm Ngọc Tiểu Cương tính sổ. Trong một lúc, một lượng lớn hồn sư bắt đầu tìm kiếm tung tích của Ngọc Tiểu Cương, muốn hắn ra mặt cho một lời giải thích. Bọn họ đều cảm thấy rất phẫn nộ, đặc biệt là những người đã tu luyện theo lý thuyết nổ vòng của Ngọc Tiểu Cương, tuy tạm thời chưa có chuyện gì, nhưng cũng vô cùng sợ hãi. Lý thuyết nổ vòng nguy hiểm như vậy, tại sao không nói rõ ràng? Đây quả thực là đang đùa giỡn với sinh mạng của mọi người. Không ngờ lý luận của đại sư lại chưa hoàn thiện, còn hại chết người. Làm sao bây giờ? Bây giờ bên ngoài người ta nghe thấy chúng ta là học viện Sử Lai Khắc, đều nhìn chúng ta bằng ánh mắt khác thường. Còn gọi gì là đại sư nữa, gọi thẳng tên Ngọc Tiểu Cương là được rồi. Loại người này, sao xứng làm lão sư của học viện chúng ta? Hiệu trưởng Liễu Nhị Long cũng thật là, lại giao học viện tốt đẹp của chúng ta cho một người như vậy. Không chỉ bên ngoài bàn tán không ngớt, ngay cả học sinh trong học viện Sử Lai Khắc cũng bắt đầu có ý kiến với Ngọc Tiểu Cương. Ban đầu, khi biết đến sự tồn tại của Ngọc Tiểu Cương và lý luận của ông, họ cũng rất khâm phục, rất vui mừng vì học viện có thêm một vị lão sư lý luận vô địch. Nhưng bây giờ, trước kia họ càng khâm phục bao nhiêu, thì bây giờ lại càng chán ghét bấy nhiêu. Sự tồn tại của Ngọc Tiểu Cương bây giờ đối với họ hoàn toàn không phải là chuyện tốt. Ra ngoài, những hồn sư biết Ngọc Tiểu Cương là lão sư của học viện Sử Lai Khắc đều nhìn họ bằng ánh mắt khác thường. Như vậy còn là may, một số người thậm chí còn chửi bới họ. Mà lúc này, bộ ba hoàng kim thiết tam giác là Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long cũng không còn ở trong học viện Sử Lai Khắc. Bọn họ nào dám tiếp tục ở lại học viện chờ người ta tìm đến cửa. Ngọc Tiểu Cương thì có dũng khí đối mặt, muốn ở lại giải thích cho mọi người, nhưng Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long lại biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đây không phải là chuyện giải thích là có thể được tha thứ, vì vậy họ đã cưỡng chế đưa Ngọc Tiểu Cương đi. Ta cũng không ngờ lại thành ra thế này lúc này, Ngọc Tiểu Cương gương mặt tiều tụy và hối hận, hắn thật sự không ngờ sẽ xảy ra tình huống này. Không phải là không ngờ đến, mà là hắn đã không hoàn thiện lý luận, là hắn đã quá vội vàng công bố nó ra ngoài. Là ta quá nóng lòng, chuyện nổ vòng có nguy hiểm, ta không thể nào không nghĩ tới. Nghĩ lại, Ngọc Tiểu Cương hối hận nói. Tiểu Cương, không liên quan đến ngươi, là do ta không tốt. Nếu không phải ta đề nghị ngươi mau chóng công bố, thì đã không có sơ suất này. Liễu Nhị Long thấy bộ dạng hối hận của Ngọc Tiểu Cương, vội vàng nhận trách nhiệm về mình. Đúng vậy, còn có ta nữa, lúc trước ta cũng nói như vậy. Phất Lan Đức cũng lên tiếng phụ họa. Ngọc Tiểu Cương nói vậy, hắn và Liễu Nhị Long đều nhận ra, lý luận của Ngọc Tiểu Cương sở dĩ có sơ suất này là vì công bố quá nhanh. Bây giờ nói gì cũng vô ích, chung quy vẫn là lỗi của ta. Ngọc Tiểu Cương mặt mày khổ sở nói. Hắn biết, trong đó tất nhiên có nguyên nhân từ Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là do sự sơ suất của chính hắn, đó là sự thật không thể chối cãi. Thật ra cũng phải trách tên thức tỉnh kia. Nếu không phải nó cướp đi lý luận hồn lực dung hợp kỹ của Tiểu Cương, chúng ta sao lại vội vàng công bố lý luận nổ vòng như vậy? Cũng là do nó hại cả. Liễu Nhị Long thấy Ngọc Tiểu Cương vẫn tự trách mình, vội vàng đổ lỗi cho thức tỉnh. Đúng vậy, Nhị Long nói không sai, phải trách tên thức tỉnh đó. Phất Lan Đức tiếp tục phụ họa. Mặc dù nói vậy có chút không hay, nhưng hắn càng không muốn thấy Ngọc Tiểu Cương suy sụp tự trách. Bây giờ nói những chuyện này đều vô dụng. Ngọc Tiểu Cương thở dài, rồi đứng dậy, là lỗi của ta nên đi nói rõ mọi chuyện, các ngươi đừng cản ta. Ngọc Tiểu Cương biết đây là lỗi của mình, hắn cũng sẵn sàng đứng ra nói rõ, gánh chịu sai lầm của mình. Không được. Liễu Nhị Long nghe lời Ngọc Tiểu Cương, lập tức không đồng ý, Tiểu Cương, trách nhiệm này ngươi không gánh nổi đâu. Những tông môn có người chết càng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi không thể trở về được. Liễu Nhị Long biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, làm sao có thể để Ngọc Tiểu Cương trở về. Đúng vậy, Tiểu Cương, chuyện này ngươi phải nghe Nhị Long. Lần này sự việc rất nghiêm trọng, ngươi mà trở về là sẽ chết đấy. Phất Lan Đức cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, vô cùng nghiêm túc khuyên nhủ Ngọc Tiểu Cương. Đây không phải là chết một hai người, mà là chết rất nhiều người, hơn nữa đa số đều là người của các đại tông môn. Cũng may là họ còn chưa tìm đến, hắn mới dám che chở Ngọc Tiểu Cương rời đi. Nếu họ thật sự đến, Phất Lan Đức không dám chắc mình sẽ đứng ra bảo vệ. Sự việc quá nghiêm trọng. Nhưng nếu không trở về giải thích rõ ràng, danh tiếng của ta sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Ngọc Tiểu Cương phản bác. Đã sai thì phải thừa nhận, nếu không làm sao có được sự tha thứ của người khác. Tiểu Cương, ngươi nghĩ bây giờ ngươi còn danh tiếng gì để nói sao? Cho dù ngươi giải thích rõ ràng, có thể cứu vãn được danh tiếng của ngươi không? Không thể nào, ngươi trở về không chỉ sẽ chết, mà danh tiếng cũng không thể cứu vãn được. Phất Lan Đức nghe lời Ngọc Tiểu Cương, lập tức bực bội hừ một tiếng. Mặc dù nói vậy có thể sẽ càng đả kích Ngọc Tiểu Cương, nhưng để hắn nhận rõ thực tế vẫn tốt hơn là để hắn trở về chịu chết. Ta quả nhiên, nghe Phất Lan Đức nói vậy, Ngọc Tiểu Cương trong nháy mắt liền ngây dại. Hắn có thể chấp nhận cái giá của cái chết, nhưng lại không thể chấp nhận cái giá danh tiếng bị hủy hoại. Phất Lan Đức nói vậy, hắn cũng nhận ra, cho dù hắn giải thích rõ ràng, sai lầm cũng đã phạm phải, danh tiếng đã hủy, không thể cứu vãn được nữa. Dù hắn có dùng cái chết để chuộc tội, cũng không được. Mọi người có thể sẽ tha thứ cho hắn, nhưng danh tiếng vẫn là bị hủy hoại. Rầm. Nhận ra sự thật tàn khốc này, Ngọc Tiểu Cương hai mắt tối sầm, ngã phịch xuống đất bất tỉnh. Tiểu Cương. Tiểu Cương. Trong Vũ Hồn Điện, thức tỉnh nhận được tin tức mới nhất, cười ha hả. Trốn khỏi học viện Sử Lai khắc sao? Còn thêm tội bỏ trốn, chật chật, lần này Ngọc Tiểu Cương coi như hoàn toàn tiêu đời rồi. Thật ra, sự việc phát triển đến mức này, dù thức tỉnh có dự liệu trước, nhưng khi nó thật sự xảy ra, vẫn có chút bất ngờ. Bởi vì nó có chút sai lệch so với dự liệu của hắn. Hắn không ngờ nổ vòng sẽ chết nhiều người như vậy. Hắn dự liệu rằng, những hồn sư từ hồn tông trở lên, sau khi nổ vòng khoảng 1 năm rưỡi, phát hiện mình hoàn toàn không thể thăng cấp, mới nhận ra mình đã bị lý luận nổ vòng lừa. Cho nên thức tỉnh cũng coi như là tính toán sai, đã đánh giá thấp tính nguy hiểm của nổ vòng. Nhưng mà, tính sai thì cũng đã sai rồi, như bây giờ còn tốt hơn, ha ha. Cũng không biết bây giờ Ngọc Tiểu Cương đang ở đâu, thật muốn đi xem bộ dạng hiện tại của hắn quá. Dám công bố trước hệ thống tu luyện nổ vòng của ta à, đáng đời. Thức tỉnh đắc ý cười, hoàn toàn là cười trên nỗi đau của người khác. Ngọc Tiểu Cương bây giờ coi như thân bại danh liệt, lão sư Bỉ Đông hẳn là đã hoàn toàn thất vọng về hắn rồi nhỉ. Nghĩ đến kết cục của Ngọc Tiểu Cương, thức tỉnh liền nghĩ, không biết Bỉ Đông có hoàn toàn thất vọng về hắn không. Cuối cùng sẽ không phải vẫn một lòng một dạ muốn có được Ngọc Tiểu Cương chứ. Tại một ngôi làng không mấy nổi bật ở Thiên Đấu Đế Quốc, Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức lúc này đang căng thẳng nhìn đám người đang bao vây họ. Bỉ Đông, ngươi đến đây làm gì? Ngọc Tiểu Cương nhìn bóng hình xinh đẹp cao quý dẫn đầu, ánh mắt phức tạp, đau khổ hỏi. Lúc này, hắn rất không muốn gặp lại người quen, đặc biệt là một người quen như Bỉ Đông. Trước đây hắn có thể giữ được sự kiêu ngạo trước mặt Bỉ Đông là vì lý luận của hắn vô địch, nhưng bây giờ, hắn đã không thể giữ được sự kiêu ngạo đó nữa. Hóa ra là Bỉ Đông đã dẫn người tìm được Ngọc Tiểu Cương. Đối với người khác, tìm được Ngọc Tiểu Cương rất khó, nhưng đối với Bỉ Đông, người nắm trong tay một thế lực khổng lồ như Vũ Hồn Điện, tìm được hắn không hề khó khăn. Bỉ Bỉ Đông, ngươi đến để bắt Tiểu Cương giao cho mọi người một lời giải thích, để mua chuộc những hồn sư kia sao? Ngươi đừng hòng, muốn bắt Tiểu Cương đi, thì hãy bước qua xác ta trước. Liễu Nhị Long giang hai tay che trước mặt Ngọc Tiểu Cương, trừng mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông. Ngươi nghĩ ta không dám sao? Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nhìn Liễu Nhị Long, khẽ hừ một tiếng. Oanh! Vừa dứt lời, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp mở ra sát thần lĩnh vực, sát khí kinh khủng ập về phía Liễu Nhị Long. Đối với người phụ nữ này, Bỉ Bỉ Đông đã muốn giết từ rất lâu. Chỉ là, nếu giết Liễu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương nhất định sẽ hận nàng, giữa hai người sẽ không còn khả năng nào nữa, nên Bỉ Bỉ Đông mới chưa giết cô ta. Sát khí vừa tỏa ra, Liễu Nhị Long lập tức kêu lên một tiếng, cơ thể suýt nữa thì ngã quỵ. Dù cố gắng gượng, sắc mặt nàng cũng vô cùng miễn cưỡng. Bỉ Bỉ Đông, ngươi dám! Thấy Bỉ Bỉ Đông thật sự muốn ra tay với Liễu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương lập tức đứng dậy. Hừ! Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng hừ một tiếng, lúc này mới thu lại sát khí. Ngọc Tiểu Cương, ngươi bây giờ đã cùng đường rồi, chỉ có Vũ Hồn Điện mới dám thu lưu ngươi. Chỉ cần ngươi từ bỏ người phụ nữ này, ta sẽ cho ngươi trở về Vũ Hồn Điện. Trở về Vũ Hồn Điện rồi, ngươi vẫn là trưởng lão danh dự của Vũ Hồn Điện, không ai dám làm gì ngươi. Bỉ Bỉ Đông nhìn Ngọc Tiểu Cương, nhàn nhạt nói. Mặc dù nàng rất muốn đưa Ngọc Tiểu Cương về, nhưng nàng cũng có sự kiêu ngạo của mình, không cho phép mình phải cầu xin hắn trở về. Vì vậy, Bỉ Bỉ Đông đã đưa ra một điều kiện như vậy. Nàng cũng thật sự không thể chịu nổi việc Liễu Nhị Long cứ tiếp tục dính lấy Ngọc Tiểu Cương. Ngươi đến để giúp ta. Ngọc Tiểu Cương ngẩng đầu nhìn Bỉ Bỉ Đông, đáy lòng có chút rung động và xúc động. Hắn không ngờ, Bỉ Bỉ Đông lại đến đây để giúp hắn. Đúng vậy, nếu Bỉ Bỉ Đông chịu bảo vệ hắn, với thế lực của Vũ Hồn Điện, những hồn sư kia chắc chắn không dám tiếp tục tìm hắn gây phiền phức. Nhưng mà, danh dự của hắn, vẫn là không thể cứu vãn được. Không sai, Ngọc Tiểu Cương, bây giờ trên toàn đấu la đại lục, chỉ có ta, Bỉ Bỉ Đông, mới có thể giúp ngươi. Rời khỏi người phụ nữ này, ta sẽ cho ngươi trở về Vũ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông kiêu ngạo hất cằm, nhìn Ngọc Tiểu Cương nói lại lần nữa. Ta sẽ không rời khỏi Nhị Long. Ngọc Tiểu Cương nghe Bỉ Bỉ Đông xác nhận là đến giúp mình, dù xúc động, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu, từ chối điều kiện của nàng. Liễu Nhị Long vẫn luôn không rời không bỏ hắn, còn chờ đợi hắn bao nhiêu năm, hắn không thể phụ lòng nàng lần nữa. Ngọc Tiểu Cương. Bỉ Bỉ Đông nghe Ngọc Tiểu Cương từ chối, lập tức tức giận đến mức đỏ mặt. Nàng không ngờ trong hoàn cảnh này, Ngọc Tiểu Cương vẫn từ chối sự giúp đỡ của nàng. Không phải chỉ là một Liễu Nhị Long thôi sao? Người phụ nữ đó có gì tốt? Bỉ Bỉ Đông, nếu ngươi tìm ta là để bắt ta giao cho những người kia một lời giải thích, vậy thì ra tay đi. Ta nguyện dùng cái chết để cho mọi người một lời giải thích. Ta không thể nào gia nhập Vũ Hồn Điện một lần nữa. Vũ Hồn Điện những năm nay đã làm bao nhiêu chuyện ác? Một Vũ Hồn Điện như vậy, ta, Ngọc Tiểu Cương, dù chết cũng sẽ không bao giờ trở về. Ngọc Tiểu Cương không sợ Bỉ Bỉ Đông phẫn nộ, chậm rãi nói. Mấy ngày nay, hắn cũng coi như là lòng đã chết. Cả đời danh dự hủy trong một sớm, có thể chết đi cho xong chuyện cũng tốt. Ngươi Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, nhìn dáng vẻ lòng đã chết của Ngọc Tiểu Cương, trong lòng vừa tức giận lại vừa đau lòng, càng thêm tủi thân. Nàng đến để giúp Ngọc Tiểu Cương, nhưng đối phương lại hoàn toàn không lĩnh tình, còn kiên quyết biểu thị sẽ không bao giờ gia nhập Vũ Hồn Điện. Giây phút này, Bỉ Bỉ Đông thật sự có một thôi thúc muốn giết chết Ngọc Tiểu Cương, nhưng mỗi lần muốn ra tay lại không nỡ. Mọi chuyện dường như không giống như nàng dự tính. Nàng vốn tưởng rằng khi Ngọc Tiểu Cương đường cùng, hắn sẽ chấp nhận sự thu nhận của nàng. Nhưng Ngọc Tiểu Cương lại thà chết cũng không muốn, khiến nàng phẫn nộ, thất vọng, không cam lòng. Chúng ta đi. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp xoay người dẫn người đi. Nàng cũng không xử lý Liễu Nhị Long. Động đến Liễu Nhị Long, chỉ càng làm cho Ngọc Tiểu Cương thêm quyết tâm tìm đến cái chết, đó không phải là điều nàng muốn thấy. Vì vậy, Bỉ Bỉ Đông xem như là mang theo hy vọng mà đến, mang theo phẫn nộ và thất vọng trở về. Thức tỉnh còn đang nghĩ không biết Bỉ Bỉ Đông có hoàn toàn thất vọng về Ngọc Tiểu Cương không. Kết quả chưa đến mấy ngày, thức tỉnh đã nhận được tin tức. Bỉ Bỉ Đông đã dùng danh nghĩa Vũ Hồn Điện phát ra thông báo, nói rằng Ngọc Tiểu Cương là trưởng lão danh dự của Vũ Hồn Điện, việc ông ta phạm phải sai lầm này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của Vũ Hồn Điện, vì vậy Vũ Hồn Điện sẽ đích thân trừng trị Ngọc Tiểu Cương, những người khác không được tự ý trừng phạt trưởng lão danh dự của Vũ Hồn Điện. Nghe qua thì có vẻ như muốn đích thân xử phạt Ngọc Tiểu Cương, nhưng thức tỉnh liếc mắt một cái đã nhìn ra, Bỉ Bỉ Đông đây là đang bảo vệ hắn. Nếu không, lúc này không nên thừa nhận thân phận trưởng lão danh dự của Ngọc Tiểu Cương, vì điều này sẽ chỉ mang lại ảnh hưởng không tốt cho danh dự của Vũ Hồn Điện. Chuyện mấy ngày trước Bỉ Bỉ Đông tìm Ngọc Tiểu Cương muốn hắn trở về Vũ Hồn Điện, hắn cũng biết. Cúc Đấu La cũng đi cùng, sau khi trở về đã kể lại cho hắn. Đã đến nước này rồi mà vẫn còn muốn bảo vệ tên phế vật đó, quả nhiên là một người phụ nữ hết thuốc chữa. Thức tỉnh lạnh lùng hừ một tiếng, lại có cảm giác muốn dùng roi quất Bỉ Bỉ Đông. Loại phụ nữ này đúng là thiếu đòn. Hắn biết Bỉ Bỉ Đông dù là yêu hay hận, chưa bao giờ buông bỏ được Ngọc Tiểu Cương. Nhưng khi mọi chuyện đã đến mức này, biết Bỉ Bỉ Đông vẫn lựa chọn bảo vệ Ngọc Tiểu Cương, thức tỉnh rất thất vọng. Quả nhiên, một người phụ nữ như vậy, muốn dùng tình cảm để chiếm được trái tim nàng, căn bản là không thể. Ngọc Tiểu Cương đã trở thành chấp niệm của nàng. Cũng may, thức tỉnh vẫn luôn biết điều này, nên căn bản không nghĩ đến việc chiếm được tình cảm của Bỉ Bỉ Đông, hắn chỉ muốn có được cơ thể của nàng mà thôi. Vì vậy, thức tỉnh không lãng phí quá nhiều tình cảm vào vị lão sư này, hắn bái sư Bỉ Bỉ Đông chỉ vì muốn có thân phận đệ tử của giáo hoàng. Hơn nữa, thức tỉnh chưa bao giờ quên, nếu hắn muốn nắm quyền kiểm soát Vũ Hồn Điện, ngoài Thiên Đạo Lưu ra, Bỉ Bỉ Đông thực ra cũng là trở ngại của hắn, thậm chí còn là trở ngại lớn nhất. Thức tỉnh chưa bao giờ nghĩ sẽ để Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết dễ dàng thăng cấp thành thần như trong nguyên tác. Bởi vì nếu vậy, hắn muốn cướp quyền kiểm soát Vũ Hồn Điện từ tay họ sẽ khó hơn rất nhiều. Chỉ là trước nay, thực lực của thức tỉnh không đủ, không thể làm gì để cản trở thần thảo của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng bây giờ thì khác, võ hồn dung hợp kỹ với Hồ Liệt Na đã cho hắn một cơ hội. Đó là lợi dụng võ hồn dung hợp kỹ của họ để khống chế Ngọc Tiểu Cương, rồi thông qua việc khống chế Ngọc Tiểu Cương để cản trở thần thảo La Sát Thần mà Bỉ Bỉ Đông đã bắt đầu từ lâu. Vì vậy, sau khi biết về võ hồn dung hợp kỹ của mình và Hồ Liệt Na, thức tỉnh mới tích cực trêu chọc Hồ Liệt Na như vậy, chỉ là không ngờ lại phản tác dụng. Không vội, trước tiên cứ làm cho bản thân mạnh lên đã. Chỗ Hồ Liệt Na, đợi nàng tiến vào sát lục chi đô chính là cơ hội để chiếm được nàng. Bỉ Bỉ Đông quan tâm Ngọc Tiểu Cương như vậy, đối với ta thực ra lại là một chuyện tốt. Nếu hắn chết, ngược lại lại không hay. Sau khi bình tĩnh lại, thức tỉnh cũng không còn quan tâm nhiều đến chuyện của Ngọc Tiểu Cương nữa, chỉ cần xác định đối phương không chết là được. Trong một khu rừng, Đường Hạo một mình ngồi trên một bãi cỏ mọc đầy lam ngân thảo, lặng lẽ nói chuyện. A Ngân, nàng vẫn chưa trở về sao? Nàng cũng thấy đó, Tiểu Tam xuất chúng đến mức nào? Chỉ hơn nửa năm, nó đã hoàn toàn nắm vững Loạn Phong Chù Y Pháp, còn nhanh hơn cả ta năm đó một chút. Thêm nữa nó lại là song sinh võ hồn, sau này hai võ hồn cùng phát triển, tuyệt đối có thể thay ta hoàn thành tâm nguyện chấn hưng tông môn. A Ngân, nếu nàng có nghe được những lời này, thì mau trở về đi. Đường Hạo biết, nếu A Ngân đang dõi theo hắn, nàng sẽ có thể nhận được lời hắn nói thông qua những cây lam ngân thảo này. Hắn cũng không tìm được A Ngân, chỉ có thể dùng cách này để thuyết phục nàng trở về. Đường Hạo không phải là người hay nói ra lời trong lòng, nhưng vì A Ngân, cứ khoảng nửa tháng hắn lại tìm một nơi có nhiều lam ngân thảo để tâm sự. Hy vọng A Ngân có thể nghe được, rồi trở về. Hắn không nói những lời sến sẩm, nhiều nhất chỉ là một câu nhớ nàng, còn lại phần lớn là kể về tiến triển tu luyện và sự ưu tú của Đường Tam. Hắn hy vọng có thể thông qua cách này để A Ngân chấp nhận Đường Tam. Nhưng hắn không biết, hắn càng nói như vậy, A Ngân lại càng tức giận. Ban đầu, đối với việc Đường Hạo chưa bao giờ đi tìm mình, A Ngân không hề tức giận, bản thân nàng cũng không hy vọng hắn đến tìm. Nhưng dần dần, thấy Đường Hạo thật sự không có hành động gì, A Ngân cũng dần bắt đầu tức giận. Thật sự không đến tìm ta sao? Hơn nữa lần nào cũng nói về Đường Tam, lần nào cũng nói về tông môn. A Ngân nghe một lần, lại thêm một lần mất kiên nhẫn. Không hề nghe được một câu lo lắng cho nàng. Tông môn, lúc nào cũng chỉ biết nói về tông môn nếu không phải vì tông môn của ngươi, chúng ta trước đây có bị Vũ Hồn Điện truy sát không? Nếu không bị Vũ Hồn Điện truy sát, con trai thật sự của chúng ta sao lại chết? Đường Tam bây giờ, chỉ là đứa con trai mà ngươi mong muốn, đó không phải là con của ta. Vốn dĩ, sau lần rời đi trước, A Ngân đã không còn tức giận, chỉ là không muốn đối mặt với Đường Tam mà thôi. Nhưng một thời gian dài không thấy Đường Hạo đi tìm mình, lời nói ra cũng chỉ là những điều nàng không muốn nghe, dần dà oán niệm trong lòng A Ngân lại tích tụ. Có một số chuyện không nghĩ thì thôi, nghĩ nhiều lại càng tức. Đặc biệt là việc trong mắt Đường Hạo từ đầu đến cuối chỉ có tông môn, nghĩ đến nhiều, A Ngân lại thêm một phần oán niệm. Cuối cùng, A Ngân trực tiếp không còn quan tâm đến mọi chuyện liên quan đến Đường Hạo nữa. Ngược lại, A Ngân lại chuyển sự chú ý sang một cô bé trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Đúng vậy, chính là con gái của thức tỉnh, Tô Thỏ Con. A Ngân là vì chú ý đến Tiểu Vũ nên mới để ý đến Tô Thỏ Con. Có lẽ vì Tô Thỏ Con cũng là kết tinh của con người và hồn thú, nên A Ngân thỉnh thoảng lại dõi theo cô bé, chứng kiến sự trưởng thành của cô bé. Giống như trước đây nàng đã dõi theo sự trưởng thành của Đường Tam vậy. Sau khi biết Đường Tam bây giờ không phải là con mình, A Ngân càng dùng sự quan tâm đó cho Tô Thỏ Con. Mỗi lần thấy Tô Thỏ con nghịch ngợm là mẹ Tiểu Vũ tức giận, mỗi lần thấy dáng vẻ vui vẻ của cô bé, A Ngân đều cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Nàng cũng vô cùng ghen tị với Tiểu Vũ. Nàng thật sự rất muốn có một đứa con của riêng mình, rồi giống như Tiểu Vũ và Tô Thỏ con, cùng nhau trưởng thành. Bất tri bất giác, A Ngân đã yêu thích Tô Thỏ con. Sau đó, A Ngân dứt khoát để Lam Ngân Vương mang nàng cấy ghép đến bên Hồ Kính Hồ trong trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm, cách không xa nhà cây của Tiểu Vũ, để có thể trực tiếp dõi theo Tô Thỏ con hơn. Động tĩnh khi Lam Ngân Vương mang A Ngân đến, Đại Minh và Nhị Minh đang đi chơi không phát hiện, nhưng Thái Thản Cự Vượng thì có. Lam Ngân Vương, đây không phải là nơi ngươi nên đến, đi đi. Thái Thản Cự Vượng sau khi phát hiện, liền trực tiếp hiện thân đuổi Lam Ngân Vương đi. Thực lực của Lam Ngân Vương, nó và Thiên Thanh Ngưu Mãn không sợ, nhưng đối với Tiểu Vũ và Tô Thỏ con vẫn có nguy hiểm, nên nó trực tiếp đuổi đi. Khu vực Hồ Kính Hồ này là lãnh địa của nó và Thiên Thanh Ngưu Mãn, tuyệt đối không cho phép có hồn thú mạnh nào khác tiến vào. Tôn kính Sâm Lâm Đế Hoàng, quấy rầy đến ngài rồi, đây là nữ hoàng bệ hạ của tộc chúng tôi. Lam Ngân Vương dưới khí thế của Thái Thản Cự Vượng, có chút run rẩy, nhưng vẫn theo lời dặn của A Ngân, giới thiệu nữ hoàng bệ hạ của mình. Hả? Lam Ngân Hoàng sao? Thái Thản Cự Vượng nghe vậy, lập tức kinh ngạc, rồi tò mò nhìn về phía A Ngân. Nhìn kỹ, nó mới phát hiện bản thể của A Ngân đúng là không phải Lam Ngân Thảo bình thường. Vừa rồi nó còn không để ý, tưởng là một cây cỏ dại. Nhưng mà Lam Ngân Hoàng sao lại chỉ có tu vi mấy chục năm? Tôn kính Sâm Lâm Đế Hoàng, là như thế này. Nhận ra sự nghi hoặc của Thái Thản Cự Vượng, Lam Ngân Vương liền theo lời A Ngân đã dặn, giải thích tình hình của nữ hoàng bệ hạ, tóm tắt lại việc A Ngân đã từng hóa hình thành người, có con với con người, nhưng cuối cùng bị Vũ Hồn Điện phát hiện, đã lựa chọn hiến tế để chồng và con trai trốn thoát. Chỉ là cuối cùng, chồng và con trai của nàng đều đã chết. Sau đó nàng tình cờ phát hiện ra sự tồn tại của Tô Thỏ con, rất yêu thích cô bé, nên hy vọng có thể cấy ghép đến đây, nhìn cô bé trưởng thành. Có thể, nhưng ngươi phải rời đi. Thái Thản Cự Vượng sau khi biết rõ, trầm mặc một chút rồi cũng đồng ý với thỉnh cầu của A Ngân, chỉ yêu cầu Lam Ngân Vương phải rời đi. Đối với những gì A Ngân đã trải qua, nó biểu thị sự thông cảm. Hơn nữa, Lam Ngân Hoàng sau khi hiến tế chỉ còn lại tu vi hồn lực mấy chục năm, hoàn toàn không gây ra uy hiếp gì, nên nó cũng đồng ý. Tại Học viện Thần Phong, Phong Tiếu Thiên sau khi tốt nghiệp đã ở lại trường nhận chức, mấy ngày nay gã vẫn luôn trăn trở về một chuyện. Đó chính là gã có nên nổ vòng hay không. Sau khi biết được lý luận mà Ngọc Tiểu Cương công bố, gã mới hay thức tỉnh, sở dĩ mạnh mẽ như vậy là vì y đã sớm bắt đầu tu luyện bằng cách nổ vòng, hồn kỹ sử dụng cũng là tự sáng tạo, thảo nào lại có thể vận dụng một cách tùy tâm sở dục đến thế. Biết được lý luận nổ vòng rồi, Phong Tiếu Thiên liền muốn thử tu luyện theo cách này. Gã cảm thấy mình muốn giành lại trái tim của Hỏa Vũ thì nhất định phải mạnh hơn cả thức tỉnh. Chỉ là Phong Tiếu Thiên vẫn luôn do dự, không biết có nên nổ vòng hay không, bởi vì gã luôn cảm giác lý luận nổ vòng của Ngọc Tiểu Cương thiếu một nhân tố quan trọng nào đó. Gã có thể cảm nhận được lý luận nổ vòng rất lợi hại, nhưng lại thiếu một thứ gì đó vô cùng quan trọng, chính điều này khiến gã không dám ra tay. Cho dù sau đó có người vì tu luyện nổ vòng mà xảy ra chuyện, nổ tan xác mà chết, Phong Tiếu Thiên vẫn không thay đổi quan điểm rằng lý luận nổ vòng thực sự rất mạnh. Nhưng mà, rốt cuộc là thiếu cái gì, gã nghĩ mãi không ra. Nếu thức tỉnh có ở đây, y sẽ biết Phong Tiếu Thiên cảm thấy thiếu sót ở đâu, lý luận nổ vòng của Ngọc Tiểu Cương chính là thiếu phương hướng thăng cấp tiếp theo, chỉ có mỗi việc rèn luyện cơ thể thì quá mơ hồ. Mặc kệ, liều mạng thôi. Nếu nổ vòng giống như thức tỉnh, ta vẫn còn cơ hội đuổi kịp hắn. Nếu không nổ vòng, ta căn bản không có khả năng đuổi kịp, vậy thì vĩnh viễn cũng không thể giành lại được Vũ Muội Muội. Sau nhiều ngày dằn vặt, Phong Tiếu Thiên cuối cùng cũng đưa ra quyết định, gã muốn tiến hành tu luyện nổ vòng. Vì giành lại Hỏa Vũ, chỉ có thể đánh cược một lần. Phần phần phần. Từng chiếc hồn hoàng nổ tung trên người Phong Tiếu Thiên. Huỳnh. Khi tất cả hồn hoàng đều đã nổ tung, Phong Tiếu Thiên có thể cảm nhận được rằng khả năng điều khiển hồn lực của bản thân quả nhiên đã trở nên thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều. Trên người gã cũng trống rỗng xuất hiện một luồng hồn lực cường đại. Phong Tiếu Thiên biết, đây chính là hồn lực thu được từ những hồn hoàng sau khi nổ vòng. Mà những hồn sư cao cấp bị xé xác vì nổ vòng cũng là do không thể khống chế được luồng hồn lực tăng vọt đột ngột này, mới bị phản phệ mà nổ tan xác. Tự sáng tạo hồn kỹ. Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm. Về điểm này, Phong Tiếu Thiên hoàn toàn không lo lắng, gã trực tiếp thi triển một chiêu tự sáng tạo hồn kỹ của mình. Rầm rầm rầm. Sau khi thi triển xong một bộ tự sáng tạo hồn kỹ, nhìn cảnh tượng tàn phá trong sân huấn luyện, Phong Tiếu Thiên hài lòng mỉm cười, uy lực này so với trước đó đã mạnh hơn một nửa. Hơn nữa, gã cảm thấy chiêu Tam Thập Lục Liên Trảm của mình còn có thể tiếp tục phát triển, trở nên mạnh hơn nữa. Trước đây, khi chưa nổ vòng, gã cảm thấy Tam Thập Lục Liên Trảm đã là cực hạn, nhưng bây giờ cảm giác đó đã không còn. Quả nhiên, sau khi nổ vòng có thể sử dụng hồn kỹ tốt hơn, cũng dễ dàng tự sáng tạo hồn kỹ hơn. Trên lý luận nổ vòng có nói, đây chỉ là tạm thời giải trừ một chút hạn chế của hồn hoàng, vẫn chưa hoàn toàn giải trừ, phải nổ hồn hoàng thêm vài lần nữa mới có thể triệt để thoát khỏi sự trói buộc của chúng. Đến lúc đó, đẳng cấp hồn lực của ta không chỉ có thể tăng lên vài cấp, mà việc tự sáng tạo hồn kỹ cũng sẽ dễ dàng hơn, uy lực cũng mạnh hơn. Quả nhiên, lý luận nổ vòng vô cùng thích hợp với ta. Thức tỉnh, ngươi chờ đấy, ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi, sau đó đánh bại ngươi, giành lại Vũ muội muội. Giờ khắc này, Phong Tiếu Thiên vừa mới thử qua nổ vòng, khí thế ngút trời. Gã dường như đã thấy được cảnh tượng mình đánh bại Thức tỉnh, dẫm y dưới chân, rồi ôm Hỏa Vũ muội muội vào lòng. Tại Võ Hồn Điện, trong phòng của Thức tỉnh. Chỉ thấy Thức tỉnh đang cầm trong tay một quả cầu nhỏ mang đầy cảm giác kim loại, kích thước vừa vặn trong lòng bàn tay y, hồn lực liên tục không ngừng được y truyền vào bên trong quả cầu kim loại, cuối cùng toàn bộ hội tụ ở đó. Khi Thức tỉnh ngừng truyền hồn lực, y cẩn thận cảm nhận một chút, không hề phát hiện có một tia hồn lực nào bị rò rỉ hay tiêu tan. Thành công rồi. Cuối cùng cũng chế tạo ra được hồn đạo khí có thể hoàn toàn thu nạp và chứa đựng hồn lực. Thấy hồn lực mình đưa vào không hề bị rò rỉ hay tiêu tan mà được chứa đựng hoàn chỉnh trong quả cầu kim loại trên tay, Thức tỉnh lập tức mỉm cười. Thông qua việc kết hợp hệ thống hồn đạo khí vốn có của thế giới này, cuối cùng y cũng nghiên cứu ra được hồn đạo khí có thể chứa đựng hồn lực. Hoàn thành bước này, tiếp theo y có thể tiến hành nghiên cứu bước kế tiếp, đó là săn bắt và chứa đựng hồn lực hoặc hồn hoàng trên người hồn thú. Quả nhiên, gia nhập Võ Hồn Điện là đúng, không có tư liệu của Võ Hồn Điện, một mình ta muốn nghiên cứu ra chắc còn phải mất không biết bao nhiêu thời gian nữa. Thức tỉnh mỉm cười, dù cho việc khai phá sau này vẫn chưa hoàn thành, chỉ riêng quả cầu kim loại có thể chứa đựng hồn lực trong tay cũng đã rất có giá trị. Đối với Thức tỉnh, người sở hữu trái tim là băng hỏa lưỡng nghi nhãn thì có lẽ không có tác dụng gì, nhưng đối với các hồn sư khác thì lại vô cùng hữu dụng. Đó chính là có thể dự trữ thêm một phần hồn lực trên người, bình thường có thể chứa hồn lực vào trong quả cầu, đến lúc chiến đấu, sau khi hồn lực bản thân tiêu hao hết, liền có thể thông qua quả cầu để bổ sung. Đây chính là sự khác biệt giữa việc mang theo bình lam và không có. Quả cầu hồn lực mà Thức tỉnh nghiên cứu ra tương đương với bình lam trong các trò chơi ở kiếp trước. Tin rằng phàm là ai đã từng chơi game đều biết giá trị của bình lam. Giống như hồn đạo pháo và súng ngắn hồn lực, quả cầu hồn lực này xuất hiện, trước đây Thức tỉnh không có ý định đem dâng cho Bỉ Bỉ Đông, bây giờ lại càng không. Khẩu súng ngắn hồn lực mà y và Chu Trúc Thanh sử dụng, Bỉ Bỉ Đông cũng từng hỏi qua, sau khi biết đó là vật không thể dùng chung, Bỉ Bỉ Đông liền không còn quan tâm nữa. Quả cầu hồn lực đối với Thức tỉnh tác dụng không lớn, thứ y muốn là hồn đạo khí có thể chứa đựng hồn hoàng của hồn thú. Thế là từ hôm đó, Thức tỉnh thỉnh thoảng sẽ ra ngoài, tiếp tục nghiên cứu phát minh hồn đạo khí có thể chứa đựng hồn hoàng. Trong khoảng thời gian này, giới hồn sư cũng không có động tĩnh gì quá lớn. Kể từ khi Bỉ Bỉ Đông lên tiếng, mọi người đều chờ đợi Võ Hồn Điện xử trí Ngọc Tiểu Cương. Chỉ là từ đầu đến cuối, cũng không thấy Võ Hồn Điện tìm được và bắt giữ Ngọc Tiểu Cương. Mọi người chỉ có thể mắng to Ngọc Tiểu Cương là kẻ đào tẩu. Qua chuyện này, sự tồn tại của lý luận nổ vòng cũng nhanh chóng nguội lạnh trong giới hồn sư, rất ít người còn tiến hành tu luyện theo cách này nữa. Mãi cho đến khi Học viện Thần Phong truyền ra một tin tức. Đó là Phong Tiếu Thiên, người ở lại trường nhận chức sau khi giải đấu kết thúc, thông qua tu luyện nổ vòng, đã lấy đẳng cấp hồn tông 48 cấp đánh bại một vị lão sư hồn đế 62 cấp của Học viện Thần Phong. Phong Tiếu Thiên cũng nhân đó mà nói một câu bênh vực cho lý luận nổ vòng. Lý luận nổ vòng tuy có nguy hiểm, có thiếu sót, nhưng không thể phủ nhận đây là một phát hiện chưa từng có. Chỉ cần hồn sư có đẳng cấp không quá cao, việc nổ vòng vẫn không có nguy hiểm, hơn nữa sau khi nổ vòng quả thật có thể khống chế hồn kỹ của bản thân tốt hơn, dễ dàng tự sáng tạo hồn kỹ hơn, sử dụng hồn kỹ cũng tùy tâm sở dục hơn. Trong phút chốc, danh tiếng của Phong Tiếu Thiên lại một lần nữa vang dội, lần trước là sau giải đấu. Không ít hồn đế không tin, đã đến khiêu chiến Phong Tiếu Thiên, nhưng tất cả đều bị gã đánh bại. Lúc này mọi người mới một lần nữa nhìn nhận lại lý luận nổ vòng, càng thêm rõ ràng về cái gọi là lý luận nổ vòng. Hôm nay, Thức tỉnh lại đến khu rừng hồn thú gần Võ Hồn Điện nhất để săn giết hồn thú. Kiếm đến. Thức tỉnh không đi sâu vào rừng hồn thú, trực tiếp dừng lại ở vòng ngoài, tiện tay ngưng tụ ra một thanh phi kiếm bằng siêu hợp kim lơ lửng trước người. Vút. Ngay sau đó, Thức tỉnh điều khiển thanh phi kiếm này trực tiếp tấn công một con hồn thú 10 năm ở phía xa. Phập. Con hồn thú kia còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì đã bị Thức tỉnh chém giết. Ông. Sau đó, một hồn hoàng màu trắng liền từ trên người con hồn thú đó bay ra. Thức tỉnh thấy vậy, tiện tay lại triệu hồi ra một quả cầu kim loại khác, ném thẳng về phía thi thể con hồn thú. Chỉ thiếu nước hét lên một tiếng, tiến lên nào, Pokebo. Pokebo bắt giữ tinh linh, còn Thức tỉnh lại muốn bắt giữ hồn hoàng tuôn ra từ trên người hồn thú. Lợi dụng từ lực, Thức tỉnh điều khiển quả cầu kim loại lơ lửng ngay trước hồn hoàng, mong rằng quả cầu có thể bắt giữ được hồn hoàng vào trong. Chỉ cần có thể bắt được, vậy thì có thể chứa đựng. Đáng tiếc, năng lực hút mà thức tỉnh thiết lập trên quả cầu kim loại tuy đã thành công kéo hồn hoàng về phía quả cầu, nhưng khi hồn hoàng chạm vào quả cầu thì lại trực tiếp xuyên qua chứ không bị hấp thu vào trong. Lại thất bại rồi. Thức tỉnh thấy vậy bèn thở dài, y đã thất bại rất nhiều lần, lúc nào cũng không thể hấp thu hồn hoàng vào trong quả cầu kim loại được. Bây giờ quả cầu tinh linh này, cũng giống như ta sau khi nổ vòng vậy, không có cách nào hấp thu hồn hoàng. Xem ra không dùng người sống làm thí nghiệm là không được rồi. Thức tỉnh lẩm bẩm một tiếng, hồn sư có thể hấp thu hồn hoàng, mà y muốn nghiên cứu ra hồn đạo khí có thể hấp thu hồn hoàng thì nhất định phải nghiên cứu trên người sống. Không phải thí nghiệm trên cơ thể sống mà là thí nghiệm với cơ thể sống, dù sao y cũng không phải chưa từng nghiên cứu trên người sống. Thức tỉnh lại tiếp tục ở vòng ngoài săn giết không ít hồn thú để thử nghiệm, không thể chỉ vì một lần không hấp thu được mà kết luận là không được, thử thêm vài lần nữa là điều cần thiết. Nhưng sự thật là sau khi thức tỉnh săn giết mấy chục con hồn thú, tất cả đều thất bại. Lúc này thức tỉnh mới hết hy vọng, chuẩn bị quay về để bắt đầu tiến hành thí nghiệm trên cơ thể sống. Hửm! Bốn tên hồn thánh, một tên hồn đấu la, là đến vì ta sao? Nhưng không đợi thức tỉnh quay về, y đã cảm nhận được mình bị một đám người bao vây, từ sự mạnh yếu của dao động từ trường trên người chúng, tuy thức tỉnh không thể biết chính xác cấp bậc hồn lực của chúng là bao nhiêu, nhưng đoán ra chúng thuộc tầng lớp hồn sư nào thì vẫn không thành vấn đề. Bốn tên hồn thánh, một tên hồn đấu la, đây không phải là nhân lực mà một thế lực bình thường có thể điều động được. Hơn nữa thức tỉnh cũng không chắc đây có phải là toàn bộ quân số của địch hay không, phạm vi cảm nhận của y bây giờ cũng chỉ có 200m mà thôi. Kiếm đến. Không nói một lời, thức tỉnh trực tiếp dùng từ lực ngưng tụ thêm 8 thanh phi kiếm siêu hợp kim, cộng với thanh trước đó, tổng cộng 9 thanh phi kiếm lơ lửng quanh thân. Yes. Sau đó thức tỉnh cũng không nói nhảm với đối phương, cũng không đợi chúng xông lên, y trực tiếp điều khiển 9 thanh phi kiếm tấn công về phía những kẻ địch đang áp sát mình. Thức tỉnh luôn tôn thờ nguyên tắc tiên hạ thủ vi cường. Từ tình hình cảm nhận được, 5 người này rõ ràng là đang áp sát y, khả năng cao là kẻ địch không thể nghi ngờ. Hơn nữa phản ứng từ trường trên người những kẻ đó, không có cái nào là y quen thuộc. Đã không phải người quen, lại có khả năng là địch, vậy thì đương nhiên phải ra tay trước. Vù vù vù. 9 thanh phi kiếm siêu hợp kim, thức tỉnh trực tiếp điều khiển chúng tập tiếp về phía một trong 4 tên hồn thánh. Tên hồn thánh mà thức tỉnh chọn tấn công cũng là tên ở xa hồn đấu la nhất. Tấn công tất cả mọi người cùng một lúc là không thực tế. Dù sao chúng cũng là hồn thánh và hồn đấu la, tập trung công kích một người mới có khả năng trực tiếp giết chết được. Mà tên hồn thánh đang âm thầm áp sát thức tỉnh kia, căn bản không ngờ rằng thức tỉnh sẽ phát hiện ra chúng trước, hơn nữa còn ra tay tấn công trước. Không khi thấy mấy điểm đen đang nhanh chóng lao về phía mình, tên hồn thánh này kinh hãi trợn trừng hai mắt, vội vàng muốn thi triển võ hồn chân thân. Chỉ là trong lúc vội vã thi triển võ hồn chân thân, mới thi triển được một nửa thì chính thanh phi kiếm của thức tỉnh đã nhanh chóng xuyên qua người hắn. Phập phập phập. Rầm. Cứ như vậy, một hồn sư cường đại thực lực đạt đến hồn thánh 70 cấp đã bị thức tỉnh ra tay trước, đánh lén giết chết. Tuy là chúng muốn đến vây giết thức tỉnh, nhưng lại bị thức tỉnh bất ngờ đánh lén ngược lại. Chết tiệt. Giết hắn. Tên hồn đấu la dẫn đầu thấy vậy, hai mắt lập tức trợn trừng, không ngờ hắn một hồn đấu la dẫn đội đến vây giết một hồn vương như thức tỉnh, lại bị giết ngược một hồn thánh. Tên hồn đấu la này vừa kinh hãi vừa tức giận, kinh hãi dĩ nhiên là vì thực lực của thức tỉnh. Quả không hổ là đệ tử của giáo hoàng võ hồn điện Bỉ Bỉ Đông, mới là hồn vương mà đã có thể giết chết hồn thánh. Mặc dù trong đó có yếu tố đánh lén, nhưng với đòn tấn công nhanh như vậy vừa rồi, hắn đoán rằng cho dù tên hồn thánh kia đối mặt trực diện, cũng không chắc có thể trụ được bao lâu. Điều này quả thực quá đáng sợ. Khó trách, bệ hạ nhất định muốn giết y để thất hồn kỹ. Võ hồn chân thân. Nghe được lời của tên hồn đấu la, ba tên hồn thánh còn lại tận mắt thấy đồng bạn của mình bị thức tỉnh đánh lén giết chết, không dám khinh suất. Vội vàng thi triển võ hồn chân thân của mình. Sau đó cùng nhau hiện thân lao về phía thức tỉnh. U Minh Linh Miêu. Thì ra các ngươi là người của Tinh La Đế Quốc. Thức tỉnh thấy một trong ba tên hồn thánh thi triển võ hồn chân thân là U Minh Linh Miêu, liền biết những kẻ địch đến vây giết mình đến từ đâu. Lại là người của Tinh La Đế Quốc. Vì để giết y mà xuất động một hồn đấu la và 4 hồn thánh, thật sự quá coi trọng y rồi. Phía sau chắc là không còn ai nữa, đây là phạm vi thế lực của võ hồn điện. Tinh La Đế Quốc không thể nào lẻn vào quá nhiều người được. Lần sau không thể xuất hiện ở một nơi quá nhiều lần, dễ bị nắm bắt hành tung. Thức tỉnh thầm nghĩ trong lòng, y đến khu rừng hồn thú này đã là lần thứ 4, chỉ vì ham ở đây tương đối gần, lại không ngờ bị người của Tinh La Đế Quốc nắm được hành tung, còn phái người đến vây giết mình. Cùng lúc đó, trên người thức tỉnh cũng lóe lên tia điện, nhanh chóng né tránh đòn tấn công của ba tên hồn thánh. Thức tỉnh, ngươi quả thật rất lợi hại, lại có thể đánh lén giết chết một hồn thánh. Nhưng mà sinh mệnh của ngươi hôm nay cũng dừng lại ở đây thôi. Đệ thất hồn kỹ. Bạch hổ chân thân. Trong lúc thức tỉnh liên tiếp né tránh đòn tấn công của ba tên hồn thánh, tên hồn đấu la kia thấy ba tên hồn thánh vẫn không thể nhanh chóng hạ được thức tỉnh, lúc này cũng ra tay. Quỳnh. Đối phương cũng không có ý định che giấu thân phận, trực tiếp thi triển ra võ hồn chân thân của Hoàng thất Tinh La đế quốc. Lại còn có cả người của Hoàng thất Tinh La đế quốc. Thức tỉnh cũng có chút bất ngờ, võ hồn của tên hồn đấu la này lại là tà mâu bạch hổ. Nhưng cũng chỉ là bất ngờ một chút, không đến mức khiến thức tỉnh quá để tâm. Vút. Vì vậy một giây sau, trên người thức tỉnh lóe lên tia điện, về một tiếng liền bỏ chạy, hướng về phía ngược lại với hồn đấu la và ba tên hồn thánh, đó là hướng đi sâu vào rừng hồn thú. Truy. Tên hồn đấu la của Hoàng thất Tinh La đế quốc thấy vậy, cũng không suy nghĩ nhiều về hành vi bỏ chạy của thức tỉnh, lập tức dẫn đầu đuổi theo. Thức tỉnh ở phía trước, nếu bung hết tốc độ thì hoàn toàn có thể bỏ xa bọn chúng, nhưng y không làm vậy, chỉ thể hiện tốc độ nhanh hơn một chút, không đến mức cắt đuôi được chúng. Thức tỉnh không muốn bỏ chạy, nếu thật sự muốn chạy, y chỉ cần ngự kiếm phi hành đột phá tốc độ âm thanh, đến cả phong hào đấu la cũng chưa chắc đuổi kịp, huống chi là một tên hồn đấu la. Đây cũng là lý do tại sao thức tỉnh dám một mình chạy ra ngoài, ngoài việc không muốn cho ai biết về thí nghiệm của mình, chính là tự tin rằng đánh không lại thì có thể chạy được. Một tên hồn đấu la và ba tên hồn thánh phía sau không đủ để khiến thức tỉnh phải bỏ chạy. Đến phong hào đấu la y còn từng giết qua. Nếu sử dụng siêu pháo điện từ, thức tỉnh có thừa tự tin diệt sát mấy kẻ phía sau. Chỉ là sử dụng siêu pháo điện từ động tĩnh quá lớn, không nên thi triển ở vòng ngoài của khu rừng hồn thú này, cho nên y muốn dụ bọn chúng vào sâu bên trong rồi mới giết. Dám đến giết y, thì phải có giác ngộ bị y phản sát. Chỉ là một hồn vương, không chỉ có thể đánh lén giết chết một hồn thánh, còn sở hữu tốc độ nhanh như vậy. Không hổ là quái vật đã đánh bại hoàng kim nhất đại của võ hồn điện. Nhưng cũng chính vì vậy, ngươi càng phải chết ở đây. Tên hồn đấu la đuổi theo phía sau không hề biết rằng thức tỉnh đang có ý định phản sát bọn chúng. Khi thấy tốc độ mà y thể hiện ra, hắn vừa kinh ngạc vừa tăng thêm sát ý. Trước đây, hắn muốn giết thức tỉnh là vì y nhúng tay vào chuyện của Chu Trúc Thanh. Còn bây giờ, hắn muốn giết y là vì đã chứng kiến thiên phú kinh khủng của y. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội duy nhất. Hắn tin rằng, sau lần này, thức tỉnh chắc chắn sẽ không bao giờ xuất hiện một mình ở bên ngoài nữa. Lần này nhận được tin thức tỉnh một mình ra ngoài, hắn còn có chút không thể tin nổi, với giá trị mà y thể hiện ở võ hồn điện, không thể nào không có người bảo vệ được. Cứ thế, thức tỉnh ở phía trước, bọn chúng đuổi theo phía sau, một mạch tiến sâu vào khu rừng hồn thú. Dọc đường cũng gặp phải những hồn sư khác, chỉ là đẳng cấp đều tương đối thấp, trong mắt họ, thức tỉnh cùng với hồn đấu la và các hồn thánh đang đuổi giết y chỉ vèo một cái là biến mất trước mắt, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi tiến vào sâu hơn, mới không còn gặp những hồn sư khác nữa. Sau đó, thức tỉnh bắt đầu hành động. Sau khi đi qua một khúc quanh, thức tỉnh trực tiếp dừng lại, sau đó ẩn giấu khí tức trên người. Tên hồn đấu la kia là người đầu tiên vượt qua chỗ thức tỉnh ẩn nấp, không ngờ rằng y lại đột nhiên giấu mình, thấy phía trước không có ai liền tiếp tục tăng tốc đuổi theo. Một lúc sau, ba tên hồn thánh phía sau mới đuổi tới. Bởi vì có tên hồn đấu la kia ở phía trước, ba người này cũng không nghĩ rằng thức tỉnh sẽ ẩn nấp, hơn nữa tên hồn đấu la dẫn đội của bọn chúng lại không hề phát hiện. Lôi quang diệu thế. Cửu kiếm tề phát. Ngay khi bọn chúng sắp tiếp cận, thức tỉnh đang ẩn nấp liền ra tay, đầu tiên là một hồn kỹ lôi điện, tia sét chói lòa lóe lên, ánh sáng chói mắt trong nháy mắt khiến ba tên hồn thánh tạm thời bị mù. Phập phập phập. Ngay sau đó, dưới sự điều khiển của thức tỉnh, chính chui phi kiếm siêu hợp kim trực tiếp chém giết tại chỗ cả ba tên hồn thánh không chút phòng bị. A a, ba tiếng hét thảm thiết vang lên, mới kinh động đến tên hồn đấu la ở phía trước đã phát hiện có điều không ổn, khi hắn quay đầu lại thì đã thấy ba tên hồn thánh bị thức tỉnh chém giết tại chỗ. Không thằng khốn, ngươi đây là tự tìm cái chết. Tên hồn đấu la kia nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt lập tức đỏ ngầu muốn nứt ra. Bốn tên hồn thánh, đó không phải là những hồn sư cao cấp dễ dàng có được, trước đó bị thức tỉnh đánh lén giết một người, hắn đã rất đau lòng, bây giờ thấy thức tỉnh giết nốt cả ba người còn lại, hắn quả thực muốn tức điên lên. Đệ nhị hồn kỹ. Bạch hổ liệt quang ba. Trong cơn thịnh nộ, hắn trực tiếp thi triển đệ nhị hồn kỹ bạch hổ liệt quang ba về phía thức tỉnh. Không phải hắn không muốn thi triển hồn kỹ khác mạnh hơn, chỉ là hồn kỹ tấn công tầm xa hắn chỉ có một chiêu này. Tự tìm cái chết. Kẻ tự tìm cái chết chính là ngươi mới đúng. Thấy tên hồn đấu la thi triển hồn kỹ, thức tỉnh trong lòng cười nhạt. Chiêu này y quen thuộc quá rồi, chỉ là đệ nhị hồn kỹ mà thôi, cho dù là hồn đấu la thi triển, y cứng rắn chịu đựng cũng không thành vấn đề. Mà khi thi triển chiêu này, đối phương cần phải đứng yên tại chỗ. Vậy thì không hay rồi, để xem bạch hổ liệt quang ba của ngươi lợi hại hay là siêu pháo điện từ của ta lợi hại hơn. Thức tỉnh trong nháy mắt liền triệu hồi ra siêu pháo điện từ hồn đạo khí đã lâu không sử dụng, sau đó nhắm thẳng vào hướng của tên hồn đấu la kia, bắn thẳng vào chiêu Bạch Hổ Liệt Quang ba của hắn để phản kích. Thằng ngu, lại muốn đỡ hồn kỹ của ta, tự tìm đường chết. Thấy đòn tấn công của mình sắp trúng thức tỉnh, mà y không những không né tránh, ngược lại còn chuẩn bị đỡ đòn, tên hồn đấu la kia liền cười lạnh trong lòng. Mặc dù chiêu hắn thi triển là đệ nhị hồn kỹ, nhưng uy lực cũng có thể so sánh với đòn tấn công của một hồn đế. Oanh! Sau đó, khi siêu pháo điện từ trong tay thức tỉnh bắn ra ánh sáng chói lòa, hắn mới biết mình đã sai, hắn cảm nhận được một luồng nguy cơ cực kỳ mãnh liệt ập tới. Quỳnh! Không đợi hắn kịp làm ra bất kỳ hành động đối phó nào, thân ảnh của tên hồn đấu la này đã bị siêu pháo điện từ của thức tỉnh bắn xuyên qua, toàn bộ thân ảnh hoàn toàn biến mất tại chỗ. Bị siêu pháo điện từ của thức tỉnh đánh cho không còn sót lại một chút tro tàn. Khi đẳng cấp của thức tỉnh còn thấp hơn, một phong hào đấu la còn không chịu nổi siêu pháo điện từ, huống chi là siêu pháo điện từ do thức tỉnh với đẳng cấp cao hơn bây giờ bắn ra. Hù ngầu chỉ có một chữ. Thức tỉnh thổi nhẹ vào họng pháo của siêu pháo điện từ hồn đạo khí trong tay, rất hài lòng với biểu hiện của mình. Gần như không gặp bất kỳ nguy hiểm nào đã đoàn diệt một hồn đấu la và bốn hồn thánh. Sau khi cất siêu pháo điện từ đi, thức tỉnh liền chuẩn bị rời đi. Nhưng khi đi ngang qua thi thể của ba tên hồn thánh kia, thức tỉnh đột nhiên dừng lại. Hồn hoàng trên người hồn thú thì máy bắt hồn lực của ta không bắt được, vậy còn hồn lực trên người hồn sư thì sao? Thức tỉnh nhìn ba thi thể hồn thánh, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ. Dựa vào từ cảm, thức tỉnh có thể cảm nhận được hồn lực trên người ba tên hồn thánh đang không ngừng tiêu tan theo cái chết. Đi nào, máy bắt hồn lực. Nghĩ là làm, thức tỉnh trực tiếp ném ra một quả cầu kim loại, máy bắt hồn lực, lên thi thể của một trong ba tên hồn thánh. Ông. Theo hệ thống bắt giữ bên trong máy bắt hồn lực khởi động, mặc dù không nhìn thấy được hồn lực trên thi thể của tên hồn thánh, nó không rõ ràng như hồn hoàng, nhưng thức tỉnh lại có thể thông qua từ cảm mà cảm nhận rõ ràng hồn lực trên thi thể tên hồn thánh đang bị bắt giữ không ngừng. Rất nhanh, hồn lực còn sót lại trên thi thể tên hồn thánh đã bị máy bắt hồn lực của thức tỉnh hấp thu toàn bộ. Thế mà lại thành công. Thức tỉnh tiến lên nhặt lấy máy bắt hồn lực, vô cùng kinh ngạc. Y không ngờ một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu lại thành công. Không thể bắt giữ hồn hoàng, ngược lại thành công bắt giữ được hồn lực trên người hồn sư. Có lẽ là vì sau khi hồn thú chết, toàn bộ hồn lực đều ngưng kết thành hồn hoàng. Mà sau khi hồn sư chết, lại không tuôn ra hồn hoàng, hồn lực trên người sẽ từ từ tiêu tán, không có chứa cái loại năng lượng chương trình không rõ mà ta vẫn chưa nghiên cứu ra được như trên hồn hoàng, cho nên hồn lực có thể bị bắt giữ. Đây thật đúng là một niềm vui bất ngờ. Thức tỉnh phân tích một chút, đại khái đã hiểu ra. Niềm vui bất ngờ này tuy khiến thức tỉnh kinh hỉ, nhưng cũng khiến y có chút do dự. Thu thập hồn lực bằng cách giết hồn sư, hành động này quả thực có phần tà ác, hơi không cẩn thận là có thể sẽ rơi vào ma đạo. Trở thành cái gọi là tà hồn sư, hoàn toàn dựa vào việc thôn phệ hồn lực của người khác để làm bản thân mạnh lên. Không, cũng chỉ là năng lượng mà thôi, hồn lực trên người hồn thú có thể lợi dụng, thì hồn lực trên người hồn sư đương nhiên cũng có thể. Chỉ cần sau khi hấp thu ta có thể hoàn toàn khống chế, vậy thì không có vấn đề gì. Thí nghiệm hấp thu hồn hoàng phải tiếp tục, việc hấp thu hồn lực của hồn sư cũng không nên từ bỏ. Nhưng thức tỉnh rất nhanh đã bình tĩnh lại, thần sắc kiên định. Sau khi đẳng cấp hồn lực tăng lên hồn vương 50 cấp, thức tỉnh đã có thể cảm nhận rõ ràng, tốc độ tăng hồn lực mỗi ngày tu luyện đã chậm lại, tốc độ này đại khái tương đương với những người có tiên thiên hồn lực 9 cấp. Một năm tăng được 4, 5 cấp, ở giới hồn sư, đây đã được coi là tốc độ tăng trưởng đỉnh cấp. Nhưng đối với thức tỉnh mà nói, y vẫn chưa hài lòng với điều đó. Nếu cứ theo tốc độ thăng cấp như vậy, đến khi đạt đến hồn đế sẽ còn chậm hơn, hồn thánh lại càng chậm nữa, lại không thể hấp thu hồn hoàng và hồn cốt để tăng cấp, đời này cũng không biết có thể tăng lên đến phong hào đấu la hay không. Cho nên kiểu thăng cấp chậm rãi dựa vào tu luyện của bản thân, từng bước một, không phải là điều thức tỉnh mong muốn. Nghĩ vậy, thức tỉnh lại lấy ra hai cái máy bắt hồn lực nữa, bắt lấy hồn lực trên thi thể của hai tên hồn thánh còn lại. Còn tên hồn đấu la kia, vì thi thể đã bị phá hủy, hồn lực đã hoàn toàn tiêu tan vào thiên địa, không cách nào bắt giữ được. Khi thức tỉnh quay lại vòng ngoài, đến trước thi thể của tên hồn thánh bị giết đầu tiên, liền phát hiện hồn lực trên thi thể này đã hoàn toàn tiêu tán. Hồn hoàng của hồn thú sau một giờ không có người hấp thu sẽ tự động tiêu tan, hồn lực trên người hồn sư cũng gần như vậy sao? Thức tỉnh ghi nhớ điểm này, sau đó mới tiếp tục quay về võ hồn điện. Lần ra ngoài này, tuy thí nghiệm săn bắt hồn hoàng thất bại, nhưng lại để thức tỉnh phát hiện ra một hướng thu thập hồn lực khác, đó là từ trên người hồn sư. Trở lại võ hồn điện, thức tỉnh liền thử hấp thu hồn lực bên trong máy bắt hồn lực. Chỉ thấy bên trong quả cầu kim loại trên tay thức tỉnh, từng tia hồn lực trong suốt màu xanh thẳm chảy ra, sau đó từ lòng bàn tay y bị hấp thu vào cơ thể. Hồn lực vốn không thể nhìn thấy, sau khi bị máy bắt hồn lực bắt giữ và hội tụ lại, độ ngưng kết tăng cao mới hiện ra những tia sáng màu lam óng ánh. Khi hồn lực bên trong máy bắt hồn lực trên tay bị thức tỉnh hấp thu hoàn toàn, y có thể cảm nhận rõ ràng hồn lực của mình đã tăng lên một đoạn. Chỉ là, hồn lực hấp thu được không phải trực tiếp cộng vào hồn lực của y, mà những hồn lực đó đang luyện hóa hồn lực ban đầu của y, nâng cao chất lượng hồn lực của thức tỉnh. Việc thăng cấp hồn lực, ngoài việc tăng số lượng, quan trọng nhất vẫn là nâng cao chất lượng. Hồn lực mà một hồn sư có thể chứa đựng là có hạn, sau khi năng lượng đầy tràn, chính là lúc nâng cao chất lượng của năng lượng. Mà đẳng cấp của thức tỉnh sở dĩ một mực không thể tăng lên, thực chất chính là do chất lượng chưa tăng lên được. Hồn sư bình thường, cấp bậc hồn lực đều cao hơn cấp bậc nhục thân, chỉ có thức tỉnh là cấp bậc nhục thân cao hơn. Hấp thu thêm một cái nữa, chắc là có thể tăng lên 51 cấp. Không tệ, tốc độ như vậy mới gọi là nhanh. Cảm nhận được hồn lực tăng lên, thức tỉnh mỉm cười, lúc này liền hấp thu nốt hồn lực trên hai máy bắt hồn lực còn lại. Sau khi hấp thu toàn bộ, đẳng cấp hồn lực trên người thức tỉnh đã tăng lên 51 cấp, y cảm thấy khoảng cách đến 52 cấp cũng không xa. Hơn nữa, sau khi tăng cấp, thức tỉnh cũng không cảm thấy có ảnh hưởng gì nhiều đến việc khống chế hồn lực, đại khái chỉ cần vài ngày là có thể hoàn mỹ khống chế được hồn lực của bản thân. Điều này có lẽ là vì, những hồn lực này không giống như hồn hoàng, có chứa tàn hồn của hồn thú. Chật chật, hấp thu hồn lực trên người hồn sư, thế mà lại dễ khống chế hơn cả hấp thu hồn thú. Tên hồn đấu la kia nếu không bị bắn thành tro thì tốt rồi, ít nhất có thể giúp ta tăng 3, 4 cấp hồn lực, có lẽ còn hơn thế nữa. Nhưng mà có thể tăng cấp nhanh như vậy, cũng là vì cấp bậc nhục thể của ta cao hơn cấp bậc hồn lực, đợi đến khi cấp bậc hồn lực vượt qua cấp bậc nhục thân, việc tăng cấp sẽ không thể nhanh như vậy được. Trong vòng một ngày, đã tăng hơn một cấp, điều này chỉ có thể làm được khi hấp thu hồn hoàng và hồn cốt đi kèm hoặc hấp thu tiên thảo. Thức tỉnh trên người cũng không thiếu tiên thảo, thực ra một người có thể hấp thu bao nhiêu tiên thảo không có nhiều hạn chế, chỉ cần không gây xung đột là được. Trong nguyên tắc, Đường Tam đã hấp thu không ít tiên thảo. Nếu thức tỉnh muốn, cũng có thể thông qua việc hấp thu tiên thảo để nhanh chóng tăng cấp, chỉ là y cảm thấy như vậy quá lãng phí. Lần trước hấp thu hai gốc tiên thảo y đã phát hiện, có lẽ vì cơ thể đã được băng hỏa thái cực đồ cải tạo, nên y có tính kháng thuốc rất mạnh đối với tiên thảo, nếu cho y hấp thu hết số tiên thảo còn lại, cũng không tăng được quá nhiều cấp, thậm chí không biết có thể vượt qua cấp bậc nhục thân hay không. Nhưng quan trọng nhất vẫn là thức tỉnh lo lắng ăn quá nhiều tiên thảo sẽ gây xung đột, là thuốc ba phần độc, không đến lúc cần thiết thức tỉnh sẽ không ăn bậy bạ để tăng cấp. Bây giờ, tuy chưa biết có thể hấp thu hồn lực của hồn hoàng hay không, nhưng hấp thu hồn lực của hồn sư thì lại có thể, vậy thì càng không cần lãng phí tiên thảo. Sát lục chi đô. Trước đây chuẩn bị đi là vì Hồ Liệt Na, bây giờ xem ra, sát lục chi đô đối với ta chính là một bảo địa. Ở bên ngoài, không thể có nhiều hồn sư cao cấp để tùy tiện giết như vậy, đến sát lục chi đô thì lại khác. Sau đó, thức tỉnh nhanh chóng nghĩ đến nơi thích hợp nhất cho y để săn hồn sư, đó chính là sát lục chi đô. Không hiểu sao, thức tỉnh bắt đầu mong chờ đến sát lục chi đô. Về chuyện thí nghiệm trên cơ thể người, thức tỉnh rất nhanh đã đi tìm Bỉ Bỉ Đông để nói. Bỉ Bỉ Đông chỉ hỏi rõ nguyên do của thức tỉnh rồi cũng đồng ý. Thức tỉnh chỉ nói rằng để nghiên cứu phương pháp rèn luyện cơ thể bằng hồn lực mạnh hơn, y cần hiểu rõ hơn về cấu tạo cơ thể của hồn sư. Bỉ Bỉ Đông cũng muốn làm tan rã địa vị thống trị của quý tộc và đế quốc, đương nhiên là đồng ý. Đối với hệ thống nổ vòng của thức tỉnh, Bỉ Bỉ Đông vẫn thường xuyên tìm y để hỏi thăm, bề ngoài vẫn không có gì thay đổi, nhưng thức tỉnh lại có thể cảm thấy sự quan tâm của Bỉ Bỉ Đông đối với y phần lớn đã đặt vào hệ thống tu luyện nổ vòng, còn đối với y, người đệ tử này không còn quan tâm như trước nữa. Thức tỉnh không biết vì sao, nhưng cũng không để ý, y cảm thấy có lẽ là vì y đã khiến Ngọc Tiểu Cương bị hại quá thảm, cho nên dẫn đến việc Bỉ Bỉ Đông bây giờ có chút không vui với mình. Lần trước Bỉ Bỉ Đông công bố thân phận trưởng lão danh dự của Ngọc Tiểu Cương để bảo vệ hắn, y đã biết Bỉ Bỉ Đông không thể buông bỏ được Ngọc Tiểu Cương, như vậy bây giờ Ngọc Tiểu Cương thảm như thế, Bỉ Bỉ Đông giận lây sang y cũng là bình thường. Sự thật cũng đúng là như vậy. Bỉ Bỉ Đông vốn cho rằng có thể thu lưu Ngọc Tiểu Cương khi hắn cùng Đường Mạc Lộ, mới đồng ý với đề nghị của thức tỉnh, bôi nhọ Ngọc Tiểu Cương, để hắn thân bại danh liệt. Nhưng bây giờ tuy đã khiến Ngọc Tiểu Cương thân bại danh liệt, mục đích lại không đạt được, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên nén giận. Vừa đau lòng cho Ngọc Tiểu Cương, lại vừa oán hận hắn không biết điều. Nhưng nàng oán hận thì oán hận, lại không nỡ giết Ngọc Tiểu Cương, chỉ đành đem phần tức giận đó chuyển sang người thức tỉnh, vì chính đề nghị của y mới khiến Ngọc Tiểu Cương thân bại danh liệt. Nàng cũng biết đây không phải lỗi của thức tỉnh, nhưng mỗi lần nhìn thấy y, lại nghĩ đến tình trạng hiện tại của Ngọc Tiểu Cương, tình cảm đối với thức tỉnh tự nhiên cũng xa lánh. Đương nhiên, đây chỉ là trong lòng Bỉ Bỉ Đông, nàng biết tầm quan trọng của thức tỉnh, nên bề ngoài không hề biểu hiện ra. Sau khi thức tỉnh bắt đầu thí nghiệm trên cơ thể người, rất nhanh đã có phát hiện, mỗi lần hồn sư đạt đến ngưỡng 10 cấp, 20 cấp, trên người họ đều sẽ xuất hiện một loại liên kết năng lượng chương trình không rõ, giống như loại ẩn chứa trong băng hỏa lĩnh vực của y, năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong băng hỏa thái cực đồ trong tim y, cũng là vì sự tồn tại của liên kết năng lượng chương trình không rõ đó mới bị khống chế lại, khiến thức tỉnh không thể hoàn toàn nắm giữ băng hỏa lĩnh vực, cũng không để năng lượng khổng lồ bên trong phát nổ làm y tan xác. Thức tỉnh cũng đã lần lượt phát hiện loại liên kết năng lượng chương trình không rõ này trên lĩnh vực, hồn hoàng và hồn cốt. Trong đó, trên băng hỏa lĩnh vực là kiên cố và bá đạo nhất. Tiếp theo là trên hồn cốt, cuối cùng là hồn hoàng, yếu nhất chính là loại xuất hiện trên người hồn sư mỗi khi đạt đến một ngưỡng 10 cấp. Là quy tắc mà những vị thần gọi là đã bày ra ở thế giới này sao? Ngược lại rất giống với quy tắc trò chơi trong các game online ở kiếp trước. Thức tỉnh như có điều suy nghĩ, nếu quả thực là vậy, thì những vị thần đó cũng không có gì là ghê gớm. Bởi vì quy tắc mà họ bày ra, không thể hạn chế được y thuật rèn thể, siêu pháo điện từ hay hệ thống từ lực của y đều vượt ra ngoài quy tắc mà họ đã đặt ra. Nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên, cho dù là thần, cũng cần phải thức thời, nếu không theo kịp thời đại, bị phàm nhân đánh rớt xuống trần gian cũng là chuyện bình thường. Nhưng tạm thời vẫn không nên tiếp tục nghiên cứu cái này, phân giải liên kết năng lượng chương trình không rõ này, cũng chính là quy tắc của họ, nếu phân giải thành công, không chừng sẽ kinh động đến họ. Thức tỉnh suy nghĩ một chút, tạm thời liền từ bỏ việc nghiên cứu những thứ này. Thức tỉnh trước nay chưa bao giờ tin vào thần thánh gì cả, những vị thần đó trong mắt y, cũng chỉ là những sinh mệnh thể đã tiến hóa đến một tầng thứ cao hơn mà thôi. Chỉ là thực lực hiện tại của y còn chưa đủ để đối phó, cho nên vẫn là nên cẩn trọng trước đã. Nana, Diễm, Tà Nguyệt và Diệp Linh Linh, từ hôm nay trở đi, các ngươi hãy đến hẻm núi tử vong để rèn luyện. Khoảng một năm sau giải đấu, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng gọi bộ ba hoàng kim nhất đại năm sư cùng Diệp Linh Linh đến, để sắp xếp kế hoạch mới nhất cho họ. Đây cũng là điều nàng đã từng nói, đã nói thì nhất định phải thực hiện. Xét thấy thực lực và kinh nghiệm của ba người Hồ Liệt Na không đủ, nàng đã trì hoãn một năm, bây giờ nàng cho rằng đã đủ, liền chuẩn bị để bọn họ đến hẻm núi tử vong rèn luyện. Còn Diệp Linh Linh, thuần túy là để tăng thêm kinh nghiệm cho nàng. Năng lực trị liệu của Diệp Linh Linh, Bỉ Bỉ Đông vẫn rất coi trọng, thêm vào đó lại là đệ tử của Cúc Đấu La, cho nên Bỉ Bỉ Đông rất sẵn lòng bồi dưỡng nàng. Còn về thức tỉnh, nàng cũng không dạy được gì, cứ để y tự mình tìm tòi là được rồi. Hơn nữa hẻm núi tử vong, thức tỉnh cũng đã đi qua rồi. Vâng, thưa giáo hoàng miệng hạ. Vâng, thưa giáo hoàng miệng hạ. Vâng, thưa giáo hoàng miệng hạ. Tà Nguyệt, Diễm và Diệp Linh Linh đều cung kính đáp lời. Chỉ có Hồ Liệt Na không mở miệng đồng ý, lão sư, con muốn đến sát lục chi đô. Hồ Liệt Na do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn Bỉ Bỉ Đông, nói ra suy nghĩ của mình. Kể từ khi thức tỉnh đến võ hồn điện và trở thành đệ tử của Bỉ Bỉ Đông, mặc dù Bỉ Bỉ Đông không nói gì, vẫn coi trọng nàng như trước, nhưng bản thân Hồ Liệt Na lại cảm thấy mình bị thức tỉnh làm cho lu mờ về mọi mặt. Mặc dù có hảo cảm với thức tỉnh, nhưng Hồ Liệt Na cũng không muốn bị y làm cho lu mờ về mọi phương diện. Hơn nữa Hồ Liệt Na cũng biết, việc rèn luyện trong hẻm núi tử vong thực ra không có nguy hiểm gì, thức tỉnh đi còn có Cúc Đấu La âm thầm bảo vệ, nàng tin rằng nếu mình đi thì chắc chắn cũng sẽ như vậy. Đây không phải là sự rèn luyện mà nàng mong muốn. Cho nên Hồ Liệt Na dự định đến sát lục chi đô để rèn luyện, chỉ cần có thể từ đó trở ra, nàng tin rằng mình sẽ thật sự vượt qua bản thân, trở nên ưu tú hơn. Chứ không phải là chơi trò gia đình trong hẻm núi tử vong. Ngươi muốn đến sát lục chi đô. Tại sao? Bỉ Bỉ Đông nghe được lời của Hồ Liệt Na, lập tức đứng bật dậy. Nơi đó nguy hiểm đến mức nào, Bỉ Bỉ Đông vô cùng rõ ràng, theo như nàng biết, trước mắt cũng chỉ có Đường Hạo và nàng là từ sát lục chi đô trở ra mà thôi. Tà Nguyệt và Diễm ở bên cạnh cũng biết đến sự tồn tại của sát lục chi đô, nghe vậy sắc mặt cũng đều biến đổi lớn. Nếu không phải có Bỉ Bỉ Đông ở đây, bọn họ đã phải mở miệng khuyên can Hồ Liệt Na rồi. Chỉ có Diệp Linh Linh không biết sát lục chi đô là nơi nào, nhưng nghe tên cũng có thể biết đó là một nơi nguy hiểm. Lão sư, con muốn có được sự rèn luyện thật sự, chỉ có sát lục chi đô mới được, ở đó con mới có thể thật sự trải nghiệm sinh tử. Con không muốn bị thức tỉnh làm cho lu mờ. Hồ Liệt Na mở miệng nói. Ngươi thật sự muốn đến sát lục chi đô. Bỉ Bỉ Đông nghe được câu nói sau cùng của Hồ Liệt Na, lời khuyên can vốn định nói ra lập tức đổi hướng. Giữa Hồ Liệt Na và thức tỉnh, nàng đương nhiên thiên vị Hồ Liệt Na hơn. Nàng cũng đã sớm quyết định, tương lai sẽ định Hồ Liệt Na làm người kế vị giáo hoàng. Nhưng thức tỉnh quả thực ưu tú hơn Hồ Liệt Na không ít, nếu Hồ Liệt Na có thể từ sát lục chi đô trở về, nhất định có thể thu được sát thần lĩnh vực, từ đó rút ngắn khoảng cách với thức tỉnh. Cho nên nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông cũng vui vẻ đồng ý. Hồ Liệt Na đã đến sát lục chi đô rồi sao? Ngày thứ hai sau khi Hồ Liệt Na rời đi, thức tỉnh liền biết được tin tức nàng tiến vào sát lục chi đô. Vậy thì Đường Tam sẽ vào sát lục chi đô lúc nào đây? Biết Hồ Liệt Na đã vào sát lục chi đô, thức tỉnh lại nghĩ đến Đường Tam, người trong nguyên tác cũng sẽ vào sát lục chi đô. Trong nguyên tác, Đường Tam vào sau Hồ Liệt Na không ít, lúc hắn vào thì Hồ Liệt Na đã thắng liên tiếp rất nhiều trận. Thời điểm Đường Tam vào là lúc đã hoàn thành khóa huấn luyện của Đường Hạo, hoàn toàn học được Loạn Phi Phong Chù y pháp, hơn nữa đã thức tỉnh Lam Ngân Hoàng. Bây giờ Đường Tam chắc cũng đã hoàn thành loạn phi phong chù y pháp. Điểm này không liên quan nhiều đến việc hắn có ăn tiên thảo hay không, nhiều nhất là tu luyện chậm hơn một chút so với nguyên tác, nhưng không thể ngăn cản Đường Tam học được. Vậy thì bây giờ Đường Tam chắc là đang trong quá trình thức tỉnh Lam Ngân Hoàng, sau khi thức tỉnh xong mới có thể vào sát lục chi đô. Chắc chắn sẽ vào muộn hơn nguyên tác. Ta đi một chuyến đến tinh đấu đại sâm lâm trước, rồi hẳn vào sát lục chi đô, cũng có thể vào trước Đường Tam. Thức tỉnh lẩm bẩm hai tiếng. Mặc dù y cũng muốn vào sát lục chi đô, nhưng trước khi vào, thức tỉnh vẫn dự định đi một chuyến đến tinh đấu đại sâm lâm trước. Đã một năm không gặp tiểu vũ và thỏ con, sau khi vào sát lục chi đô, cũng không biết bao lâu mới có thể ra, cho nên thức tỉnh muốn trước khi vào thì về thăm tiểu vũ và thỏ con. Lần này, thức tỉnh không có ý định mang theo Chu Trúc Thanh. Trước đây mang theo Chu Trúc Thanh, y có thể nói với tiểu vũ rằng y và Chu Trúc Thanh chỉ là quan hệ thầy trò đơn thuần, bây giờ thì không được. Có thể không để tiểu vũ biết, thì tạm thời đừng để nàng biết thì tốt hơn. Hơn nữa lần này thức tỉnh cũng không định mang Chu Trúc Thanh vào sát lục chi đô, mang theo Chu Trúc Thanh đi chinh phục Hồ Liệt Na, tỷ lệ thành công sẽ rất thấp, thức tỉnh không ngốc đến thế. Sau khi dặn dò Chu Trúc Thanh một phen, thức tỉnh liền một mình rời khỏi võ hồn điện. Bây giờ Chu Trúc Thanh, đẳng cấp hồn lực đã là 47 cấp, huyễn ảnh phân thân cũng có thể phân ra 10 cái. Mỗi huyễn ảnh phân thân đều có thể phản hồi lại 50% tu luyện cho Chu Trúc Thanh, 10 cái chính là tốc độ tăng trưởng gấp 5 lần, bây giờ Chu Trúc Thanh chỉ cần tu luyện rèn thể bằng hồn lực, hiệu quả cũng không kém lôi điện rèn thể của thức tỉnh là bao. Mà về việc tu luyện hồn lực thì còn nhanh hơn cả thức tỉnh. Thức tỉnh chỉ có rèn thể là tương đối nhanh, còn Chu Trúc Thanh thì bất kể là rèn thể bằng hồn lực hay tu luyện hồn lực, đều có thể dùng huyễn ảnh phân thân để gian lận. Cho nên trước đây thức tỉnh mới khẳng định, nếu Chu Trúc Thanh thành công thì chính là một món hời lớn. Nhưng 10 cái huyễn ảnh phân thân dường như cũng đã đạt đến một loại cực hạn nào đó của Chu Trúc Thanh, chính nàng cũng đã nói trong thời gian ngắn không thể tăng thêm số lượng huyễn ảnh phân thân được nữa. Về điều này, Chu Trúc Thanh không hề thất vọng chút nào, bất kể là rèn thể bằng hồn lực hay tu luyện hồn lực, hoặc huấn luyện thương pháp súng ngắn hồn lực, nàng đều có thể tăng tiến với tốc độ gấp 5 lần, Chu Trúc Thanh đã sớm thỏa mãn. Tốc độ tu luyện như vậy là điều mà trước đây nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Cũng đúng thôi, đến thức tỉnh cũng không ngừng hâm mộ tốc độ tu luyện của Chu Trúc Thanh. Đương nhiên không phải là rèn thể bằng hồn lực, rèn thể bằng hồn lực của Chu Trúc Thanh vẫn không nhanh bằng lôi điện rèn thể của thức tỉnh, nhưng mà tu luyện hồn lực của Chu Trúc Thanh lại nhanh hơn y, đây quả thực là dạy tốt đồ đệ, đói chết sư phụ. Vì có chút ghen tị, thức tỉnh cũng không ít lần tìm cách đòi lại vốn trên người Chu Trúc Thanh. Ba, lão sư bây giờ thế nào rồi? Đường Tam không ngờ rằng khi nghe lại tin tức về Ngọc Tiểu Cương từ miệng cha mình, lại là tin Ngọc Tiểu Cương thân bại danh liệt. Nó không sao, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông của võ hồn điện đã lên tiếng công bố thân phận trưởng lão danh dự của Ngọc Tiểu Cương, bây giờ ngoài võ hồn điện ra, không ai dám động đến nó. Hơn nữa võ hồn điện đến giờ vẫn chưa tìm được Ngọc Tiểu Cương, nó đã trốn đi rồi. Cha cũng không ngờ, nó thế mà lại là trưởng lão danh dự của võ hồn điện. Đường Hạo lắc đầu, đem những gì mình biết nói cho Đường Tam. Đường Hạo cũng thật sự không ngờ, Ngọc Tiểu Cương lại còn có một tầng thân phận như vậy. Nhưng Đường Hạo cũng biết, đó hẳn là thân phận trước kia của Ngọc Tiểu Cương, hắn đã sớm rời khỏi võ hồn điện rồi, nếu không, cũng sẽ không sau khi biết tin tức của ông mà không báo cáo cho võ hồn điện, cũng không để người của võ hồn điện bắt Đường Tam đi, ngược lại còn thu Đường Tam làm đệ tử. Sao có thể? Đường Tam nghe vậy lập tức ngẩn người, không ngờ lão sư của mình lại thuộc thế lực của kẻ thù. Lão sư của con hẳn là đã sớm rời khỏi võ hồn điện rồi. Đường Hạo thấy Đường Tam có chút bị đả kích, liền cười nói. Vâng, ba nói đúng. Đường Tam nghe vậy cũng bừng tỉnh, không cần Đường Hạo giải thích, hắn cũng biết Ngọc Tiểu Cương người đã dạy dỗ hắn tu hành tuyệt đối không phải là người cùng phe với võ hồn điện. Ngọc Tiểu Cương bây giờ thân bại danh liệt, Tiểu Tam, con còn nguyện ý thừa nhận nó là lão sư của mình không? Đường Hạo thấy Đường Tam lo lắng cho Ngọc Tiểu Cương, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm nghị, nhìn thẳng vào Đường Tam hỏi. Ba, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, lão sư đương nhiên vẫn là lão sư của con. Chuyện lần này, lão sư chắc chắn không phải cố ý, con tin tưởng lão sư. Đường Tam thấy thần sắc nghiêm nghị của Đường Hạo, cũng biết vì sao ông lại hỏi như vậy. Đường Tam lại không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nói cho Đường Hạo đáp án. Dù cho Ngọc Tiểu Cương bây giờ thân bại danh liệt, ông vẫn là lão sư của hắn. Hơn nữa hắn tin rằng, việc có người chết vì nổ vòng không thể nào là do Ngọc Tiểu Cương cố ý. Ngọc Tiểu Cương mà hắn biết, tuyệt đối không phải loại người đó, Ngọc Tiểu Cương cũng hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy. Đương nhiên, Đường Tam cũng có chút không hiểu, tại sao lần này Ngọc Tiểu Cương lại sơ suất như vậy. Rất tốt, đây là lựa chọn của con, ta cũng không muốn nói nhiều, Ngọc Tiểu Cương quả thực không phải cố ý. Đường Hạo nghe vậy vừa mừng vừa lo. Mừng là vì Đường Tam quả nhiên là một người trọng tình cảm, điều này rất tốt. Lo cũng là vì điều này, bất kỳ người nào lý trí một chút, đều phải biết lúc này nên đoạn tuyệt quan hệ với Ngọc Tiểu Cương. Chuyện lần này, đã không còn là vấn đề Ngọc Tiểu Cương có cố ý hay không, mà là hành vi của Ngọc Tiểu Cương đã gây tổn hại cho bao nhiêu người. Chuyện của Ngọc Tiểu Cương con cũng không cần lo lắng, Võ Hồn Điện hẳn là đã thấy được giá trị của nó, muốn mời nó quay lại, mặc kệ Ngọc Tiểu Cương lựa chọn thế nào, tạm thời cũng sẽ không có nguy hiểm. Đường Hạo nói tiếp. Bây giờ, con chủ yếu vẫn là nâng cao thực lực. Vâng, thưa ba. Đường Tam đáp, biết cha mình nói đúng, không có thực lực, cho dù Ngọc Tiểu Cương gặp nguy hiểm, hắn cũng không giúp được gì. Bây giờ con đã hoàn toàn nắm giữ Loạn Phi Phong Chù Y Pháp, tiếp theo, nên nâng cấp võ hồn của con rồi. Đường Hạo gật đầu, sau đó tiếp tục nói với Đường Tam, con đi theo ta, đã đến lúc nâng cấp Lam Ngân Thảo võ hồn của con rồi. Nâng cấp Lam Ngân Thảo võ hồn. Nhưng mà ba ơi, con bây giờ mới chỉ có 45 cấp thôi. Đường Tam nghe lời Đường Hạo nói, có chút không hiểu. Hắn vẫn chưa đến 50 cấp, không thể hấp thu hồn hoàng, không thể nào nâng cấp võ hồn Lam Ngân Thảo được. Võ hồn Lam Ngân Thảo của con không phải là Lam Ngân Thảo đơn giản, mà là Lam Ngân Hoàng giống như mẹ con. Võ hồn Lam Ngân Thảo của con có thể tiến hành thức tỉnh lần thứ hai. Đường Hạo dừng bước, quay đầu lại nói với Đường Tam. Đây là điều A Ngân trước khi còn sống đã nói với ông, nếu Đường Tam có thể kế thừa huyết mạch võ hồn của nàng, vậy thì chắc chắn là Lam Ngân Hoàng, chỉ là người bình thường không thể thức tỉnh Lam Ngân Thảo thành Lam Ngân Hoàng được, nhất định phải tìm cách để Đường Tam nhận được sự ủng hộ của Lam Ngân Thảo. Hoặc là A Ngân khi còn sống tự mình thức tỉnh cho Đường Tam cũng được, chỉ là bây giờ A Ngân đã không còn, cho dù có ở đây thì A Ngân bây giờ cũng không thể thức tỉnh cho Đường Tam, chỉ có thể tìm cách để Đường Tam có được sự ủng hộ của tộc Lam Ngân Thảo. Còn làm thế nào, ông cũng không hiểu, chỉ nhớ A Ngân từng nói là phải dùng tâm để cảm nhận những cây Lam Ngân Thảo xung quanh. Lam Ngân Thảo của con còn có thể thức tỉnh lần nữa sao? Đường Tam nghe vậy kinh ngạc, đồng thời có chút vui mừng. Nếu thật sự có thể thức tỉnh lần nữa, chắc chắn sẽ khiến hắn trở nên mạnh hơn. Đường Hạo gật đầu, sau đó đem những gì mình biết nói cho Đường Tam một lượt. Chúng ta tìm một nơi mọc đầy Lam Ngân Thảo, con thử dùng tâm để cảm nhận một chút xem. Đường Hạo cuối cùng nói, cụ thể thức tỉnh như thế nào, ông cũng không rõ, chỉ có thể dựa vào những gì A Ngân từng nói để Đường Tam làm theo. Vâng, thưa ba. Đường Tam vui vẻ gật đầu, sau đó cùng Đường Hạo đi đến một hẻm núi mọc đầy Lam Ngân Thảo. Vừa mới vào hẻm núi, Đường Tam đã cảm nhận được một luồng cảm giác thân thiết ập đến. Không nói nhiều, Đường Tam trực tiếp đứng giữa thung lũng, sau đó nhắm mắt lại, cẩn thận dùng tâm cảm nhận những cây Lam Ngân Thảo xung quanh. Bên bờ kính hồ của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, bản thể của A Ngân đột nhiên động đậy. Là muốn thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. A Ngân phát hiện Đường Tam chuẩn bị thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng, lập tức hừ lạnh trong lòng. Tộc Lam Ngân Thảo chỉ có thể tồn tại một vị hoàng. Mặc dù bây giờ nàng đã không còn là nữ hoàng của tộc Lam Ngân Thảo, chỉ có thể nói là một cây Lam Ngân Thảo sở hữu huyết mạch Lam Ngân Hoàng, nhưng nàng vẫn còn tồn tại, không phải đã chết thật, chỉ cần nàng đứng ra nói cho tộc Lam Ngân Thảo biết mình vẫn còn, tộc Lam Ngân Thảo sẽ không ủng hộ Đường Tam làm hoàng, như vậy huyết mạch Lam Ngân Hoàng của Đường Tam sẽ không thể thức tỉnh được. Nếu Đường Tam trở thành Lam Ngân Hoàng, vậy thì nàng sẽ biến thành một cây Lam Ngân Thảo chỉ có huyết mạch Lam Ngân Hoàng, nếu Đường Tam thật sự là con trai của nàng thì nàng đương nhiên vui lòng, nhưng bây giờ Đường Tam không phải, nàng không thể nào nhường ngôi vị hoàng đế ra được. Dù cho đến khi nàng tu luyện lại đến 10 vạn năm, Đường Tam thân là nhân loại không phải thành thần thì cũng đã sớm chết, nàng vẫn có thể dễ dàng trở lại làm nữ hoàng, nàng cũng không muốn. Dựa vào cái gì mà ta phải nhường ngôi vị cho một kẻ đã chiếm đoạt thân thể của con trai ta? Hoàng của các ngươi vẫn chưa chết, không cần tân hoàng. Sau đó, A Ngân liền truyền đi một thông điệp đến tất cả các cây Lam Ngân Thảo. Một luồng dao động vô hình, từ bản thể của A Ngân lan tỏa ra, ngoài Lam Ngân Thảo có thể cảm nhận được, không có bất kỳ sinh vật nào có thể cảm nhận được. Mà sau khi truyền đi thông điệp, bản thể của A Ngân gần như trong nháy mắt đã héo rũ, cả cây Lam Ngân Thảo đều nằm rạp xuống đất, vì để truyền đi một thông điệp như vậy, hồn lực mà nàng tu luyện lại trong mấy chục năm nay, gần như đã tiêu hao hết sạch. Nhưng để ngăn cản Đường Tam trở thành tân hoàng của tộc Lam Ngân Thảo, tất cả đều đáng giá. Theo thông điệp mà A Ngân truyền đi, tất cả Lam Ngân Thảo trên khắp Đấu La Đại Lục mới biết rằng nữ hoàng của chúng hóa ra vẫn chưa chết, vẫn còn đây. Trước đây, chỉ có một số ít Lam Ngân Thảo biết nữ hoàng của chúng vẫn còn. Mẹ ơi, cây Lam Ngân Thảo này đẹp quá, nhưng sao nó lại héo rồi? Có phải nó sắp chết không? Mẹ ơi, chúng ta có thể cứu nó không? Không lâu sau, một cô bé hoạt bát đi ngang qua đây, nhìn thấy bản thể héo rũ của A Ngân. Trong hẻm núi mọc đầy Lam Ngân Thảo, theo sự cảm nhận của Đường Tam, khí tức huyết mạch Lam Ngân Hoàng trên người hắn cũng khuếch tán ra, những cây Lam Ngân Thảo xung quanh cảm nhận được khí tức huyết mạch Lam Ngân Hoàng, liền vươn thẳng người, hướng về phía Đường Tam lắc lư, tỏa ra cảm xúc vui mừng. Đường Tam cũng là lần đầu tiên cảm thấy những cây Lam Ngân Thảo xung quanh thân thiết như vậy, đều đang biểu đạt niềm vui mừng với hắn. Võ hồn Lam Ngân Thảo thông thường, tuyệt đối không thể làm được như vậy. Xem ra võ hồn của mình là Lam Ngân Hoàng không sai được. Biết được điều này, Đường Tam cũng càng thêm dụng tâm cảm nhận những cây Lam Ngân Thảo xung quanh, đồng thời biểu đạt thiện ý của mình với chúng. Các ngươi có bằng lòng ủng hộ ta trở thành hoàng của các ngươi không? Đường Tam nhớ Đường Hạo đã nói, Lam Ngân Thảo của hắn muốn tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng là phải nhận được sự ủng hộ của tộc Lam Ngân Thảo, cho nên Đường Tam trực tiếp trộn lẫn ý nghĩ này vào trong tâm tình của mình. Nếu không có sự ngăn cản của A Ngân, Đường Tam nói không chừng thật sự sẽ thành công. Những cây Lam Ngân Thảo trong thung lũng, nghe được tiếng lòng của Đường Tam, liền hoang hô lắc lư thân mình, sau đó từ trên người chúng lơ lửng những điểm sáng màu lam gần như không thể nhìn thấy trôi về phía Đường Tam. Đường Tam có thể cảm nhận được một loại năng lượng nào đó từ vô số cây Lam Ngân Thảo đang tụ về phía hắn. Rất nhanh, toàn bộ Lam Ngân Thảo trong thung lũng đều cống hiến loại năng lượng không rõ đó, sau đó lấy hẻm núi làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía, ngày càng nhiều năng lượng không rõ tụ về phía hắn. Đường Tam có thể cảm nhận rõ ràng, võ hồn Lam Ngân Thảo của mình đang không ngừng hấp thu những năng lượng không rõ đó. Tốt quá rồi, thật sự có thể thức tỉnh. Thấy vậy, Đường Tam hưng phấn hoan hô trong lòng. Đường Hạo đứng bên cạnh quan sát, cũng phát hiện toàn thân Đường Tam đều bị một luồng năng lượng không rõ bao bọc, mà những năng lượng này cũng là từ vô số cây Lam Ngân Thảo bay ra. Tốt quá rồi, A Ngân quả nhiên không lừa ta, Tiểu Tam thật sự có thể thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng. Đường Hạo nhìn thấy sự thay đổi trên người Đường Tam, cũng cuối cùng yên tâm, biết rằng việc tiến hóa võ hồn Lam Ngân Thảo của Đường Tam không có vấn đề gì. Chỉ là, không đợi Đường Hạo và Đường Tam cao hứng được bao lâu, năng lượng không rõ đang tụ về phía Đường Tam lại ngày càng ít đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Không còn một tia năng lượng không rõ nào tụ về phía Đường Tam nữa. Đường Tam cũng vì vậy mà dừng lại, mở mắt ra. Thế nào rồi, Tiểu Tam, Lam Ngân Thảo của con đã thức tỉnh thành công chưa? Đường Hạo thấy vậy, vội vàng hỏi Đường Tam. Con cũng không biết. Đường Tam đáp lại một tiếng, sau đó giang hai tay ra triệu hồi võ hồn Lam Ngân Thảo. So với trước đây, không có chút khác biệt nào cả. Vẫn giống như trước đây à? Đường Tam cẩn thận cảm nhận một lát, sau khi chắc chắn không có gì sai sót mới nhìn về phía Đường Hạo và nói. Sao có thể chứ? Đường Hạo nghe vậy liền có chút không thể chấp nhận. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn là nghi thức thức tỉnh mà. Hắn đã ký thác rất nhiều kỳ vọng vào Đường Tam. Nếu Lam Ngân Thảo của Đường Tam có thể thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng, thực lực võ hồn thứ nhất của thằng bé sẽ được tăng cường, không đến mức bị người khác bỏ lại phía sau trước khi kịp cắn hồn hoàng cho Hạo Thiên chú ý. Hơn nữa, sau khi huyết mạch Lam Ngân Hoàng thức tỉnh, tốc độ tu luyện của Đường Tam nhất định sẽ được nâng cao thêm một bậc. Vì vậy, Đường Hạo vô cùng mong chờ vào lần thức tỉnh này. Tiểu Tam, con kể lại cẩn thận tình huống vừa rồi xem nào. Ngay sau đó, Đường Hạo vội vàng hỏi Đường Tam. Chuyện này liên quan đến việc huyết mạch Lam Ngân Hoàng của mình có thức tỉnh được hay không, Đường Tam cũng rất để tâm, nghe vậy liền kể lại tỉ mỉ quá trình vừa rồi. Con có cảm giác, con cần phải nhận được sự ủng hộ của tất cả Lam Ngân Thảo mới có thể thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng. Vừa rồi, những Lam Ngân Thảo ở xa cũng đồng loạt hướng về con tỏ ý ủng hộ, nhưng khi lan ra mấy ngàn mét bên ngoài thì lặng lẽ dừng. Những Lam Ngân Thảo xa hơn, và cả những cây đã ủng hộ con trước đó, đột nhiên đều không còn ủng hộ nữa. Có phải chúng phát hiện ra thân phận con người của con, nên mới không còn ủng hộ nữa không ạ? Đường Tam cẩn thận thuật lại, đồng thời nói ra cảm nhận và suy đoán của mình. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng của những Lam Ngân Thảo kia khi không còn ủng hộ hắn nữa. Nghe Đường Tam nói xong, sắc mặt Đường Hạo hơi thay đổi. Cũng có khả năng, xem ra là ta đã quá ngây thơ rồi. Lam Ngân Thảo sao có thể ủng hộ một con người trở thành đế hoàng của chúng được chứ? Nhưng mà Tiểu Tam, con cứ tiếp tục thử xem, hoặc đến nơi khác thử lại lần nữa. Đường Hạo sau đó lên tiếng. Vâng, con nghe lời cha. Đường Tam gật đầu đáp. Sau đó, hắn lại một lần nữa nhắm mắt thử lại. Hắn có thể cảm nhận được, Lam Ngân Thảo xung quanh vẫn đối với hắn tràn đầy cảm xúc thân cận, nhưng không còn cái cảm giác kính ngưỡng như thần minh nữa, trên thân chúng cũng không còn phiêu tán ra loại năng lượng kỳ lạ kia. Có lẽ là đã bị hắn hấp thu hết rồi. Không được rồi cha ơi, con đến nơi khác thử xem sao. Sau đó, Đường Tam liền đi tìm một nơi khác để thử. Đường Hạo gật đầu, nhưng không đi theo. Cho đến khi bóng lưng Đường Tam biến mất, Đường Hạo mới mang theo chút tức giận nhìn về phía đám Lam Ngân Thảo bên cạnh. A Ngân, là nàng phải không? Là nàng đã ngăn cản Tiểu Tam thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng, đúng không? Ta biết bây giờ nàng nhất định có thể nghe được lời ta nói. Tại sao nàng lại làm vậy? Đến bây giờ nàng vẫn không chịu thừa nhận Tiểu Tam là con của chúng ta sao? Huyết mạch Lam Ngân Hoàng của Tiểu Tam không thể thức tỉnh, tốc độ tu luyện của nó sẽ chậm đi rất nhiều, lẽ nào nàng nhẫn tâm nhìn thiên phú của con chúng ta bị lãng phí sao? Nàng rời đi, nàng không muốn thừa nhận thân phận của Tiểu Tam, những chuyện này ta đều không trách nàng, nhưng nàng không thể ngăn cản Tiểu Tam thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng thuộc về nó được. nàng làm vậy khiến ta quá thất vọng, nàng có biết không? A Ngân trong ấn tượng của ta, tuyệt đối không phải là người như vậy. A Ngân, nàng đừng vô lý nữa được không? Chuyện của Tiểu Tam ta đã nói với nàng rất nhiều lần rồi, dù sao đi nữa, cơ thể này của Tiểu Tam cũng là chúng ta cho nó chính là con trai của chúng ta. Hạo Thiên Tông cũng cần Tiểu Tam thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng. Nhìn đám Lam Ngân Thảo xung quanh, Đường Hạo không ngừng nói, giọng điệu có chút tức giận. Sau khi nghe Đường Tam miêu tả, hắn biết chính là A Ngân đã ngăn cản Đường Tam thức tỉnh. Bởi vì A Ngân đã từng nói với hắn, cho dù Đường Tam là con người, chỉ cần trên người có huyết mạch của nàng, cũng sẽ được tộc Lam Ngân Thảo thừa nhận. Hắn thật sự không ngờ, A Ngân không chỉ không từ mà biệt, mà còn lựa chọn ngăn cản Đường Tam thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng. Nghĩ đến võ hồn thứ nhất của Đường Tam không thể được thức tỉnh hoàn toàn, Đường Hạo vừa tức giận, vừa không hiểu tại sao A Ngân lại làm vậy. Lẽ nào nàng không biết mình nợ tông môn bao nhiêu, không biết mình khao khát bù đắp cho tông môn đến nhường nào sao? A Ngân, nàng phải hiểu cho ta chứ. Ta khiến ngươi thất vọng ư, ta vô lý ư, Đường Hạo, chính ngươi mới là kẻ khiến ta thất vọng. Trong mắt ngươi, vĩnh viễn chỉ có tông môn là quan trọng nhất. Ta rời đi lâu như vậy, không tìm ta thì thôi, lại còn trách ngược lại ta. Đường Tam chỉ là đứa con mà ngươi công nhận, chứ không phải con ta, cớ sao ta phải nhường hoàng vị cho hắn. Đường Hạo, ta hận ngươi. Đã ngươi quan tâm đến tên Đường Tam đó như vậy, thì ta càng không cho hắn thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng. A Ngân sau khi ngăn cản Đường Tam thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng, đương nhiên cũng muốn biết tình hình sau đó, nên vẫn luôn chú ý, chỉ là nàng không ngờ, lại nghe được những lời nói khiến trái tim nàng băng giá từ Đường Hạo. Nàng không thừa nhận Đường Tam là con trai mình, vậy thì không cho Đường Tam thức tỉnh, có gì sai sao? Lại còn nói là thất vọng về ta. A Ngân thật sự càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng uất nghẹn. Nếu như trước đây Đường Hạo chỉ khiến nàng có chút oán khí, thì sau khi nghe những lời đau lòng đó, A Ngân đã hoàn toàn tuyệt vọng về hắn. Đường Hạo, sau này giữa chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Ta đã vì ngươi chết một lần rồi, tiếp theo, ta muốn sống vì chính mình. A Ngân thầm nói trong lòng, sau đó hoàn toàn không còn quan tâm đến những gì Đường Hạo nói, sau này cũng không có ý định để ý đến hắn nữa. Còn muốn để Đường Tam thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng ư, đừng có mơ. Cây Lam Ngân Thảo này, thật sự không giống những cây khác. Sau khi A Ngân hoàn toàn tuyệt vọng, Tiểu Vũ đi tới bên cạnh Tô Thỏ Con ngồi xuống, nhìn vào bản thể của A Ngân và ngay lập tức phát hiện ra sự khác biệt giữa nàng và những cây Lam Ngân Thảo bình thường. Tiểu Vũ tỷ, đây là một gốc Lam Ngân Hoàng. Thấy Tiểu Vũ tỷ và Tô Thỏ Con đều đã phát hiện ra sự tồn tại của A Ngân, Đại Minh liền ló đầu lên khỏi mặt kính hồ, sau đó chậm rãi giới thiệu lai lịch của A Ngân cho Tiểu Vũ. Hồn thú 10 vạn năm, Lam Ngân Hoàng. Võ Hồn Điện hiến tế. Khi Tiểu Vũ hiểu rõ lai lịch của A Ngân, nàng lập tức sững sờ. Nàng không ngờ, một gốc Lam Ngân Thảo trước mắt lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa còn có rất nhiều điểm tương đồng với nàng, người thân cũng bị Võ Hồn Điện hại chết, cũng đều là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, đều cùng con người sinh con. Chỉ là A Ngân còn thê thảm hơn nàng nhiều, trượng phu và con trai sớm đã bị Võ Hồn Điện hại chết. Tiểu Vũ bất giác cảm thấy vô cùng đồng cảm với A Ngân. Đại Minh, sao bây giờ nàng ấy lại biến thành thế này? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tình trạng của nàng ấy bây giờ có vẻ không tốt lắm, có cách nào giúp nàng ấy không? Đại Minh nghe vậy liền nhìn kỹ dáng vẻ hiện tại của A Ngân, nhưng cũng không nhìn ra được gì, chỉ biết hồn lực tu luyện mấy chục năm trên người đối phương dường như đã không còn. Hồn lực trên người nàng ấy gần như đã biến mất, cũng không biết là do nguyên nhân gì. Nhưng không sao đâu, không chết được. Đại Minh sau đó nói với Tiểu Vũ. Không có cách nào giúp nàng ấy hồi phục sao? Nàng ấy có thể dùng tiên thảo không? Nghe A Ngân không sao, Tiểu Vũ đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hỏi tiếp. Biết A Ngân cũng từng là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, lại có nhiều điểm giống mình như vậy, trong lòng Tiểu Vũ đã xem A Ngân như đồng loại, vì vậy rất muốn giúp đỡ, cho dù phải dùng một gốc tiên thảo cũng cam lòng. Dùng tiên thảo sao? Đại Minh nghe vậy trầm mặt một chút, rồi nói, Tiểu Vũ tỷ, cái này ta cũng không rõ. Nếu là hồn thú hệ động vật thì chắc chắn có thể dùng tiên thảo, nhưng bản thân nàng ấy là hồn thú hệ thực vật, nên có dùng được hay không ta cũng không dám chắc. Kệ đi, ta đi lấy gốc tiên phẩm U Hương Khỉ La ra thử xem. Tiểu Vũ nghe vậy, cũng không quan tâm nhiều nữa, bảo Đại Minh trông chừng Tô Thỏ Con rồi thân hình lóe lên, liên tục thúng di về phía nhà trên cây. Một lát sau, Tiểu Vũ đã cầm gốc tiên phẩm U Hương Khỉ La quay lại. Lam Ngân Hoàng, ngươi thử xem có thể hấp thu gốc tiên thảo này không? Nói rồi, Tiểu Vũ liền trực tiếp đặt gốc tiên phẩm U Hương Khỉ La bên cạnh bản thể của A Ngân. Đại Minh đứng bên cạnh có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng ngăn cản. Mặc dù tiên thảo rất quý giá, nhưng Tiểu Vũ tỷ đã quyết định như vậy, nó cũng không tiện nói gì. Lại là tiên thảo. A Ngân lúc này cũng bị hành động của Tiểu Vũ làm cho kinh ngạc. Nàng đương nhiên biết sự tồn tại của tiên thảo, chỉ là chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy. Dù sao nơi tiên thảo sinh trưởng, xung quanh đều không có loại cỏ dại như lam ngân thảo. Từ trên người gốc tiên phẩm U Hương Khỉ La, nàng có thể cảm nhận được khí tức mà tiên thảo ẩn ẩn tỏa ra, khiến nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Gốc tiên thảo này, nàng có thể hấp thu khí tức trên người nó để cường đại bản thân. A Ngân cảm thấy, nếu nàng hấp thu được gốc tiên thảo này, ít nhất cũng có thể khôi phục tu vi hồn lực vạn năm. Chỉ là, tiên thảo này là của Tiểu Vũ, không phải của nàng, nàng không muốn nhận một ân tình lớn như vậy. Ngươi có thể hấp thu gốc tiên thảo này không? Nếu có thể thì hãy hấp thu nó đi. Chúng ta đều là hồn thú 10 vạn năm, nên giúp đỡ lẫn nhau chứ. Ngươi cũng thích bé thỏ con, vậy thì mau chóng hồi phục mới có thể chơi cùng bé thỏ con được. Tiểu Vũ không biết A Ngân có thể hấp thu hay không, Lam Ngân Vương lại không ở đây nên không thể trực tiếp giao tiếp với A Ngân, đành phải tự mình nói. Ra là ngươi cũng là hồn thú, ngươi có thể chơi với ta đúng không? Vậy ngươi mau nghe lời tỷ tỷ hấp thu gốc tiên thảo này đi. Ngươi bây giờ thế này chẳng vui chút nào cả. Tô Thỏ con nghe Tiểu Vũ nói, cũng biết A Ngân là hồn thú, nghe nói có thể chơi cùng mình, liền vội vàng phụ họa. Mẹ ơi, làm sao cô ấy ăn tiên thảo được ạ, ăn vào có bị đau bụng không? Tiếp đó, Tô Thỏ con lại tò mò hỏi Tiểu Vũ, ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào bản thể của A Ngân và gốc tiên thảo, đôi mắt to tròn tràn đầy hiếu kỳ và mong đợi. Cái này mẹ cũng không rõ. Tiểu Vũ sờ đầu Tô Thỏ con cười cười, rồi lại nói với A Ngân, ngươi xem, bé thỏ con cũng nói vậy rồi, nếu ngươi có thể hấp thu, thì hãy hấp thu gốc tiên thảo này đi. A Ngân vốn định từ chối, nhưng nghe Tô Thỏ con cũng lên tiếng, nhìn vẻ mặt mong đợi của cô bé, A Ngân liền không nỡ từ chối. Do dự một chút, A Ngân mới miễn cưỡng điều khiển bản thể gật đầu một cái, sau đó cố hết sức điều khiển hai chiếc lá lam ngân thảo bao phủ lấy gốc tiên phẩm U Hương Khỉ La. Ánh sáng xanh biếc long lanh lập tức từ trên người tiên phẩm U Hương Khỉ La tỏa ra, sau đó từng chút một bị bản thể của A Ngân hấp thu. Wow! Thật thần kỳ! Tô Thỏ con thấy vậy, lập tức vui mừng nhảy cẩn lên. Bé thỏ con, chúng ta lùi ra một chút, để cho dì Lam Ngân Hoàng Yên tỉnh hấp thu tiên thảo. Tiểu Vũ thấy A Ngân thật sự có thể hấp thu tiên thảo, cũng vui vẻ cười, ôm lấy bé thỏ con lùi ra sau vài bước. Vâng ạ, là dì Lam Ngân Hoàng. Tô Thỏ con liên tục gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn A Ngân đang hấp thu tiên thảo. Tô Thỏ con cảm thấy rất thú vị, mắt không chớp nhìn chằm chằm. Tiểu Vũ cũng không có việc gì, liền ôm Tô Thỏ con đứng bên cạnh xem. Đợi đến khi A Ngân hoàn toàn hấp thu xong gốc tiên phẩm U Hương Khỉ La, bản thể của nàng đã hoàn toàn thay đổi. Vẻ ủ rũ đã không còn, cả thân cỏ tỏa ra sinh cơ nồng đậm, vân lá lấp lánh ánh sáng lam kim, trông vô cùng xinh đẹp. Tiếp đó, A Ngân liền duỗi hai chiếc lá, lần lượt quấn quanh tay Tô Thỏ con và Tiểu Vũ. Cảm ơn hai người. Tiểu Vũ và bé thỏ con. Ngay sau đó, giọng nói nhẹ nhàng đầy ôn nhu của A Ngân vang lên trong ý thức của Tiểu Vũ và Tô Thỏ con. Hấp thu tiên phẩm U Hương Khỉ La xong, A Ngân đã khôi phục tu vi hồn lực vạn năm, đã có thể thông qua tiếp xúc để giao lưu. Wow! Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy tiếng của dì Lam Ngân Hoàng không? Con nghe thấy rồi. Dì ấy đang cảm ơn con đó, dì ấy còn biết con tên là bé thỏ con nữa. Tô Thỏ con nghe thấy âm thanh, nhưng có chút không chắc mình có thật sự nghe thấy không, lập tức quay đầu kinh ngạc reo lên với Tiểu Vũ. Mẹ cũng nghe thấy, là dì Lam Ngân Hoàng đang nói chuyện với chúng ta đó. Tiểu Vũ thấy dáng vẻ kinh ngạc vui mừng của Tô Thỏ con, không khỏi bật cười. Sau đó, Tiểu Vũ mới nói với A Ngân, không cần cảm ơn đâu, chúng ta đều là hồn thú 10 vạn năm nên giúp đỡ lẫn nhau mà, hơn nữa bé thỏ con cũng thích ngươi lắm, tiếc là không thể giúp ngươi hồi phục hoàn toàn được. Đúng đó, dì Lam Ngân Hoàng xinh đẹp như vậy, bé thỏ con thích lắm. Tô Thỏ con nghe Tiểu Vũ nói, vội vàng phụ họa. Vừa nói, cô bé vừa cầm chiếc lá trên tay vuốt ve, cảm thấy vừa xinh đẹp vừa vui, không chỉ đẹp mà còn biết nói chuyện. Thật quá thú vị. Tô Thỏ con còn dùng hai tay kéo thử, phát hiện không kéo đứt được. Điều này khiến Tiểu Vũ đang ôm Tô Thỏ con không khỏi giật giật khóe miệng. Con thích dì Lam Ngân Hoàng như vậy sao? Bé thỏ con, không được làm vậy, như vậy dì Lam Ngân Hoàng sẽ đau đó. Tiểu Vũ vội vàng khẽ đánh vào tay nhỏ của Tô Thỏ con, khuyên cô bé không được làm vậy. À, mẹ ơi, con biết rồi. Dì Lam Ngân Hoàng, con xin lỗi nhé, con không cố ý đâu. Nghe nói A Ngân sẽ đau, Tô Thỏ con vội vàng buông tay, sau đó xin lỗi A Ngân. Vì? Không sao đâu, dì không giận đâu con. A Ngân cuối cùng cũng được tự mình trải nghiệm năng lực quậy phá của Tô Thỏ con, không những không giận mà ngược lại còn bật cười. Sau đó, Tiểu Vũ lại cùng A Ngân trò chuyện rất nhiều. Sự xuất hiện của A Ngân đối với Tiểu Vũ, người không có bạn nữ bên cạnh, cũng là một chuyện khiến nàng vui mừng. Mặc dù A Ngân bây giờ không còn là hình người, nhưng nàng cũng đã từng hóa hình, cũng là nữ giới giống như nàng, cũng từng là mẹ. Tiểu Vũ hỏi A Ngân không ít chuyện, A Ngân cũng đều kể ra, ngoại trừ chuyện về Đường Hạo và Đường Tam. Bây giờ nàng coi như bọn họ đã chết, không muốn nhắc đến nữa. Tiểu Vũ cũng lo lắng nhắc đến Đường Hạo và Đường Tam sẽ khơi lại chuyện đau lòng của A Ngân, nên cũng không hỏi về phương diện này. Không lâu sau, A Ngân và Tiểu Vũ đã xưng hô tỷ muội, A Ngân là tỷ tỷ, Tiểu Vũ là muội muội. Cặp đôi vốn dĩ là mẹ chồng nàng dâu này, bây giờ lại trở thành một đôi tỷ muội. A Ngân đối với chuyện này cũng không có chút ngượng ngùng nào, mọi người đều đã hơn 10 vạn tuổi, đáng lẽ phải cùng một vai vế. Sau khi thân thiết, Tiểu Vũ liền trực tiếp cấy A Ngân đến bên nhà trên cây. Tô Thỏ con có thêm một người dì Lam Ngân Hoàng biết nói chuyện, cũng vô cùng vui vẻ, thường xuyên chơi đùa cùng A Ngân. Với tu vi hồn lực vạn năm, A Ngân có thể cùng Tô Thỏ con tương tác rất nhiều. Sau khi có thể tương tác với Tô Thỏ con, A Ngân không nghi ngờ gì lại càng thêm yêu quý cô bé này. Trước đây, nàng còn thường xuyên hối hận, tức giận vì sao Đường Hạo không cứu Tiểu Vũ, để cho Đường Tam mà nàng yêu thích bị ép phải rời đi. Bây giờ, A Ngân chỉ muốn nói thức tỉnh làm rất tốt, tên chiếm đoạt thân thể con trai nàng kia, không xứng có được một cô gái đáng yêu như Tiểu Vũ. Hơn nữa Tô Thỏ con thật sự quá đáng yêu, nếu là con gái của mình thì tốt biết bao. Khi thức tỉnh một lần nữa đến Kính Hồ, cũng rất kinh ngạc khi phát hiện A Ngân thế mà cũng ở đây. Chuyện gì thế này? Tại sao A Ngân lại xuất hiện ở đây? Không đợi thức tỉnh mở miệng hỏi, bản thể A Ngân đã duỗi ra một chiếc lá quấn lấy tay hắn. Thức tỉnh, xin lỗi vì lần trước đã lừa gạt ngươi, thật ra ta chính là Lam Ngân Hoàng của tộc Lam Ngân Thảo. Lần trước là ta đã che giấu, chuyện này có thể không để Tiểu Vũ và bé Thỏ con biết được không? A Ngân bây giờ thật sự rất yêu thích Tiểu Vũ và Tô Thỏ con, nên không hy vọng chuyện nàng lừa gạt thức tỉnh trước đây bị biết, mặc dù cũng không phải chuyện gì to tát. Ngươi nói cho ta biết trước, tại sao ngươi lại đến đây? Thức tỉnh nghe A Ngân nói, cũng không có ý định nói ra, hắn bây giờ chỉ muốn hỏi rõ, tại sao đối phương lại đến nơi này? Thức tỉnh, A Ngân tỷ tỷ là vì nghe thức tỉnh hỏi, Tiểu Vũ bên cạnh liền mở miệng kể cho hắn nghe chuyện đã xảy ra, đem thân thế của A Ngân mà nàng biết nói ra. Trượng phu và con trai đều đã chết. Đường Hạo và Đường Tam đã chết. Bị võ hồn điện giết chết. Không thể nào, nếu Đường Hạo bị giết, hắn không thể không biết. Thức tỉnh nghe xong câu chuyện về A Ngân từ miệng Tiểu Vũ, ngay lập tức không tin, biết là A Ngân đã nói dối. Đường Hạo không dễ dàng bị giết như vậy, ít nhất cũng phải huy động không ít phong hào đấu la, hơn nữa phe võ hồn điện cũng không thể không có tổn thất. Nếu thật sự xảy ra chuyện Đường Hạo giao thủ với võ hồn điện, hắn không thể không biết. Lam Ngân Hoàng, A Ngân. Chồng của ngươi là Hạo Thiên đấu la Đường Hạo đúng không? Con trai ngươi là Đường Tam. Bọn họ căn bản chưa chết, ngươi nói dối. Nói đi, ngươi đến đây rốt cuộc là vì mục đích gì? Biết A Ngân che giấu sự thật, thức tỉnh cũng không khách khí, trực tiếp dùng ý thức giao lưu để vạch trần lời nói dối của A Ngân, tránh để Tiểu Vũ lại nghe thấy tên Đường Tam. Ngươi biết sao? A Ngân nghe lời thức tỉnh, trong nháy mắt sững sờ, nàng không ngờ thức tỉnh cũng biết thân phận của nàng. Đó là đương nhiên, ta bây giờ đã là đệ tử của giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, cũng đã biết chuyện của ngươi và Hạo Thiên đấu la. Cho nên xin lỗi, ta biết ngươi. Thật không ngờ, ngươi đã lựa chọn hiến tế mà vẫn còn sống sót. Thức tỉnh đương nhiên sẽ không nói mình vốn dĩ đã biết thân phận của nàng, nên mở miệng bịa chuyện. Điều này cũng không hẳn là bịa đặt, chuyện năm xưa, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn biết, vậy nên hắn nói mình biết chuyện liên quan đến Lam Ngân Hoàng từ Bỉ Bỉ Đông, không có gì sai cả. Ngươi vậy mà lại trở thành đệ tử của giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. A Ngân nghe vậy lại một lần nữa chấn động, không ngờ thức tỉnh lại trở thành đệ tử của Bỉ Bỉ Đông, khó trách có thể nhận ra nàng. Đối với hành vi gia nhập võ hồn điện của thức tỉnh, nàng ngược lại không kinh ngạc, trước đó nghe Tiểu Vũ nhắc đến đã bị chấn động một lần rồi. Tiểu Vũ cũng cảm thấy A Ngân giống mình, đều là người bị võ hồn điện bức hại, nên mới không giấu giếm mà đem kế hoạch gia nhập võ hồn điện của thức tỉnh nói cho A Ngân nghe. A Ngân mấy ngày trước biết được cũng đã bị chấn động không nhẹ. Cái phương pháp điên rồ này, không biết thức tỉnh nghĩ ra như thế nào. Bây giờ biết được thức tỉnh lại trực tiếp trở thành đệ tử của Bỉ Bỉ Đông, A Ngân cũng có chút không thể tin nổi. Đơn giản như vậy đã trà trộn vào được cốt lõi của võ hồn điện sao? Nói đi, tại sao lại nói dối rằng Đường Hạo và Đường Tam đã chết, rồi lại đến nơi này, ngươi có mục đích gì? Thức tỉnh không quan tâm đến sự chấn động của A Ngân, giọng điệu lạnh lùng chất vấn lần nữa. Nghe thấy giọng nói đầy sát ý của thức tỉnh, A Ngân trầm mặt một chút. Nàng biết, nếu mình không giải thích rõ ràng, thức tỉnh rất có thể sẽ giết nàng. Ngươi còn nhớ chuyện ngươi từng nói với Tiểu Vũ và mọi người về việc Đường Tam hiện tại có thể đã bị đoạt xá không? Lần trước ta cũng vô tình nghe được lời của ngươi, A Ngân còn chưa muốn chết, nên sau một hồi im lặng, liền dùng giọng điệu dịu dàng pha lẫn đau đớn giải thích với thức tỉnh. Nghe A Ngân kể lại, thức tỉnh có thể nói là hoàn toàn ngơ ngác. hắn không thể ngờ được, lời nói mà lần trước hắn vốn chỉ định nói trước mặt Tiểu Vũ để hạ bệ Đường Tam, không gây ảnh hưởng lớn đến Tiểu Vũ, mà ngược lại gây ảnh hưởng lớn đến A Ngân như vậy. A Ngân vì lời hắn nói mà xác định Đường Tam không phải con mình. Nghe A Ngân kể, thức tỉnh cũng chỉ có thể nói Đường Tam tự tìm đường chết, từ nhỏ không biết che giấu bản thân, bây giờ lộ nguyên hình rồi sao? Cũng là do năng lực giám sát của A Ngân quá mạnh, ai có thể ngờ mình từ nhỏ đến lớn đều bị giám sát chứ? Nhưng quan trọng nhất, vẫn là hắn đã gài bẫy Đường Tam. Trong nguyên tắc, A Ngân có thể sẽ cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng chỉ cho rằng Đường Tam từ nhỏ đã là một thiên tài. Còn A Ngân bây giờ, lại vì lời nói của hắn, mà xác định Đường Tam không phải con trai mình. Vậy ngươi không nói cho Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo biết thân phận của Đường Tam sao? Đợi đến khi A Ngân nói nàng tin chắc Đường Tam không phải con trai mình, thức tỉnh liền không nhịn được xen vào hỏi một câu. Hắn bây giờ thật sự rất tò mò, sự việc rốt cuộc đã phát triển đến mức này như thế nào? Muốn biết, mình rốt cuộc đã hố Đường Tam thảm đến mức nào? Đúng là ta không giết bá nhân, mà bá nhân lại vì ta mà chết a, Đường Tam, ngươi thảm quá. Đường Hạo đã nói đến nước này, A Ngân cũng không ngại nói tiếp, lập tức đem những chuyện xảy ra sau đó kể hết ra. Đường Hạo nghe lời nàng đi chất vấn Đường Tam, ngược lại bị Đường Tam lừa gạt. Sau đó Đường Hạo còn tiết lộ ra chuyện con trai nàng vốn dĩ đã chết không lâu sau khi sinh. Từng chuyện một, từng sự việc một, thức tỉnh thật sự bắt đầu bội phục chính mình. Chuyện này không chỉ hố Đường Tam, mà đồng thời cũng hố cả Đường Hạo thảm hại. Cha con họ thật là quá thảm, đều là công của ta cả. Ha ha ha ha, thức tỉnh suýt nữa đã bật cười thành tiếng trong lòng, thật là quá buồn cười, không hiểu sao lại cảm thấy rất sảng khoái. Lựa chọn của A Ngân cũng ngoài dự liệu của hắn. Hắn không ngờ, A Ngân trong nguyên tác thể hiện ra là một người dịu dàng, thục nữ, có khí chất của một người vợ, người mẹ, thế mà lại đưa ra lựa chọn bỏ chồng bỏ con như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng không thể trách A Ngân, đổi lại là bất kỳ ai, cũng không thể chấp nhận được. Ta đã hoàn toàn tuyệt vọng với hắn rồi, trong lòng ta coi như Đường Hạo và tên Đường Tam kia đã chết. Ta cũng là vì thích bé thỏ con nên mới đến đây, nếu ngươi để ý, ta sẽ rời đi. Ta chỉ hy vọng, ngươi không đem chuyện của ta nói cho Tiểu Vũ biết. A Ngân cuối cùng nói với thức tỉnh. Không muốn để Tiểu Vũ biết thân phận của mình, là vì nếu Tiểu Vũ biết nàng là mẹ của Đường Tam, nhất định sẽ rất khó xử. Tạm thời cứ như vậy đi, chờ ta lần nữa rời đi, ta sẽ cân nhắc quyết định đi hay ở của ngươi. Biết được tình huống của A Ngân, thức tỉnh cũng bình tĩnh lại, sau đó tạm thời để A Ngân ở lại. Xác định A Ngân không có vấn đề gì, hắn liền không quan tâm đến nàng nữa. Thời gian tiếp theo, thức tỉnh đương nhiên là dành cho Tiểu Vũ và Tô Thỏ Con. Ân nhiều hơn vẫn là trên người Tiểu Vũ. Mặc dù hắn cũng rất nhớ Tô Thỏ Con, rất muốn chơi cùng cô bé nhiều hơn, nhưng trời đã tối rồi không phải sao. Thời gian này đương nhiên là phải dành cho Tiểu Vũ. Một năm không gặp, Tiểu Vũ lại lớn lên không ít, cao hơn một chút, đôi chân càng dài hơn, thức tỉnh phải hảo hảo đo đặt cho kỹ a. Về phần Tô Thỏ Con, nửa năm trước Tiểu Vũ đã rèn cho cô bé ngủ một mình, tăng cường khả năng độc lập, cho nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến thức tỉnh và Tiểu Vũ cử biệt trùng phùng. Thật là cử biệt trùng phùng, không một kẻ hở. Thức tỉnh cũng một lần nữa cảm nhận được vị ngon của kẹo sữa thỏ trắng. Thức tỉnh, có thể không đi, ở lại với ta và bé thỏ con được không? Sau đó, Tiểu Vũ ghé vào người thức tỉnh, giọng điệu đầy lưu luyến. Nàng rất muốn cứ tiếp tục như vậy mãi, nhưng nàng cũng biết, điều đó là không thể, ít nhất mẹ nàng cũng cần được hồi sinh. Nói xong, cũng không đợi thức tỉnh trả lời, Tiểu Vũ đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Vừa rồi hỏi, nàng cũng không hy vọng thức tỉnh trả lời, chỉ là biểu đạt một chút sự quyến luyến của mình đối với hắn. Nếu có thể, ta cũng muốn. Thấy Tiểu Vũ đã ngủ say, thức tỉnh lắc đầu cười. Hắn thật sự muốn, chỉ là điều đó không thể. Không trở nên mạnh mẽ, thì vĩnh viễn không thể nắm giữ vận mệnh của chính mình, hơn nữa còn có Diệp Linh Linh và Chu Trúc Thanh cần hắn phụ trách. Lại nói, ở một nơi như Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, thời gian ngắn còn được, thời gian dài thức tỉnh cũng biết mình sẽ không chịu nổi. Bởi vì quá nhàm chán. Ngày thứ hai tỉnh lại, thức tỉnh liền bận rộn ở bên ngoài. Hắn định ở bên ngoài, xây cho Tô Thỏ Con một công viên trò chơi. Sinh mệnh lĩnh vực thúc đẩy cây cối hoa cỏ sinh trưởng, từ lực ngưng kết siêu hợp kim, mất khoảng một tuần lễ, thức tỉnh mới tạo ra cho Tô Thỏ Con một công viên trò chơi lộng lẫy. Phía trên có xích đu, ngựa gỗ, tàu lượn trên nước và các trò chơi khác, tóm lại những gì thức tỉnh có thể nghĩ ra và làm được, đều đã tạo ra cho mẹ con Tiểu Vũ và Tô Thỏ Con. Cha thật lợi hại. Qua, cái này thật thú vị mẹ ơi, chúng ta cùng chơi khu vui chơi xây xong, làm cho Tô Thỏ Con vui sướng phát điên, chơi không biết mệt. Tiểu Vũ tuy đã là mẹ của một đứa trẻ, nhưng vẫn mang tâm hồn thiếu nữ, thấy công viên trò chơi mà thức tỉnh tạo ra cũng là đôi mắt đẹp sáng lên, sau đó cùng Tô Thỏ Con chơi đùa quên cả trời đất. Chứng kiến cảnh này, Đại Minh, Nhị Minh và A Ngân đều vô cùng chấn động. Bọn họ thật khó có thể tưởng tượng, lại có người có thể dùng hồn kỹ vào những việc như thế này. Trước đây khi thức tỉnh dùng sinh mệnh lĩnh vực để xây nhà trên cây, đã khiến Đại Minh và Nhị Minh kinh ngạc, lần này thì bị chấn động không nhẹ. Chủ yếu không phải là thức tỉnh có thể dùng hồn kỹ để tạo ra những thứ này, mà là hắn dám nghĩ dám làm. Hồn kỹ của người khác đều dùng để chiến đấu, chỉ có thức tỉnh dám dùng chúng để tạo ra kiến trúc. Đây là chuyện mà bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, hồn kỹ lại có thể dùng như vậy sao? Cho nên, hồn kỹ không chỉ dùng để chiến đấu, mà còn có thể dùng để xây dựng. Còn rất nhiều hồn kỹ, thực ra nếu hồn sư biết cách tận dụng hợp lý, có thể khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Ví dụ như hồn sư có hồn kỹ hệ thủy, đến một nơi khô hạn, liền có thể mang đến nguồn nước, cải thiện môi trường. Tóm lại, nếu ta thật sự nắm trong tay võ hồn điện, thống nhất đại lục xong, ta sẽ không để những hồn sư đó chỉ biết chiến đấu, mà sẽ cải tạo thế giới nhiều hơn, để thế giới này trở nên đặc sắc hơn. Thức tỉnh đang 10 ngón tay vào tay Tiểu Vũ, cùng nhau nhìn Tô Thỏ con chơi đùa trong công viên, vừa nói cho Tiểu Vũ nghe lý tưởng của mình. Đương nhiên, thức tỉnh cũng chỉ là nói cho Tiểu Vũ nghe, thực ra hắn chỉ cảm thấy làm vậy rất vui. Tiểu Vũ hoàn toàn bị lời nói của thức tỉnh làm cho chấn động, cũng cảm thấy vô cùng tự hào, đây chính là người đàn ông của ta, thật sự lợi hại. Thay đổi thế giới, thật dám nghĩ. Tiểu Vũ lại cảm thấy, nếu là thức tỉnh, nói không chừng thật sự có thể làm được. Dù sao công viên trò chơi xuất hiện trước mắt, đã lật đổ nhận thức của nàng về hồn sư và hồn kỹ. A Ngân, người cũng nghe được lời nói của thức tỉnh, cũng bị chấn động không nhẹ, chỉ cảm thấy hoài bão của thức tỉnh thật tốt đẹp và vĩ đại. Thay đổi thế giới, để thế giới trở nên đặc sắc hơn. Lý tưởng như vậy, so với Đường Hạo chỉ biết một lòng vì tông môn, mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, căn bản không thể so sánh. Hắn có thể thành công không? Có gì mình có thể giúp được không? Muốn làm được, vẫn phải có thực lực cường đại mới được. A Ngân trong lòng không tự chủ được mà mong đợi thức tỉnh có thể thành công, đồng thời cũng nghĩ xem mình có thể giúp được gì không. Thông qua những ngày này quan sát sinh mệnh lĩnh vực của thức tỉnh, A Ngân đã nhìn ra lĩnh vực này không chỉ đơn giản là một lĩnh vực. Nếu chỉ là lĩnh vực đơn thuần, không thể nào sử dụng liên tục trong thời gian dài như vậy. Trên người thức tỉnh, nhất định ẩn chứa một thứ gì đó ngưng tụ năng lượng khổng lồ, và nguồn năng lượng này lại chính là năng lượng sinh mệnh mà nàng, một hồn thú thực vật, yêu thích nhất. Sinh mệnh lĩnh vực của thức tỉnh cũng là dựa trên nguồn năng lượng sinh mệnh khổng lồ đó mà sinh ra. Nếu như nàng thật sự có thể ở trong sinh mệnh lĩnh vực của thức tỉnh, vậy thì không cần bao nhiêu năm, nàng liền có thể khôi phục tu vi hồn lực 10 vạn năm, một lần nữa hóa thành người. Nhưng mà, càng hiểu rõ thức tỉnh, nàng càng rõ ràng, hắn sẽ không để bất kỳ tồn tại nào không nằm trong tầm kiểm soát của mình vào trong cơ thể. Trở thành hồn linh của hắn sao? A Ngân không nhịn được nghĩ. Nàng biết, chỉ có trở thành hồn linh của thức tỉnh, khi hắn có thể hoàn toàn nắm giữ sinh tử của nàng, hắn mới có thể yên tâm để nàng tiến vào cơ thể. Chỉ là như vậy, nàng sẽ hoàn toàn mất đi tự do, hơn nữa sinh mệnh còn bị khóa chặt cùng thức tỉnh. Nếu thức tỉnh chết, nàng cũng sẽ chết theo. Chỗ tốt là nàng có thể nhanh chóng khôi phục thực lực, hơn nữa nếu một ngày nào đó thức tỉnh có thể trở thành thần trên cả phong hào đấu la, nàng cũng có thể theo hắn tiến vào thần giới. Mà sau khi thức tỉnh thành thần, chỉ cần hắn đồng ý, nàng liền có thể một lần nữa có được tự do. Có nên làm như vậy không? A Ngân lại một lần nữa tự hỏi trong lòng. Trong đầu, cũng lóe lên hình ảnh của Đường Hạo và Đường Tam. Nhưng trong nháy mắt đã bị A Ngân xua đi, nàng bây giờ chỉ muốn sống vì chính mình. Về phần thức tỉnh là người của võ hồn điện, A Ngân cũng biết hắn vì sao lại gia nhập, trong lòng cũng không có chán ghét. A Ngân do dự rất lâu, cuối cùng mới tìm một cơ hội nói với thức tỉnh quyết định của mình. Ngươi nói gì? Ngươi muốn trở thành hồn linh của ta? Thức tỉnh biết được liền bị quyết định của A Ngân làm cho kinh ngạc, tại sao? Hắn thật sự rất muốn biết, tại sao A Ngân lại đưa ra quyết định như vậy? Chuyện hồn thú có thể trở thành hồn linh của hồn sư, hắn biết là có tồn tại, trong đấu la một không có, nhưng sau này đã xuất hiện, có vẻ như chỉ có hồn thú 10 vạn năm mới được. A Ngân đã nói như vậy, xem ra hồn thú từng là 10 vạn năm cũng có thể. Cũng giống như Đường Tam trong nguyên tác, thực ra Tiểu Vũ cũng tương đương với một hồn linh ký sinh trên người hắn. Ta muốn nhanh chóng khôi phục tu vi hồn lực của mình. Sinh mệnh lĩnh vực trên người ngươi có thể giúp ta làm được điều đó, nhưng ta biết ngươi sẽ không chấp nhận một ta không bị kiểm soát tiến vào cơ thể ngươi. Vậy nếu ta trở thành hồn linh của ngươi, vấn đề này liền được giải quyết. Bởi vì sau khi trở thành hồn linh của ngươi, tính mạng của ta liền hoàn toàn nằm trong tay ngươi. Hơn nữa ta cũng đang đánh cược, ta cược tương lai của ngươi có thể trở thành một vị thần linh, khi đó ta liền có thể một lần nữa có được tự do. Khi đó, ngươi đã là thần linh, có thể tách ta ra khỏi ngươi. Và đây cũng là điều kiện duy nhất để ta nguyện ý hóa thành hồn linh của ngươi. Ta quyết định như vậy, còn có một nguyên nhân khác, đó là ta không muốn để tên Đường Tam kia thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng. Lần trước hắn đang thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng, vừa vặn bị ta phát hiện, ta mới có thể ngăn cản hắn. Chỉ là lần trước ta ngăn cản được, nhưng cũng không chắc chắn, hắn vẫn có khả năng sẽ thức tỉnh. Mà nếu ta trở thành hồn linh của ngươi, ta liền có thể đi trước một bước thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng, một lần nữa trở thành nữ hoàng của tộc Lam Ngân Thảo, như vậy tên Đường Tam kia sẽ không có khả năng thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng nữa, trừ phi là ta tự mình giúp hắn thức tỉnh. Đường Hạo muốn con trai hắn thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng đến thế, ta lại càng không cho hắn thức tỉnh. Đã quyết định hóa thành hồn linh của thức tỉnh, A Ngân cũng không che giấu, hoàn toàn đem suy nghĩ của mình nói ra. Thức tỉnh biết được ý nghĩ của A Ngân, không lập tức trả lời. Mặc dù A Ngân nói, sau khi nàng trở thành hồn linh, hắn có thể hoàn toàn nắm giữ sinh tử của nàng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể hoàn toàn kiểm soát việc sử dụng hồn linh này. A Ngân chắc chắn vẫn còn quyền tự chủ rất lớn. Hắn chỉ nắm giữ sinh tử của A Ngân. Tình huống khác thức tỉnh không lo lắng, A Ngân đã đưa ra quyết định này, vậy chắc chắn sẽ không làm ra hành vi chống đối hắn. Thức tỉnh chỉ sợ sau này nếu hắn có khả năng đối đầu với Đường Hạo, A Ngân sẽ ra mặt gây nhiễu. Đến lúc đó cho dù hắn trực tiếp thông qua quyền kiểm soát mà xóa bỏ sự tồn tại của nàng, hồn linh biến mất, đối với hắn chắc chắn cũng sẽ gây ra tổn hại nhất định. A Ngân bây giờ nói thì hay lắm, coi như Đường Hạo đã chết. Nhưng lời nói của phụ nữ không thể hoàn toàn tin tưởng, ai biết đến lúc đó nàng có đổi ý hay không. Nhưng so với lợi ích, chút không chắc chắn này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Hơn nữa cũng chỉ là có thể mà thôi, chỉ khi trở thành kẻ địch với Đường Hạo, khả năng này mới có thể xuất hiện. Thật sự chấp nhận A Ngân trở thành hồn linh của mình, thức tỉnh có thể nhận được lợi ích gì đây? Rất nhiều. Đầu tiên, năng lực của A Ngân hoàn toàn khác với cách Đường Tam sử dụng Lam Ngân Thảo, A Ngân đi theo hướng trị liệu. Hơn nữa năng lực trị liệu của A Ngân còn đặc biệt mạnh mẽ, Xuân Phong suy hữu sinh đến gãy tay gãy chân cũng có thể hồi phục. Như vậy, sinh mệnh lực khổng lồ ẩn chứa trong tim thức tỉnh liền có đất dụng võ, không còn chỉ dùng để thi triển sinh mệnh lĩnh vực. Hoàn toàn có thể thông qua A Ngân, thu được năng lực trị liệu cường đại. Lại nữa, chấp nhận A Ngân, còn tương đương với việc nắm trong tay cả tộc Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Thảo mặc dù là cỏ dại, không mạnh, nhưng năng lực tình báo của nó lại trải rộng toàn bộ Đấu La Đại Lục. Đây mới là điểm mạnh nhất của Lam Ngân Thảo. Thức tỉnh thậm chí đã nghĩ đến, thông qua Lam Ngân Thảo kết hợp với từ lực, làm được chuyện ngàn dặm lấy đầu địch. Bây giờ thức tỉnh tuy có thể ngự kiếm phi hành, ngự kiếm giết địch, nhưng khoảng cách quá xa hắn cũng không làm được. Nhưng nếu dùng Lam Ngân Thảo để định vị, vậy thì có thể làm được. Ngoài những lợi ích này ra, quan trọng nhất vẫn là cảm giác thành tựu khi cướp vợ của Đường Hạo. Mặc dù bây giờ còn chưa phải, nhưng A Ngân đều đã trở thành võ hồn của hắn, vậy cũng coi như là người của hắn rồi. Cuối cùng còn có thể cắt đứt khả năng thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng của Đường Tam. Bất kể nghĩ thế nào, chấp nhận A Ngân đều là một chuyện tốt thiên đại, đây quả thực là trời ban cho một Lâm muội muội a, có thể, chuyện này đối với ta chỉ có lợi, ta đương nhiên nguyện ý, hơn nữa điều kiện của ngươi ta cũng có thể đáp ứng, sau này nếu ta thật sự có thể đột phá thành thần, ta sẽ để ngươi lấy lại tự do. Ngược lại là chính ngươi, ngươi thật sự đã nghĩ kỹ muốn trở thành hồn linh của ta chưa? Sau khi suy nghĩ rõ ràng, thức tỉnh liền đồng ý, chuyện như thế này, không đồng ý mới là đồ ngốc. Ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi. A Ngân sớm đã nghĩ thông, nếu không cũng sẽ không tìm đến thức tỉnh. Được thôi, nói cho ta biết phải làm thế nào. A Ngân đã kiên quyết như vậy, thức tỉnh tự nhiên không có lý do gì để từ chối. Ngươi chỉ cần lựa chọn chấp nhận là được. A Ngân nghe thức tỉnh đồng ý, nhẹ nhàng trả lời. Tiếp đó, bản thể A Ngân bắt đầu rời khỏi mặt đất, cuối cùng hóa thành một hư ảnh Lam Ngân Thảo nhỏ bé bay về phía trán của thức tỉnh. Ông sau đó, thức tỉnh cảm nhận được một luồng năng lượng tràn vào cơ thể mình. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được rõ ràng, A Ngân đang tự biến mình thành hồn linh của hắn, hắn có thể cảm nhận được mình đang dần dần có được quyền kiểm soát A Ngân. Đợi đến khi bản thể A Ngân hoàn toàn tiến vào cơ thể hắn, thức tỉnh cũng cảm nhận được mình đã có toàn quyền kiểm soát A Ngân. Lúc này, A Ngân coi như đã triệt để trở thành hồn linh của thức tỉnh, là của thức tỉnh. Hắn đây cũng là, triệt để có được quyền sở hữu A Ngân, trở thành chủ nhân của nàng. Thức tỉnh cũng mơ hồ hiểu ra một chút về sự tồn tại của hồn linh, tương tự như võ hồn và hồn hoàng, vô cùng thần kỳ. A Ngân trở thành hồn linh của hắn, sau này hắn liền có thể sử dụng năng lực của nàng. Lam Ngân Thảo. Thức tỉnh tiện tay vẫy một cái, liền từ mặt đất triệu hồi ra một gốc Lam Ngân Thảo. Điều này tương đương với việc mình có thêm một võ hồn, chỉ là võ hồn này không thể gắn hồn hoàng, vừa vặn lại thích hợp với thức tỉnh, bởi vì hắn chính là không cần hồn hoàng. A Ngân, ngươi cứ ở trong tim ta đi. Tiếp đó, thức tỉnh mới để A Ngân vào ở trong trái tim đã dung hợp băng hỏa thái cực đồ. A Ngân vừa tiến vào, liền bị khí tức sinh mệnh kinh khủng ẩn chứa trong tim thức tỉnh làm cho sững sờ. sau đó chính là vô cùng vui mừng, có nguồn năng lượng sinh mệnh khổng lồ như vậy, nàng cảm thấy mình có lẽ rất nhanh sẽ có thể khôi phục tu vi hồn lực 10 vạn năm. Đúng rồi, thức tỉnh, bây giờ ta đã trở thành hồn linh của ngươi, có thể thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng rồi. Sau đó A Ngân mới nhớ đến vấn đề thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng, vội vàng nhắc nhở thức tỉnh. Được thôi, vậy chúng ta tiện thể thức tỉnh luôn huyết mạch Lam Ngân Hoàng đi. Thức tỉnh nghe vậy cười cười, cướp trước Đường Tam thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng, trở thành hoàng của tộc Lam Ngân Thảo, để Đường Tam triệt để mất đi hy vọng thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng, hắn cũng vô cùng tán thành. Hơn nữa sau này, hắn cũng sẽ không lựa chọn giúp Đường Tam thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng trên người hắn. Mặc dù khi đó sau khi thức tỉnh, hắn không thể trở thành hoàng của Lam Ngân Thảo, chỉ có thể có được năng lực của Lam Ngân Hoàng, nhưng thức tỉnh cũng không muốn cho hắn chút lợi lộc đó. Huyết mạch Lam Ngân Hoàng, thức tỉnh một mình là đủ rồi. Kế tiếp, thức tỉnh liền giao việc thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng cho A Ngân hoàn thành là được, hắn toàn bộ quá trình chỉ xem kịch. Bản thể A Ngân từ trên người hắn đi ra, sau đó lơ lửng trước mặt thức tỉnh. Thân là Lam Ngân Hoàng thuở xưa, A Ngân chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần nói với con dân rằng nàng đã trở về, tất cả Lam Ngân Thảo liền đồng loạt tỏ ý ủng hộ. Tiếp đó, thức tỉnh liền thấy vô số điểm sáng li ti từ những cây Lam Ngân Thảo xung quanh bay ra, sau đó hội tụ về phía A Ngân. Điểm sáng ngày càng nhiều, lúc đầu còn không nhìn ra gì, sau đó toàn bộ thân ảnh A Ngân đều bị những điểm sáng long lanh bao phủ hoàn toàn. Đây chính là sức mạnh tín ngưỡng sao? Thức tỉnh xem xét, lập tức có suy đoán. Ngay sau đó, hắn liền lấy ra một cái máy bắt giữ hồn lực, thử xem có thể bắt được một chút những điểm sáng đó không. Chỉ tiếc, những điểm sáng đó, máy bắt giữ hồn lực của thức tỉnh hoàn toàn không thể bắt được. Có lẽ là vì A Ngân vốn dĩ đã là Lam Ngân Hoàng, nên lần thức tỉnh này của nàng cũng không tốn quá nhiều thời gian. Nửa ngày sau, thân ảnh A Ngân lại một lần nữa hiện ra, cả thân cây không có thay đổi gì lớn, bởi vì vân lá trên bản thể của nàng vốn dĩ đã là màu lam kim. Cho nên, việc thức tỉnh của A Ngân mới đơn giản như vậy. Dù vậy, cũng đã tốn nửa ngày thời gian. Mà chuyện xảy ra ở đây, cũng đã được Tiểu Vũ, Tô Thỏ Con, Đại Minh và Nhị Minh nhìn thấy. Thức tỉnh, A Ngân tỷ tỷ sao vậy? Khi A Ngân vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh xong, Tiểu Vũ đến đây liền hỏi thức tỉnh. A Ngân tỷ tỷ đang thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng của mình, sau lần này, nàng mới thực sự là Lam Ngân Hoàng. Còn nữa, A Ngân tỷ tỷ bây giờ đã trở thành hồn linh của ta. Thức tỉnh giải thích một chút, đồng thời cũng nói cho Tiểu Vũ biết chuyện A Ngân trở thành hồn linh của hắn. Hồn linh? Đó là gì? Rõ ràng, Tiểu Vũ căn bản không biết đến sự tồn tại của hồn linh. Ngay cả Đại Minh cũng không biết, đứng bên cạnh nghe xong nhíu mày mà không lên tiếng giải thích. Nếu nó biết, lúc này chắc chắn đã giải thích cho Tiểu Vũ nghe rồi. Nàng có thể hiểu là một võ hồn, A Ngân tỷ tỷ đã tự nguyện trở thành võ hồn của ta. Thức tỉnh cũng không giải thích rõ được, đành phải nói một cách dễ hiểu cho Tiểu Vũ. A hồn thú còn có thể trở thành võ hồn của con người sao? Làm sao có thể? Tiểu Vũ nghe vậy lập tức sững sờ, mặt đầy vẻ không thể tin. Hồn thú trực tiếp trở thành võ hồn của hồn sư con người. Làm sao có thể? Đại Minh và Nhị Minh, nghe thức tỉnh giải thích xong, cũng là một bộ mặt kinh ngạc đến ngây người. Bọn chúng cũng không biết còn có chuyện như vậy tồn tại. Ta cũng không hiểu, lát nữa để A Ngân tỷ tỷ giải thích đi. Thức tỉnh nhún vai, hắn cũng chưa biết. Không phải võ hồn, là hồn linh, phương pháp này cũng là sau khi ta hiến tế, hiểu rõ hơn về bản thân mình mới nghĩ ra được. Hồn thú trực tiếp trở thành võ hồn của hồn sư con người, cần phải là hồn thú trăm vạn năm mới có thể làm được. Võ hồn có thể gắn hồn hoàng, còn hồn linh thì không thể. Cuối cùng vẫn là A Ngân sau khi hoàn thành thức tỉnh, trực tiếp mở miệng giải thích cho Tiểu Vũ và mọi người. Sau khi thành công thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng, không cần tiếp xúc qua lá, A Ngân cũng có thể trực tiếp thông qua ý thức để giao lưu với mọi người. Thì ra là vậy. Còn có hồn thú trăm vạn năm tồn tại sao? Tiểu Vũ và mọi người nghe A Ngân giải thích xong, mới đại khái hiểu ra, sau đó lại bị thông tin về hồn thú trăm vạn năm mà A Ngân tiết lộ làm cho chấn động. Ở trong đại dương, có một con thâm hải ma kình vương gần trăm vạn năm. A Ngân gật đầu, Lam Ngân Thảo trải rộng khắp đại lục, trước khi nàng hóa hình, cũng chỉ có thể thông qua Lam Ngân Thảo để quan sát những chuyện thú vị, cho nên nàng biết rất nhiều chuyện. Trời ạ, hồn thú trăm vạn năm thật sự tồn tại sao? Gần trăm vạn năm, nó làm thế nào làm được? Hồn thú không phải đến 10 vạn năm, nếu không hóa thành người thì chỉ có thể sống thêm 1.000 năm sao? Nghe A Ngân nói ra sự tồn tại của thâm hải ma kình vương, Tiểu Vũ và mọi người lại vô cùng chấn động. Giờ khắc này, bọn họ đều cảm thấy mình thật ếch ngồi đáy giếng, ra là A Ngân tỷ tỷ lợi hại như vậy, biết nhiều chuyện đến thế. Đối với việc A Ngân biết nhiều chuyện như vậy, thức tỉnh tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không quá kỳ quái. Ví như thâm hải ma kình vương, đại tế ti của hải thần đảo Ba Tắc Tây cũng biết, A Ngân biết dường như cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hồn thú đến 10 vạn năm sau, còn có thể sống thêm 1.000 năm, thực ra là không đúng. Thật ra hồn thú 10 vạn năm sau 1.000 năm, sẽ gặp phải kiếp nạn của trời đất, sẽ có lôi kiếp giáng xuống, chỉ cần vượt qua, thì có thể tiếp tục sống sót, chờ đợi lần lôi kiếp tiếp theo. Sở dĩ có cách nói như vậy, là vì rất nhiều hồn thú 10 vạn năm đều không chịu nổi lần lôi kiếp đầu tiên, trực tiếp chết dưới lôi kiếp. A Ngân cười cười, đã nói đến đây, liền tiện thể giải thích cho mọi người. Thích lên mặt dạy đời, không chỉ con người thích, mà bất kỳ sinh linh có trí tuệ nào cũng đều thích. Tiếp đó, A Ngân liền nhân cơ hội này, kể cho mọi người không ít bí mật của Đấu La Đại Lục. A Ngân tỷ tỷ, tại sao tỷ lại muốn trở thành hồn linh của thức tỉnh vậy? Cuối cùng, Tiểu Vũ mới hỏi A Ngân tại sao lại muốn trở thành hồn linh của thức tỉnh. Chuyện này, A Ngân cũng không nói trước với nàng. Tiểu Vũ, sau khi muội kể cho ta nghe về những việc thức tỉnh làm, ta liền nhận ra nếu thức tỉnh thật sự có thể truyền bá hệ thống tu luyện của mình ra ngoài, đối với hồn thú chúng ta mà nói, thật sự là một chuyện vô cùng quan trọng. Tu luyện hệ thống nổ vòng của thức tỉnh, không cần hồn hoàng, cũng không thể sử dụng hồn cốt, hồn sư như vậy nhiều lên, hồn thú chúng ta cũng sẽ không còn bị săn giết hàng loạt nữa. Cho nên ta muốn vì chuyện này mà góp một phần sức lực, ta trở thành hồn linh của thức tỉnh, có thể giúp đỡ hắn tốt hơn. A Ngân không tiện nói ra chuyện của Đường Tam và Đường Hạo, liền cười đưa ra một lời giải thích như vậy. Hơn nữa, đây cũng không phải là câu trả lời qua loa cho Tiểu Vũ, nàng cũng thật sự nghĩ như vậy. A Ngân tỷ tỷ, cảm ơn tỷ. Biết được suy nghĩ của A Ngân, Tiểu Vũ rất xúc động, ra là A Ngân tỷ tỷ là vì muốn giúp đỡ thức tỉnh. Thế là, A Ngân cứ như vậy triệt để trở thành hồn linh của thức tỉnh. Ở trong trái tim tràn ngập năng lượng sinh mệnh của thức tỉnh, tắm mình trong khí tức sinh mệnh dồi dào, A Ngân liền cảm thấy may mắn vì quyết định của mình, quyết định này là đúng đắn. Không cần bao lâu, nàng sẽ hồi phục. Chỉ là cái giá phải trả hơi lớn, đã mất đi tự do. Nhưng mà, đến tối, A Ngân bắt đầu hối hận vì đã hóa thành hồn linh của thức tỉnh. Bởi vì sau khi trở thành hồn linh của thức tỉnh, bất kể hắn làm gì, nàng đều có thể biết được. Cho nên đến ban đêm, chuyện thức tỉnh và Tiểu Vũ bù đắp cho nhau, ngươi tới ta đi, nàng cũng đều thấy hết, muốn không thấy cũng không được. Coi như đóng lại thị giác, nàng cũng vẫn có thể nghe được. Cuối cùng, A Ngân dứt khoát vừa nghe vừa nhìn luôn. Dù sao trước đây khi chưa hóa hình, nàng cũng đã xem không ít cảnh con người đánh giả chiến ở ngoài trời. Nhưng mà thức tỉnh có nhiều tư thế, vẫn khiến nàng sững sờ, ra là còn có thể làm ra nhiều tư thế như vậy sao? Thật là mở mang tầm mắt. Không được, tất cả Lam Ngân Thảo đều giống nhau, đối với con rất thân cận, nhưng lại từ chối ủng hộ con trở thành Lam Ngân Hoàng của chúng. Lại một lần thử thất bại, Đường Tam thất vọng thở dài, nói với Đường Hạo. Nếu không biết Lam Ngân Thảo trên người mình thực ra có huyết mạch Lam Ngân Hoàng, hắn còn không thấy thất vọng, sau khi biết mà lại không thể thức tỉnh, mới khiến hắn có chút khó mà chấp nhận. Dừng ở đây thôi, xem ra con người không thể nào nhận được sự thừa nhận của tộc Lam Ngân Thảo. Thấy Đường Tam lại một lần nữa thất bại, Đường Hạo cũng không kinh ngạc, sau đó bảo hắn dừng lại, không cần tiếp tục thử thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng nữa. Mặc dù rất thất vọng, nhưng Đường Hạo cũng biết. Trừ phi A Ngân trở về, nếu không Đường Tam chắc chắn không có cách nào thức tỉnh. Nguyên nhân hắn đã đoán được là A Ngân không muốn để Đường Tam thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng. Hắn biết điểm này, nhưng lại không nói với Đường Tam. Nói ra chỉ khiến Đường Tam thêm thất vọng và đau khổ, cứ coi như là con người không thể nhận được sự thừa nhận của tộc Lam Ngân Thảo đi. Nói thật, hành động như vậy của A Ngân khiến hắn tức giận đồng thời, cũng vô cùng đau khổ. Hắn có thể cảm nhận được, A Ngân dường như thật sự không có ý định trở về tìm hắn. Không được, ta phải đi tìm A Ngân, ta không thể cứ như vậy mất đi nàng. Con cùng Mạnh Y Nhiên hảo hảo tu luyện, ta rời đi một thời gian, sau khi trở về ta sẽ lại mang con tiến hành huấn luyện bước tiếp theo. Đường Hạo đứng dậy, nói với Đường Tam một tiếng rồi trực tiếp rời đi. Bất kể có tìm được hay không, hắn đều phải đi tìm A Ngân. Chỉ tiếc, quyết định này của Đường Hạo đã quá muộn. A Ngân bây giờ đã triệt để trở thành hồn linh của thức tỉnh. Chuyện Đường Hạo tìm kiếm nàng, A Ngân cũng sẽ không thấy được. Bởi vì A Ngân không chú ý, tất cả mọi thứ bên ngoài nàng đều không quan tâm, hoàn toàn chìm đắm trong việc hấp thu khí tức sinh mệnh của băng hỏa lĩnh vực trong tim thức tỉnh, nào còn hơi sức đâu mà để ý chuyện bên ngoài. Chỉ cần thức tỉnh không cần dùng đến nàng, nàng cũng không có ý định rời khỏi trái tim hắn. Mà ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, sau khi ở lại thêm một thời gian, thức tỉnh cũng không thể không rời đi. Sát Lục Chi Đô, hắn bắt buộc phải đi. Lần trước rời khỏi Võ Hồn Điện, hắn đã để lại lời nhắn cho Bỉ Bỉ Đông rằng mình sẽ đến Sát Lục Chi Đô, cho nên lần này hắn không trở về Võ Hồn Điện nữa. Có A Ngân, thức tỉnh muốn không biết Sát Lục Chi Đô ở đâu cũng khó. Nhưng hắn cũng không đi thẳng đến Sát Lục Chi Đô, mà trước tiên đến Tử Vong Hẻm Núi. hắn không phải đi tìm Diệp Linh Linh để từ biệt, mà là chuyên môn đi tìm Cúc Đấu La đang âm thầm bảo vệ Diệp Linh Linh rèn luyện. Diệp Linh Linh lần trước đã được Bỉ Bỉ Đông sắp xếp đi cùng Tà Nguyệt và Diễm đến Tử Vong Hẻm núi rèn luyện. Vốn dĩ với thân phận của Tà Nguyệt và Diễm, nhiều nhất chỉ phái một hồn đấu la âm thầm bảo vệ. Nhưng Diệp Linh Linh là đệ tử của Cúc Đấu La, để đảm bảo nàng không có chuyện gì, Cúc Đấu La đã tự mình nhận lệnh đến âm thầm bảo vệ ba người họ. Đến Tử Vong Hẻm núi, lợi dụng năng lực của A Ngân, thức tỉnh rất nhanh đã tìm được Cúc Đấu La. "Tiểu tử thức tỉnh, sao ngươi lại chạy đến đây?" Cúc Đấu La thấy thức tỉnh, lập tức vui vẻ cười. "Cúc trưởng lão, lần này ta ra ngoài, lại tìm được một gốc tiên thảo, hơn nữa còn là một gốc vô cùng thích hợp với quỷ trưởng lão. Là một gốc tiên phẩm quỷ châm thảo." Thức tỉnh cũng không vòng vo với Cúc Đấu La, trực tiếp nói ra một câu khiến ông ta mừng rỡ. "Thật sao, tiểu tử thức tỉnh ngươi không lừa ta chứ?" Cúc Đấu La nghe thức tỉnh nói, hai mắt lập tức trợn tròn, đầy kinh ngạc và vui mừng. "Thật sự, ta sao dám lừa gạt Cúc trưởng lão chứ?" Thức tỉnh cười cười, sau đó đưa tay triệu hồi ra một gốc tiên thảo, chính là tiên phẩm quỷ châm thảo. Cúc Đấu La thấy vậy, hai mắt lập tức sáng lên, kích động nhìn chằm chằm gốc tiên phẩm quỷ châm thảo trong tay thức tỉnh. Vụt. Nhưng một giây sau, thức tỉnh liền thu gốc tiên thảo lại. "Tiên phẩm quỷ châm thảo cho ta, tiểu tử thức tỉnh, lần này ngươi cần ta làm gì cũng được." Cúc Đấu La thấy hành động của thức tỉnh, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn về phía hắn và trực tiếp cam kết. Thông qua phản hồi từ đặc tính mua chuộc của võ hồn đồng xu, thức tỉnh có thể cảm nhận rất rõ ràng sức nặng trong câu nói này của Cúc Đấu La, gần như không cần biết hắn đưa ra điều kiện gì đều có thể mua chuộc thành công. "Lý do gì ta tạm thời sẽ không nói cho ngài biết. Ta chỉ cần ngài đáp ứng, khi lão sư chuẩn bị đi săn hồn thú để lấy hồn hoàng, đừng đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm tìm. Nếu có người khác muốn đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm dò xét, ngài cứ dùng tin tức về hồn thú 10 vạn năm khác để dẫn dụ họ đi là được. Ta biết tin tức của mấy con hồn thú 10 vạn năm, đến lúc đó ngài cứ đem tình báo của chúng cho lão sư là được rồi." Thức tỉnh mở miệng, hắn cũng không đưa ra điều kiện gì khó khăn cho Cúc Đấu La. Sở dĩ làm như vậy là vì hắn sợ sau khi mình đến sát lục chi đô, đến khi Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị săn bắt hồn thú 10 vạn năm để lấy hồn hoàng, hắn vẫn chưa thể ra khỏi đó. Thức tỉnh lo lắng Đại Minh và Nhị Minh sẽ bị tìm thấy. Bọn chúng bị phát hiện cũng sẽ dẫn đến việc Tiểu Vũ bị phát hiện. Cho nên thức tỉnh mới sắp xếp như vậy, từ phản hồi của đặc tính mua chuột mà xem, Cúc Đấu La tuyệt đối sẽ đồng ý, chỉ là một chuyện đơn giản như vậy thôi sao? Đương nhiên không vấn đề gì. Hơn nữa, cái này không tính là điều kiện. Sau này tiểu tử thức tỉnh nếu còn có chuyện gì cần ta và lão quỷ giúp đỡ, cứ việc phân phó. Quả nhiên, Cúc Đấu La nghe điều kiện của thức tỉnh xong, không nói hai lời liền đồng ý. Về phần tại sao thức tỉnh lại muốn hắn làm như vậy, hắn đã nói tạm thời không nói lý do, ông cũng sẽ không hỏi. Có thể giúp quỷ Đấu La cũng có được một gốc tiên thảo, hơn nữa còn là vô cùng thích hợp, như vậy mọi thứ đều không quan trọng. Đinh theo lời đồng ý của Cúc Đấu La, thức tỉnh cũng nghe thấy âm thanh mua chuột hoàn thành từ võ hồn đồng xu. "Vâng, tiên phẩm quỷ châm thảo là của ngài." Thức tỉnh nghe vậy cười cười, Cúc Đấu La quả nhiên vẫn rất đáng tin cậy. Một lần nữa lấy tiên phẩm quỷ châm thảo ra đưa cho Cúc Đấu La, thức tỉnh tiếp tục đem mấy tin tức về hồn thú 10 vạn năm mà hắn biết từ A Ngân nói cho ông ta. Trước đây thức tỉnh từng nghĩ đến việc lừa Bỉ Bỉ Đông ra biển lớn tìm kiếm hồn thú 10 vạn năm, bây giờ nghĩ lại thấy vô cùng không đáng tin. Mặc dù trên biển lớn rất nhiều, nhưng độ khó tìm ra không hề dễ hơn trên đất liền. Mà trên đại lục cũng không chỉ có Đại Minh và Nhị Minh là hai con hồn thú 10 vạn năm, thực ra các khu rừng hồn thú lớn đều vẫn còn rất nhiều, chỉ là chưa bị hồn sư con người phát hiện mà thôi. Có A Ngân ở đây, thức tỉnh muốn biết một chút tình báo về hồn thú 10 vạn năm quá đơn giản. A Ngân vốn không muốn nói, tất cả hồn thú 10 vạn năm trong mắt nàng đều là đồng loại, trước đây nàng cũng không hề nói tin tức về hồn thú 10 vạn năm cho Đường Hạo. Nhưng sau khi nghe thức tỉnh lo lắng, A Ngân cuối cùng vẫn thỏa hiệp. So với những hồn thú 10 vạn năm không quen biết khác, Tiểu Vũ và Tô Thỏ Con trong lòng nàng quan trọng hơn. Cho nên nàng đã nói cho thức tỉnh biết tình báo về một số hồn thú 10 vạn năm mà nàng tương đối không thích. Thức tỉnh cũng không nói cho Cúc Đấu La quá nhiều, chỉ nói ra hai tin tức. Võ hồn thứ hai của Bỉ Bỉ Đông, cũng chỉ còn lại hai vị trí hồn hoàng. Nói ra một cái thực ra đã là nhiều, người khác tìm một cái cũng khó. Tiểu tử thức tỉnh, làm sao ngươi biết được hai con hồn thú 10 vạn năm này? Cúc Đấu La nghe xong tình báo liền vô cùng kinh ngạc. Cụ thể thì bí mật, nếu lão sư không cho người tìm kiếm hồn thú 10 vạn năm, Cúc trưởng lão cứ tạm thời đừng nói ra, chờ ta trở về tự mình dâng tin tức cho lão sư. Thức tỉnh giữ vẻ thần bí nói. Không vấn đề, ngươi nói sao thì là vậy. Đinh cầm được tiên phẩm quỷ châm thảo, Cúc Đấu La cười như một tên ngốc, thức tỉnh nói gì ông ta cũng đáp ứng. Tiểu tử thức tỉnh, ngươi định đi đâu sao? Sau đó Cúc Đấu La mới hỏi mục đích của thức tỉnh, Qua những gì hắn vừa nói, ông có thể đoán ra hắn sắp đến một nơi đặc biệt, hơn nữa thời gian còn không ngắn. Ngươi không phải cũng định tiến vào sát lục chi đô chứ? Sau đó không đợi thức tỉnh trả lời, Cúc Đấu La liền nghĩ đến nơi mà hắn có thể sẽ đến. Cũng chỉ có nơi đó, mới khiến thức tỉnh trong thời gian ngắn không thể trở về. Nghĩ đến đây, sắc mặt Cúc Đấu La thay đổi, sát lục chi đô, ngay cả ông ta cũng nghe mà biến sắc. Nơi đó không thể sử dụng bất kỳ hồn kỹ nào, cho dù ông ta tiến vào cũng không có tự tin có thể đi ra. Vâng, Cúc trưởng lão đoán không sai, tiếp theo ta định đến sát lục chi đô một chuyến. Thức tỉnh cười cười, không ngờ Cúc Đấu La lại đoán ra ngay. Tiểu tử thức tỉnh, ngươi phải biết, nơi đó vô cùng nguy hiểm. Sau khi tiến vào sát lục chi đô, là hoàn toàn không thể sử dụng hồn kỹ. Cho đến nay, có thể từ sát lục chi đô đi ra, ngàn năm qua trên toàn Đấu La đại lục cũng chỉ có hai người mà thôi. Một người là Hạo Thiên Đấu La, người còn lại chính là Giáo Hoàng Miện Hạ. Nghe thức tỉnh xác nhận, Cúc Đấu La lập tức nghiêm mặt khuyên bảo. Cúc trưởng lão, ngài không cảm thấy, hạn chế của sát lục chi đô, đối với ta dường như không có tác dụng sao? Thức tỉnh nghe Cúc Đấu La lo lắng, lập tức tự tin cười. Cúc Đấu La nghe vậy sững sờ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Hạn chế của sát lục chi đô, sao lại vô dụng đối với thức tỉnh chứ? Hạn chế của sát lục chi đô, chỉ là hồn kỹ, không hạn chế việc sử dụng hồn lực, đúng không? Vậy Cúc trưởng lão, ngài thấy chiêu này của ta, có được xem là hồn kỹ không? Thức tỉnh mỉm cười, sau đó ngay trước mặt Cúc Đấu La, trực tiếp thi triển ra một quả cầu hồn lực xoay tròn nén lại. Hồn kỹ này, thực ra cũng không được tính là hồn kỹ, chỉ là ta đem hồn lực xoay tròn tốc độ cao nén lại mà thành, sát lục chi đô không có hạn chế việc hồn sư sử dụng hồn lực. Giống như chiêu này, ta biết không ít. Hơn nữa Cúc trưởng lão đừng quên, súng ngắn hồn lực trong tay Tiểu Miêu, ta cũng có. Giải thích một chút về quả cầu hồn lực xoay tròn nén lại sẽ không bị sát lục chi đô hạn chế, thức tỉnh còn nói ra sự tồn tại của súng ngắn hồn lực. Để Cúc Đấu La biết những điều này, chính là để ông ta tin tưởng, hắn chắc chắn có thể từ sát lục chi đô đi ra. Hay lắm. Quả nhiên, nghe lời thức tỉnh xong, Cúc Đấu La hô to một tiếng hay lắm. Ông ta biết thức tỉnh tự sáng tạo rất nhiều hồn kỹ, vẫn luôn cho rằng ưu thế của hắn là nhiều hồn kỹ, như vậy đến sát lục chi đô, sau khi hồn kỹ bị hạn chế, thức tỉnh sẽ tương đối thảm. Ai ngờ, thức tỉnh còn có những hồn kỹ không bị sát lục chi đô hạn chế. Loại vận dụng đơn thuần hồn lực này, thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng điều khiến Cúc Đấu La yên tâm nhất, vẫn là súng ngắn hồn lực của thức tỉnh. Đó càng là một vũ khí hoàn toàn chỉ cần nạp hồn lực là có thể sử dụng. Hết chương 199. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.